Chương 1326, Kinh Động, Cổ Gia Đại Trạch. Trong hoa viên, một đôi thoạt nhìn tựa như tỉ muội một dạng mẹ con đang giằng co. Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Cổ Huỳnh cắn răng, nhìn thẳng mẹ của mình, đem tâm ý của mình thông qua gầm thét hình thức biểu đạt ra ngoài. Ta không thích Mục Hạc Minh, càng không khả năng cùng hắn kết hôn. Tống Dĩnh sắc mặt hơi khó coi, nhưng vẫn là trầm giọng nói ra, ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi và Mục Hạc Minh hôn nhân, là đã định chuyện kế tiếp. Lúc này liên quan đến hai nhà liên minh, ngươi không có cự tuyệt chỗ trống. Đây là chuyện của chính ta, ta muốn tự quyết định. Không có khả năng. Sự tình khác có thể từ ngươi tới quyết định, nhưng chuyện này, ngươi nhất định phải phục tùng gia tộc căn bài. Tống Dinh thái độ 10 điểm cường thế. Nhưng Cổ Huỳnh rõ ràng là kế thừa nàng ghen, cũng không có nhượng bộ chút nào ý tứ, lớn tiếng nói, gia tộc gì quyết định a? Cái này rõ ràng là ngươi quyết định của mình. Gia gia đều không có mạnh như vậy bách qua ta, ba ba cũng không có, cũng chỉ có ngươi, một mực dạng này, muốn đem ta tiến lên hố lửa. Này làm sao có thể để tiến lên hố lửa đâu? Mục gia là danh môn nhà giàu, Mục Hạc Minh cũng là Trung Châu thậm chí toàn bộ Thần Châu ưu tú nhất người trẻ tuổi. Hắn ưu tú, liên quan ta cái giám. Tóm lại ta không thích hắn. Vậy ngươi ưa thích ai? Cái kia Trần Ngộ sao? Hắn so Mục Hạc Minh kém xa. Ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Cổ Huỳnh mặt bá địa hồng thấu, sau đó vừa thẹn vừa giận địa cãi lại nói. Ta làm sao lại ưa thích gia hỏa kia? Hắn và ta chỉ là, nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tống Dinh thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi, hai cái nắm đấm cũng không khỏi nắm chặt. Nàng lạnh lùng nói, chỉ cần ta còn sống, liền quyết không cho phép Trần Ngộ tiến vào Cổ gia gia tộc. Cổ Huỳnh cũng giận, lớn tiếng chống đối nói, không phải liền là Cổ gia gia tộc sao? Không vào thì không vào, có cái gì tốt hiếm? Ta sẽ tự bỏ ra đi được chưa? Dứt lời, Cổ Huỳnh giận đùng đùng quay người, hướng đại môn phương hướng đi đến. Tống Dinh thấy thế giận dữ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Sau đó nhanh chân đuổi kịp, muốn đem Cổ Huỳnh kéo trở về. Nhưng vào lúc này, Oanh Long, nơi xa buộc phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như sét đánh ngang tai, chấn động lòng người. Ngay sau đó, mặt đất cũng ầm ầm địa chấn động lên, liền muốn địa chấn một dạng. Cái này, đây là có chuyện gì? Cổ Huỳnh quá sợ hãi, ngẩng đầu hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời phương xa, có một đóa bụi mù hình thành mây hình nấm, chậm rãi dâng lên, khá là hùng vĩ. Tống Dĩnh cũng là kinh ngạc không thôi. Đây là Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc va chạm. Ở tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, va chạm dư ba đã lan tràn mà đến. Ngay tại Cổ gia đại trạch sắp nhận tàn phá thời khắc. Hưu. Một bóng người từ trong khu nhà cao cấp lướt đi. Chính là trước đó cái kia lão quản gia. Lão quản gia thân hình phiêu hốt, qua trong giây lát liền tới đến đại trạch bên ngoài, đưa tay vung lên. Thoáng chốc, khí thế tụ đến, hình thành lớp kín khí tường, liền dư ba toàn bộ ngăn lại, bảo vệ Cổ gia đại trạch. Đại trạch bên trong mặt, Tống Dĩnh sắc mặt tâm trầm. Là ai dám ở nội thành phạm vi bên trong làm to chuyện? Hơn nữa còn là ở chúng ta Cổ gia phụ cận. Quả thực là chán sống rồi. Vì Cổ Huỳnh sự tình, nàng đã đủ phiền não, hiện tại lại bị làm thành như vậy, tức giận trong lòng cũng không còn cách nào áp chế. Tựa như núi lửa giống như rồi rào buộc phát ra. Tống Dĩnh bỗng nhiên một trận mặt đất cả người kiên quyết mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng trong đụng chạm tâm lao đi. Còn lại Cổ Huỳnh còn tại chỗ sững sờ. Bỗng nhiên, Cổ Huỳnh nghĩ tới điều gì, sắc mặt kịch biến. Phu cận, Trần Ngộ vừa mới rời đi mà thôi, sẽ không phải có gặp phiền phức gì rồi a? Nghĩ tới đây, nàng cũng gấp. Tranh thủ thời gian vận chuyển khí thế, dùng tốc độ nhanh nhất hướng cái hướng kia chạy tới. Rất nhanh, Cổ Huỳnh liền tới đến va chạm phát sinh địa phương. Nhìn trước mắt tràng cảnh, nàng ngây ngẩn cả người. nơi này vốn là cổ gia trồng trọt một mảnh lâm viên, hoàn cảnh thanh u, trung gian có một đầu đường cái. Nhưng là bây giờ, đường cái biến mất, lâm viên cũng đã biến mất. Chỉ lưu lại một to lớn cái hố nhỏ. Liền giống bị thiên thạch va chạm một dạng, tràng diện 10 điểm hùng vĩ. Cổ Huỳnh tâm kịch liệt rung động mấy cái. Lần này va chạm đem xung quanh mấy trăm mét đồ vật toàn bộ đều phá hủy. Cái kia, Chân Ngộ không có sao chứ? Nghĩ tới đây, nàng có chút kinh hoàng, tranh thủ thời gian lục soát Chân Ngộ bóng dáng. Thế nhưng là, không có tìm được. Đừng nói Chân Ngộ, xung quanh trừ bỏ chính nàng cùng mẫu thân bên ngoài, liền không có những người khác. Chết rồi. Không có khả năng. Cổ Huỳnh cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía trôi nổi tại giữa không trung bên trên Tống Dĩnh, lớn tiếng hỏi, mẹ, ngươi có phát hiện người sao? Tống Dĩnh sắc mặt âm trầm nói ra, xung quanh không có bất kỳ cái gì khí tức, cái kia va chạm hai tên gia hỏa đoán chừng đã thu liễm khí tức chạy trốn. Đáng giận, rốt cuộc là ai? Lại dám ở chúng ta cổ gia phụ cận động võ, quả thực là to gan lớn mật. Tống Dĩnh vẫn là nộ khí chưa tiêu. Nghe nói như thế, cổ Huỳnh lớn lên thở dài một hơi. Tất nhiên không có phát hiện người, nói rõ Trần Ngộ không có việc gì, đã rời đi. Vậy là tốt rồi. Nàng tại trong lòng suy nghĩ. Lúc này, Tống Dĩnh từ giữa không trung rơi xuống, trông thấy cổ Huỳnh dáng vẻ sau nhíu mày. Ngươi vì sao lộ ra một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng? Chẳng lẽ ngươi biết động võ người là ai? A, sao? Làm sao có thể? Ta không biết. Cổ Huỳnh lắc đầu phủ nhận. Nhưng Tống Dĩnh ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Ngươi nói láo. A ha. Ngươi nói láo kỹ thuật thực rất sức sẹo, một chút liền có thể khám phá. Cho nên nói, ngươi thực biết là ai chế tạo sao? Ta mới không nói láo đâu. Cổ Huỳnh lớn tiếng phủ nhận lấy. Nhưng chỉ là lớn tiếng mà thôi. Liền người bình thường đều có thể phát giác được trong giọng nói của nàng chỗ dạ, chớ đừng nói chi là thân làm cổ Huỳnh mẫu thân Tống Dĩnh. Tống Dĩnh trầm mặt xuống, chất vấn, rốt cuộc là ai? A a a, ngươi tốt dài dòng a, ta đều nói không biết. Ta muốn đi rồi. Cổ Huỳnh quẳng xuống một câu nói như vậy về sau, trực tiếp đi. Tống Dĩnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không có đuổi theo, mà là tại chỗ rơi vào trầm tư. Tiểu Huỳnh vừa rồi rõ ràng là thở dài một hơi, nói cách khác, động võ người chồng, có nàng lo lắng người tại. Ân, Chân Ngộ mới vừa rời đi, chẳng lẽ là hắn? Tống Dĩnh đem đầu mâu chỉ hướng Chân Ngộ, có thể lại rất nhanh lắc đầu. Không đúng không đúng, Chân Ngộ chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi, căn bản không phát huy ra lực lượng cường đại như vậy. Nhưng nếu như không phải Chân Ngộ mà nói, thì là ai đâu? Tống Dĩnh lại rơi vào trầm tư. Đồng nhiên, nàng thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Chỉ thấy phương xa chân trời lục tục xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ. Hơn nữa những cái này chấm đen nhỏ đang tại bằng tốc độ kinh người phóng đại. Là mấy cái bay lượn mà đến người. Hiển nhiên, là bị mới vừa va chạm kinh động tồn tại. Trong đó có một người, là canh gác sử trưởng Tống Vân Sinh. Nơi này dù sao cũng là trong kinh đô thành phố. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, võ quản hội làm sao lại nhìn như không thấy. Thế là, võ quản hội dính vào đã điều tra. Chương 1327, riêng mình chờ mong. Trong kinh đô bên trong thị khu, Trần Ngộ đưa tay cản lại một chiếc xe taxi. Bên trên châu ngồi phía sau. Đi vùng ngoại ô. Nói rõ mục đích. Vùng ngoại ô chỗ nào? Tùy tiện, ra nội thành là được. A, tài xế cũng không hỏi nhiều, đạp xuống chân ga liền hướng vùng ngoại ô chạy tới. Chân Ngộ dựa vào trên ghế ngồi, có chút lười biếng duỗi lưng một cái. Chỉ cần ra nội thành, liền không có ở đây tuần thành võ vệ giám thị phạm vi. Đến lúc đó, có thể lợi dụng lăng không hư bộ đến đi đường. Dạng này so xe nhanh hơn. Rồi ra gân cốt về sau, Chân Ngộ cúi đầu, nhìn tay phải của mình. Tay phải trên mu bàn tay, hiện lên vẻ khác thường hồng nhuận phân phớt. Hắn nhéo nhéo năm ngón tay. Có chút tê dại, còn có chút đau nhức. Gân cốt nhận lấy một chút tổn thương. Là mới vừa rồi trong đụng chạm lưu lại. Trung Châu võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Thập Kiệt đứng đầu. Quả nhiên danh bất hư truyền A. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm thán. Vừa rồi cùng Mục Hạc Minh ở giữa va chạm, rất đơn giản, cũng rất ngắn. Tương đương với vừa chạm liền tách ra. Bởi vì hai người đều hiểu, chỗ đó không thích hợp ra tay đánh nhau. Canh gác chỗ hội nhúng tay. Cổ gia người cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Sở dĩ hai người chỉ là dò xét lẫn nhau một chút mà thôi. Nhưng chính là đơn giản như vậy thăm dò một chút, liền đem phương viên mấy trăm thước tất cả mọi thứ phá hủy. Lực phá hoại hết sức khủng bố. Đây chính là thực lực của hai người. Tuy là võ đạo tiên thiên, lại sớm đã vượt ra cảnh giới này, đủ để kề vai Hôn Nguyên Quy Hư. Thậm chí, so thông thường Hôn Nguyên Quy Hư còn cường đại hơn. Mục Hạc Minh thân làm không thể lay động Thập Kiệt đứng đầu, quả nhiên so cùng là Thập Kiệt Diệp Tiểu Kỳ, Vương Tiếu đám người, trọn vẹn mạnh hơn hai cái cấp bậc. Đây là Mục Hạc Minh áp chế bản thân cảnh giới, thủy chung dừng lại ở cương nguyên tịnh tể nguyên nhân. Nếu như hắn không còn áp chế chính mình, bước ra Hôn Nguyên Quy Hư một bước, như vậy, người trẻ tuổi kia hội mạnh đến mức nào đâu. Trần Ngộ đống nhiên có chút mong đợi. Nhưng loại này chờ mong, không giống với Mục Hạc Minh loại kia. Mục Hạc Minh là khát vọng đối thủ loại kia chờ mong. Mà Trần Ngộ chờ mong tương đương với một vị giáo sư đại học, nhìn thấy một cái tiểu học sinh cởi ra sơ chung hai nguyên tố một lần phương trình, từ đó khẽ gật đầu biểu thị tán dương. Không sai. Chính là loại trình độ này mà thôi. Dù sao, Trần Ngộ tầm mắt chưa bao giờ cực hạn tại cái gì Trung Châu võ đạo giới, càng không cực hạn tại Thần Châu đại địa, thậm chí không cực hạn tại cái này địa cầu. Tầm mắt của hắn là mênh mông vũ trụ, là một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Trần Ngộ lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua phía ngoài cửa xe. Bên ngoài ánh nắng mãnh liệt. Là giữa trưa. Trần Ngộ hỏi một tiếng, tài xế đại thúc, hiện tại bao nhiêu điểm? Tài xế thuận miệng đáp, 12:30. A, đã trễ thế như vậy sao? Làm phiền ngươi lái nhanh một chút ta. Xin nhờ, nơi này là nội thành con đường ấy, không nhanh được. A, Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ. Thời gian ước định là điểm một cái. Còn có nửa giờ. Theo kịp sao? Đồng nhiên, Trần Ngộ thần sắc khẽ động, tựa hồ phát giác cái gì. Ngay sau đó quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Ánh mắt khóa được nơi xa một tòa cao ốc lầu chót. Nhưng rất nhanh, Trần Ngộ liền thu hồi ánh mắt. Khoe miệng có chút dương lên. Chiến thư sao? A, cái kia ta liền chờ mong ngươi ta lần gặp mặt sau. Nơi xa cao ốc. Lầu chót nơi ranh giới, đứng đấy một đạo nhanh nhẹn xuất trần thân ảnh. Chỉ cần thân thể hơi nghiêng từng chút một. Liền có khả năng từ nơi này hơn 100 mét cao địa phương rơi xuống. Cái này người, mi tâm có một chút chu sa. Tuấn Mỹ bên trong lộ ra mấy phần yêu dị. Chính là Mục Hạc Minh. Hắn ở trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn qua xe taxi kia. Biểu lộ ra phấn khởi, ánh mắt bên trong chảy ra nóng rực cùng nhiệt. Quả nhiên, quả nhiên. Hắn quên của ta lầm bầm, thân xác dần dần trở nên cùng nhiệt. Trần Ngộ, ngươi quả nhiên là ta chờ mong đã lâu đối thủ. Vừa nói, vừa dùng tay trái ôm tay phải. Tay phải của hắn mềm nhũn rủ xuống. Cắt đứt. Vừa rồi lần kia trong đụng chạm, hắn bẻ gãy một cánh tay. Thế nhưng là, trên mặt của hắn không có thống khổ, không có phẫn nộ, càng không có oán hận. Chỉ có một loại khác thường hưng phấn. Tựa như một đầu sói đói gặp đồ ăn. Đang đứng ở săn mồi trước phấn khởi. Mục Hạc Minh nắm chặt tay trái năm ngón tay. Ngay cả móng tay bóp nhập tay phải trong da thịt đều không có phát giác. So với cổ hình, ta quả nhiên càng ưa thích ngươi a, Trần Ngộ. Ngươi chính là ta truy tìm đã lâu đối thủ, là có thể mang đến cho ta kích thích cảm giác con mồi. Chỉ cần đưa ngươi bắt giết, ta võ tâm liền có thể đạt đến hoàn mỹ. Đến lúc đó, ta liền rốt cuộc không cần áp chế cảnh giới của mình. Ta đem một bước bước vào hôn nguyên quy hư, đồng thời đạt tới hôn nguyên quy hư hậu kỳ giai đoạn. Phản phát quy chân con đường, cũng là bằng phẳng hết sức. Sở dĩ, chờ xem. Chờ đó cho ta a. Lần sau gặp lại thời điểm, ta muốn đem ngươi thôn phệ. Đưa ngươi võ tâm, đưa ngươi tất cả, bao quát sinh mệnh của ngươi cùng linh hồn, toàn bộ đều thôn phệ. Sạch sẽ, điểm một cái không dư thừa. Mục Hạc Minh duỗi ra tay trái của mình, đi lên phương bầu trời chụp tới. Một tay chẻ mắt, phảng phất bắt được cả phiến thiên địa. Mặt trời treo cao, ánh nắng mãnh liệt. Trung Châu Võ Đạo Học Viện nội bộ, trên bãi tập. 9 cái thiếu niên thiếu nữ, ngồi xếp bằng, yên lặng vận công. Nữ thư ký đỉnh lấy 2 cái có chút mơ hồ mắt quầng thâm, đứng ở bên cạnh, trong miệng hận hận mắng. Cái kia tên đáng chết. Cái kia tên đáng chết. Lại đem ta bỏ ở nơi này, tự mình một người chạy mất. Chờ đó cho ta. Chờ lao nương. Bút chứng này, không xong. Tại nàng phẫn hận không dứt thời điểm, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện. Chính là ngôi học viện này lão hiệu trưởng, lưng còng lão nhân. Ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? A, ngạch. Không, không có gì. Nữ thư ký lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lắc đầu. Lưng còng lão nhân cũng không hỏi nhiều, trực tiếp phân phó nói, khởi ra trận pháp A. Nữ thư ký sửng sốt một chút. Cái gì? Hôm qua không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hôm nay phải dùng thao trường đến tiến hành một trận quyết đấu. Hiện tại, đã đến giờ. A a. Nữ thư ký nghĩ tới. Sau đó liền muốn khởi ra trận pháp. Chợt nhớ tới cái gì, quay đầu đối với lưng còng lao nhân nói. Thế nhưng là lão hiệu trưởng. Chân nộ còn chưa có trở lại đâu. Ân, chuyện gì xảy ra? Lưng còng lao nhân ngây ngẩn cả người. Hắn buổi sáng liền đi ra ngoài, bây giờ còn chưa trở về. Dựa vào. Tiểu tử kia đang làm cái gì, đều đã đến thời gian. Lưng còng lao nhân biểu lộ có chút khó coi. Sau đó nhắm mắt lại. Hùng vi khí thế khuyết tán, lập tức đảo qua cả tòa học viện. Một lát sau, lưng còng lao nhân mở mắt. Đáng giận, tiểu tử kia không có ở đây học viện bên trong. Vậy làm sao bây giờ? Lưng còng lao nhân gãi đầu một cái, có chút bực bội. Tuy nói lần này quyết đấu không phải Trần Ngộ tự thân lên trận. Nhưng cuộc tỉ thí này chủ đề bản thân liền là giải quyết Trần Ngộ cùng Trạm Trường Hoan ở giữa mâu thuẫn A. Trần Ngộ không có ở đây, cái kia cuộc tỉ thí này còn có tiếp tục nữa giá trị. Lưng còng lao nhân trần chờ thời khắc. Lao hầu thanh âm tại bên ngoài vang lên. Lao giả hầm hẹm. Đã đến giờ, còn không chịu mở ra trận pháp sao. Thanh âm vang dội, trực tiếp xuyên thấu trận pháp, vang vọng tại trên bãi tập. 9 cái đang trong tu luyện người trẻ tuổi, không hẹn mà cùng tỉnh lại. Ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Đây là chủ nhiệm thanh âm. Thế nào? Thời gian nào đến? Bên cạnh lưng còng lão nhân thở dài một tiếng. Được rồi, mở ra trước trận pháp A. Chương 1328, đã đến giờ. Thao trường bên ngoài. Lao hổ chống gậy. Nhìn qua trước mắt màn sáng phát ra một trận cười lạnh. Sợ hãi rụt rè, bọn họ khiếp đảm sao. Trạm Trường Hoan cũng cười nói, đoán chừng là cái kia Trần Ngộ tìm một ngày đều không có tìm được nhân tuyển thích hợp à. Lao hầu gật gật đầu, cũng đối. Có chút thực lực đệ tử đều tâm cao khí ngạo, làm sao lại nhận hắn làm lao sư. Bất quá cũng không thể khinh thường à, dù sao lão hiệu trưởng là đứng ở hắn bên kia. Không chừng có bài tẩy gì đâu. Ân. Lao hầu quay người, nhìn về phía đứng ở Trạm Trường Hoan bên cạnh Bạch Vân Kính, trầm giọng nói. Bạch Vân Kính, nhớ kỹ, hôm nay chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Có nghe hay không? Bạch Vân Kính khỏe miệng có chút dương lên, ngạo khí 10 phần nói, yên tâm đi chủ nhiệm, ta nhất định sẽ đem thắng lợi hái đến đưa cho ngài. Chỉ bất quá. Chỉ tuy nhiên làm sao? Đến lúc đó ngài cũng đừng quên đáp ứng ta sự tình a. Lao hầu nhớ tới Bạch Vân Kính muốn bái nàng vi sư sự kiện kia, sầm mặt lại, hừ lạnh nói, ngươi thắng lại nói. Bạch Vân Kính cười ha ha, giơ tay lên, năm ngón tay khép lại, phảng phất đã cầm thắng lợi. Lúc này, trước mắt màn sáng lóe lên mấy lần, sau đó xuất hiện một đạo khe hở. Đi thôi. Lao Hầu dẫn đầu tiến vào thao trường. Trạm Trường Hoan cùng Bạch Vân Kính cũng theo sát phía sau. Cùng lúc đó, cũng có một bóng người từ trên trời giáng xuống, thông qua phía trên trận pháp màn sáng, tiến vào thao trường bên trong. Là trước đó khuyên càn cao lớn lao nhân. Hôm nay một trận chiến này, tùy hắn đảm nhiệm trọng tài. Bốn người đồng thời thông qua trận pháp, thao trường nội bộ cảnh tượng cũng đập vào mắt bên trong. Sau đó, cái này, bốn người cùng nhau sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Cao lớn lao nhân có chút bị giật mình, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi thăm. Lao Hầu cũng đông nhiên nắm chặt quả trượng, ánh mắt từ thao trường nội bộ thân người bên trên từng cái đảo qua, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trạm Trường Hoan bộ mặt cơ bắp thì tại liên tục rung động, trong miệng tự lẩm bẩm, đây là Thập Kiệt, vị thứ 6 Cao Lam, vị thứ 5 Tiếu Văn, vị thứ 4 Vương Tiếu, còn có vị thứ 3 Diệp Tiểu Kỳ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thao trường bên trong, vì sao tụ tập 4 cái Thập Kiệt? Chẳng lẽ hắn nghĩ tới điều gì? Sắc mặt bá địa thương bạch. Bạch Vân Kính thấy thế, cũng là con ngươi cấp tốc co vào, hai cái nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Lao hiệu trưởng vậy mà đích thân đến, còn có nữ nhân kia. Ta nhớ được là hội trưởng thiếp thân thư ký. Nàng vì sao ở chỗ này? Là bởi vì cuộc tỉ thí này sao? Chẳng lẽ nói, cuộc tỉ thí này đã khiến cho hội trưởng chú ý? Nếu nói như vậy, ta liền càng thêm không thể thua. Dù là đối thủ là xếp tại phía trước ta Thập Kiệt cũng giống vậy. Bạch Vân Kính cắn chặt răng, trong mắt lấp lóe lấy hết sức ánh sáng kiên định. Nếu như một trận chiến này đánh thật hay, rất có thể sẽ tiến vào võ quản hội trưởng trong tầm mắt, thậm chí có khả năng có được hội trưởng tự mình vung chồng. Nghĩ tới đây, Bạch Vân Kính huyết dịch đều sôi trào. Chính mình hào quang tương lai, thì nhìn một trận chiến này. Lúc này, Lao Hầu có chút tức hổn hển địa trừng mắt về phía lưng còn lão nhân. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì sao cái này mấy cái học sinh sẽ tụ tập ở chỗ này? Lưng còn lão nhân thản nhiên nói, cái này ngươi liền muốn hỏi Lăng Bí Thư. Ân. Lao Hầu nhìn về phía nữ thư ký. Ánh mắt của những người khác cũng họp lại. Nữ thư ký nói ra, bọn họ đang tại chấp hành hội trưởng tự mình phân phối nhiệm vụ. Cụ thể là nhiệm vụ gì, tha thứ không thể trả lời. Lao Hầu ánh mắt sáng lên, ngươi hôm qua nói tới cơ mật chính là cái này. Không sai. Nói cách khác, bọn họ cũng không phải là vì cuộc tỉ thí này mà cố ý tụ tập ở chỗ này. Nữ thư ký gật đầu. Đương nhiên. Hô, vậy là tốt rồi. Lao Hầu thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thật là, dọa nàng nhảy một cái. Nàng cho rằng Diệp Tiểu Kỳ đám người là lưng còng lão nhân tìm đến vì Trần Ngộ cứu chàng đâu. Nếu như là Diệp Tiểu Kỳ các loại thập kiệt xuất thủ, như vậy cuộc tỉ thí này thắng bại thật đúng là treo đâu. Bây giờ xác định Diệp Tiểu Kỳ đám người và cuộc tỉ thí này không có quan hệ gì, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Lao Hầu nhàn nhạt nói, nếu là hội trưởng tự mình phân phối xuống nhiệm vụ cơ mật, vậy chúng ta cũng không tiện quấy rầy. Nói xong, Lao Hầu nhìn về phía lưng còn lão nhân, trầm giọng nói. Lao già hõm hẹm, đổi chỗ khác ga. Lưng còn lão nhân khoát khoát tay, không cần, chính là chỗ này. Lao Hầu không vui nói, ở chỗ này, sẽ đánh nhiều đến lăng thư ký bọn họ. Nữ thư ký vội vàng nói, không quấy rầy hay không, trên thực tế, ta cũng muốn cho những học sinh này thật tốt quan sát một lần này quyết đấu. Có đúng không? Chính là như vậy. Vậy được rồi. Lao Hầu thở dài, xem như đáp ứng rồi, sau đó nói. Vậy thì bắt đầu a. Cao lớn lao nhân gật gật đầu. Thời gian cũng đến, vậy liền. A. Trần Ngộ đâu? Cao lớn lao nhân ngắm nhìn bốn phía, lại không thấy Trần Ngộ. Lao Hầu mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Đúng a, Trần Ngộ đâu? nhanh để cho hắn đi ra a. Lưng còng lão nhân lúng túng gãi gãi đầu, nói ra, Trần Ngộ đi ra, còn chưa có trở lại đây, chúng ta đợi một lần hắn a. A, đi ra. Lão hầu đầu tiên là kinh ngạc một lần, sau đó cười lạnh nói, sẽ không phải là chạy trốn a. Bên cạnh trạm trường hoan cũng lớn cười phụ hòa nói, rất có thể A tiểu tử kia biết rõ hôm nay thắng bất quá chúng ta, sở dĩ sớm chạy trốn. Lưng còng lão nhân chắc như đinh đóng cột nói nói, không có khả năng, Trần Ngộ tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Lao hầu cười lạnh nói, ngươi cũng không phải hắn, lại làm sao biết hắn là không phải khiếp đảm. Lưng còng lão nhân nói, bởi vì hôm nay cuộc tỉ thí này, chúng ta thắng chắc, Trần Ngộ hoàn toàn không có trốn chạy tất yếu. Lao hầu cười nhạo nói, thắng chắc. Ha ha, ngươi thật đúng là dám nói a. Lão đầu tử chỉ là tại kể lể sự thật mà thôi. Cái kia lão thân cũng muốn biết rõ, các ngươi phái người nào xuất chiến. Lưng còng lão nhân cười hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Lúc này, trạm trường hoan mở miệng, như vậy không tốt đâu. Chúng ta ước định chính là một giờ đồng hồ, hiện tại đã đến thời gian, Trần Ngộ đến trễ, đồng đẳng với bỏ quyền mới đúng. Chỉ cần có thể thắng, hắn không quan tâm bất kỳ thủ đoạn nào. Cho dù là không chiến mà thắng, cũng có thể. Nhưng lưng còng lão nhân giận, lớn tiếng nói, đánh giám. Chúng ta chỉ là ước định một giờ đồng hồ tới nơi này tập hợp mà thôi, lại không nói một giờ đúng đánh. Trạm trường hoan nhíu mày, nhưng chúng ta cũng không thể không ngừng nghỉ địa chờ đợi a. Lao hầu đồng ý gật đầu, trạm lao sư nói đến đúng. Chúng ta luôn không khả năng một mực chờ đi xuống đi. Vậy các ngươi muốn thế nào? Như vậy đi, cũng không nên nói lao thần khi dễ ngươi. Chúng ta định một cái thời gian, chỉ cần Trần Ngộ có thể ở thời gian bên trong trở về, vậy liền không có việc gì. Nếu như vượt qua thời gian này, chẳng khác nào các ngươi thua. Lưng còng lão nhân cắn răng một cái, tốt. Vậy liền định 24 giờ. Nghĩ hay quá nhỉ? Làm sao có thể định 24 giờ? Lao hầu đương nhiên sẽ không đáp ứng loại này hoang đường thời gian. Chương 1329, ngăn cản. Lưng còng lão nhân khỏe miệng giật một cái. Vậy ngươi nói, bao lâu thời gian? Lao hầu còn chưa kịp trả lời đây, bên cạnh trạm trường hoan chen miệng nói, ta xem 10 phút đồng hồ thích hợp nhất. Trong vòng 10 phút, nếu là hắn đuổi không trở lại, coi như hắn thua. Lưng còng lão nhân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi im miệng. Cái này vừa trừng mắt, uy thế 10 phần. Ngay cả Hỗn Nguyên Quy Hư tu vi trạm trường hoan cũng là trong lòng run lên, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Lao hầu thấy thế giận dữ, vừa gõ quả trượng, ngươi hù dọa ai đây? Cái này bản thân liền là Trần Ngộ tiểu tử kia không đúng giờ sai. Trạm lão sư nói đúng, trong vòng 10 phút, Trần Ngộ nếu là đuổi không trở lại, coi như các ngươi thua. Lưng còng sắc mặt lão nhân khó coi. 10 phút đồng hồ cũng quá ngắn. Vậy ngươi muốn bao lâu? 10 tiếng. Nam mơ. Liên 10 phút đồng hồ. A dựa vào. Ngươi lão thái bà này cũng quá không giảng lý. A. Chuyện này bản chính là của các ngươi sai. Ngươi. Đủ rồi. Gầm lên một tiếng từ bên cạnh vang lên. Là cao lớn lao nhân. Hắn xoa chính mình huyệt thái dương, rất không kiên nhẫn nói ra, ta là trọng tài, sở dĩ toàn bộ đều nghe ta. Lưng còng lão nhân lạnh rên một tiếng, vậy ngươi nói, chờ bao lâu thời gian? Lao hầu ngữ khí lạnh như băng nói ra, ngươi cũng không thể làm việc tư a. Cao lớn lao nhân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các loại nửa giờ. Nửa giờ bên trong, Trần Ngộ nếu vẫn hồi không tới, cái kia coi như hắn thua. A. Lưng còng lão nhân bất mãn nói, đây cũng quá nghiêm khắc a. Lao hầu cười lạnh nói, lao thân cảm thấy dạng này rất tốt, cái này là chính hắn không đúng giờ, lẽ ra gánh chịu trách nhiệm. Cao lớn lao nhân nhìn về phía lưng còng lão nhân. Lao Dương, chuyện này quyết định như vậy đi. Lưng còng lão nhân cắn răng một cái, nửa giờ liền nửa giờ. Lao đầu tử còn không tin. Trần Ngộ tại nửa giờ bên trong trả về không đến. Cao lớn lao nhân gật đầu, vậy thì tốt, liền chờ hắn nửa giờ. Như Trần Ngộ Tại trong nửa giờ trở lại rồi, quyết đấu bình thường tiến hành. Nếu là trong nửa giờ về không được, coi như hắn bỏ quyền nhận thua. Lao Hầu nói bổ sung, nói nửa giờ liền nửa giờ, từ giờ trở đi, nhiều một giây đồng hồ đều không được. Hừ! Lưng còng lão nhân không vui nghiêng đầu đi, nhưng là không nói gì. Thế là nửa giờ thời hạn định ra rồi. Bên cạnh trạm Trường Hoan sau khi nghe được, ánh mắt lấp lóe. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. 15 phút đồng hồ trôi qua. Trần Ngộ vẫn chưa về. Lưng còng lão nhân không khỏi khẩn trương lên. Dựa vào. Tiểu tử kia làm sao chậm như vậy a? Đến cùng đi làm cái gì? Lao Hầu rễu cợt nói, lao già hóng hẹm, lao thân đã cho các ngươi cơ hội, sở dĩ chờ một chút không chiến mà thua, cũng không nên chơi xấu không nhận a. Lưng còng sắc mặt của lão nhân càng thêm khó coi. Gấp cái gì? Thời gian còn chưa tới đâu. Ha ha, cái kia lão thân liền ở đây chậm đợi rồi. Lao Hầu đi đến dọc theo thao trường dưới gốc cây, tại một tấm hoành trên ghế dưới trướng. Lúc này, trạm Trường Hoan tiến lên hạ giọng nói ra, chủ nhiệm, ta cái bụng có đau một chút, đi đi nhà vệ sinh. Lao Hầu nhíu mày, không vui nói ra, thân làm hôn nguyên quy hư cảnh giới võ giả, nào có nhiều như vậy cất đái. Trạm Trường Hoan cười khổ nói, người có 3 cấp A. Lao Hầu không kiên nhẫn khoát khoát tay, vậy liền nhanh đi thôi. Bất quá sớm chút trở về, lao thân cũng không muốn các loại hoàn Trần Ngộ về sau lại chờ ngươi. Trạm Trường Hoan gật gật đầu, liền vài phút mà thôi. Dứt lời, quay người rời đi thao trường. Thao trường trận pháp chỉ đối với người tiến vào có hạn chế, đi ra ngoài nhưng lại thông suốt không trở ngại. Đi ra trận pháp sau. Bên cạnh không khi có người, Trạm Trường Hoan sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trở nên âm hiểm. Trở nên ngoan lệ. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, đã ngươi cho đi ta cơ hội này, cái kia ta không có lý do không đi tranh thủ a. Dứt lời, cả người kiên quyết mà lên, hướng học viện đại môn phương hướng lao đi. Học viện xung quanh, trừ bỏ núi chính là hoang dã. Ngươi địa phương có thể đi, chỉ có phía tây nội thành. Đã như vậy, ta liền tại cái phương hướng này chờ ngươi. Trạm Trường Hoan ở giữa không trung nhanh chóng bay lượn, rất nhanh liền rời đi học viện hơn 1 km. Sau đó, Trạm Trường Hoan ngừng lại, trôi nổi tại giữa không trung, ngắm nhìn chung quanh. Nơi này vừa vặn, hơi áp chế điểm một cái hơi thở, không đến mức kinh động trong học viện người. Hơn nữa cho dù chặn đường không đến Trần Ngộ, cũng có thể nhanh chóng chạy trở về. Trạm Trường Hoan đã quyết định chủ ý, muốn ở chỗ này chặn đường Trần Ngộ. Chỉ cần đem Trần Ngộ ngăn ở nơi này, để cho hắn không cách nào tại trong vòng thời gian quy định trở lại học viện. Như vậy, ta liền thắng rồi. Nghĩ tới đây, Trạm Trường Hoan liệt khai miệng, lộ ra một cái u ám nụ cười. Chỉ cần có thể thắng, thủ đoạn gì cũng không đáng kể. Quá trình là không cần thiết, chỉ có kết quả mới là tất cả. Tốt rồi, bây giờ còn lại 8 phút. Trần Ngộ ai Trần Ngộ? Coi như ngươi có thể chạy về, ta cũng sẽ không để ngươi trở về. Ngươi, thua định rồi. Trạm Trường Hoan lộ ra say sưa sảng khoái nụ cười, trôi nổi tại giữa không trung, chậm rãi chờ đợi. Còn có 7 phút. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Còn có 6 phút. Còn không có trông thấy Trần Ngộ thân ảnh. Thắng lợi càng ngày càng gần. Trạm Trường Hoan vui sướng càng ngày càng đậm. Còn lại 5 phần. Ân. Trạm Trường Hoan còn chưa nói xong đây, nụ cười trên mặt liền đột nhiên ngưng kết, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tây phương hướng. Phương xa bầu trời, xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Đến rồi. Mặc dù khoảng cách còn xa, thấy không rõ cái kia chấm đen nhỏ diện mục chân thật. Nhưng Trạm Trường Hoan hết sức khẳng định, cái kia chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ trở lại rồi. Còn có 5 phút đồng hồ. Hơn 1 km, lấy Trần Ngộ tốc độ, đều không cần 1 phút đồng hồ liền có thể vượt qua. Nghĩ tới đây, Trạm Trường Hoan siết chặt nắm đấm. Ngăn lại hắn, sau đó, ngăn chặn. Chỉ cần kéo tới thời hạn đến, Trần Ngộ liền thua. Trạm Trường Hoan biểu lộ trở nên kiên định, ngay sau đó thân hình lóe lên, hướng cái kia chấm đen nhỏ nên đón tiếp lấy. Trung Châu Võ Đạo Học Viện cách trong kinh đô nội thành có chút xa. Nhưng là vẹn vẹn có chút mà thôi. Lấy Trần Ngộ tốc độ, rất nhanh liền có thể chạy về. Bình thường mà nói, là như vậy không sai. Nhưng là, nội thành bên trong, không được tùy tiện vận dụng khí thế. Tại không thể vận dụng khí thế dưới tình huống, không cách nào thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn. Bằng không mà nói, tuần thành võ vệ liền sẽ can thiệp, dạng này ngược lại sẽ hao phí nhiều thời gian hơn. Sở dĩ Trần Ngộ không có cách nào, chỉ có thể đón một chiếc taxi, dự định đến vùng ngoại ô lại chính mình đi đường. Thật không nghĩ đến chính là bị kẹt xe. Xe tại thị khu bên trong mở thật chậm. Trần Ngộ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống xe, dùng đi bộ phương thức đi đường. Thế nhưng là, hắn không biết đường A. Bên trong thị khu con đường, bốn phương thông suốt, giang khắp nơi. Trần Ngộ trực tiếp liền lạc đường. May mắn hắn nhớ kỹ Trung Châu Võ Đạo Học Viện ở vào trong kinh đô thành phố phía đông. Thế là hắn liền hướng phía đông một đường tiến lên, hao tốn thật lớn khí lực mới đi đến vùng ngoại ô. Đến vùng ngoại ô liền không có nhiều như vậy hạn chế. Hắn lập tức thi triển lăng không hư bộ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía đông bay lượn đi. Ân, có vẻ như đã trễ rồi, sẽ không phải bị phán thua a? Không có, Dương lão đầu tại đó đây, nhất định sẽ vì ta tranh thủ thời gian. Bất quá cũng không thể khinh thường, nhất định phải nhanh đi về mới được. Trần Ngộ tốc độ rất nhanh, sắp đến mục đích. Nhưng vào lúc này, hưu, phía trước nên đón một người. Chương 1330, kéo dài thời gian. Trần Ngộ vốn cũng không quá để ý đạo nhân ảnh kia. Dù sao nơi này là trong kinh đô thành phố vùng ngoại ô, có một hai cái đẳng cấp cao võ giả cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng theo khoảng cách rút ngắn, hắn dần dần cảm nhận được không thích hợp. Bóng người kia, là đến đây vì hắn. Trần Ngộ nhíu mày. Sau đó nheo mắt lại, cẩn thận nhìn lại. Trạm Trường Hoan. Thấy rõ đối phương khuôn mặt thời điểm, Trần Ngộ sửng sốt một chút. Lúc này, khoảng cách của song phương đã rút ngắn đến trong vòng 50 thước. Trần Ngộ do dự một chút, dừng lại thân hình. Trạm Trường Hoan lần nữa tiến lên, đi tới Trần Ngộ trước người chừng 20 mét, cũng dừng lại. Ánh mắt hai người đối với bên trên. Trần Ngộ hỏi, Trạm lão sư, ngươi ở nơi này làm cái gì? Trạm Trường Hoan ở trong lòng bàn tính toán một cái, cười nói, hôm qua, chúng ta thời gian ước định là 1 giờ đồng hồ. Đúng a? Bây giờ là mấy giờ rồi? Trần Ngộ gãi đầu một cái, nói ra, không biết ấy. Trạm Trường Hoan lồng ngực chập trùng một lần. Ngươi không biết, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại đã 1 giờ rưỡi. Nói cách khác, ngươi trọn vẹn đến muộn nửa giờ. Sở dĩ ngươi là ra tới tìm ta. Không sai. Hừm. Trạm lão sư thực sự là tốt bụng a, ta còn tưởng rằng ngươi hội thừa cơ yêu cầu trực tiếp phán ta thất bại đâu. Trạm Trường Hoan thần sắc ba động một chút, nhưng khôi phục rất nhanh bình thường. Ừ, ngươi cho rằng ta là cái loại người này sao? Trần Ngộ hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Nếu như ta là cái loại người này mà nói, liền sẽ không ra được tìm ngươi. A, nói cũng đúng. Là ta hiểu lầm Trạm lão sư, thực sự là xin lỗi a. Một câu xin lỗi liền xong rồi. Ân. Cái kia Trạm lão sư còn muốn ta thế nào? Trần Ngộ híp mắt lại. Trạm Trường Hoan lại đánh lên liếc mắt đại khái, nói ra, ngươi đoán. Trần Ngộ trực tiếp liếc mắt. Cái này Trạm Trường Hoan là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên chơi cái gì ngươi đoán trò chơi, chính mình cùng hắn quen lắm sao? Trần Ngộ tức giận nói ra, Trạm lão sư nói cười, ta nói xin lỗi chỉ là lời khách sáo mà thôi. Ngươi coi như muốn cầu những vật khác, ta cũng là sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi! Trạm Trường Hoan biểu lộ lập tức cứng đờ. Tốt rồi, chúng ta hay là trở về học viện, tiếp tục trận kia đổ ước a. Vừa nói, Trần Ngộ liền muốn hướng học viện phương hướng tiếp tục đi tới. Trạm Trường Hoan nghe vậy giật mình, thốt ra. Các loại. Ân. Trần Ngộ nhíu mày xem ra. Còn chờ cái gì? Ách. Trạm Trường Hoan biểu lộ rất căng cứng rắn, sau đó con mắt chuyển động nhanh như chớp mấy lần, tìm một cái so sánh lúng túng lấy cớ. Chờ ta một chút. Thực sự là buồn cười, lấy Trạm lao sư tốc độ, cũng có thể rất dễ dàng cùng ta lên mới đúng. Cái này. Trạm Trường Hoan siết chặt nắm đấm. Còn có 3 phần nữa. Không thể để cho hắn như vậy trở về, muốn ngăn chặn hắn. Chỉ cần ngăn chặn hắn, ta liền thắng. Nghĩ tới đây, Trạm Trường Hoan lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Là như vậy, ta lần này đi ra trừ bỏ tìm ngươi bên ngoài, còn muốn đi nội thành mua chút đồ vật. A a. Trần Ngộ gật gật đầu, sau đó nói. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh a, dù sao ta đã để cho bọn ngươi nửa giờ, lần này đổi ta chờ ngươi cũng là có thể. Chờ một chút. Ân. Cái kia. Trần Ngộ, ngươi không có ý định cho ta cùng đi sao? Ha ha, Trạm lão sư thật biết nói đùa, chúng ta thế nhưng là đối thủ quan hệ a. Cái kia. Trên thực tế, ta muốn mua đồ vật, cùng lần này sòng bạc có quan hệ. Cũng cùng ngươi có quan hệ nhất định. Trạm Trường Hoan còn tại lung tung tìm được lấy cớ. Còn có 3 phút. Thứ nơi này chạy về học viện, đại khái cần 40 giây. Nói cách khác, lại kéo 2 phút rưỡi thời gian là được. Trạm Trường Hoan gạt ra nụ cười. Cho nên nói, Trần Ngộ ngươi cũng cùng đi a. Trần Ngộ tò mò hỏi, mua thứ gì? Cái này. Ngươi đi theo ta sẽ biết. Không không, đã ngươi chính mình đi ra, chứng minh chuyện này là giao cho ngươi xử lý, ta liền không nhúng tay vào. Ta còn phải chạy trở về đây, để cho Dương lão đầu bọn họ các loại quá lâu, ta cũng băn khoăn. Thế nhưng là... được rồi, Trạm lão sư ủng hộ, ta đi trước. Trần Ngộ hướng hắn phất phất tay, liền muốn né qua Trạm Trường Hoan, hướng học viện chạy tới. Có thể lúc này... chờ một chút. Trạm Trường Hoan hướng bên cạnh một chuyện, chặn lại đường đi. Trần Ngộ nhíu mày. Trạm lão sư, ngươi vì sao nhất định phải làm cho ta lưu lại đâu? Ngậy. Không, không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy, hai người đi mua một số vật gì đó tương đối tốt. Ta xem không phải như thế a. Ân. Trần Ngộ híp mắt lại, nói khẽ, ngươi ở nơi này ngăn ta lại, là có ý đồ khác a. A, ngươi lại nói cái gì a? Ta căn bản không có ý đồ gì. Trạm Trường Hoan ý đồ giải thích. Nhưng Trần Ngộ ánh mắt phảng phất xuyên thủng hắn tâm. Chẳng lẽ, ngươi là đang kéo dài thời gian? Bị đoan trúng. Trạm Trường Hoan run lên trong lòng. Còn có 2 phút đồng hồ. Trần Ngộ ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Xem ra ta đoan trúng a. Ngươi chính là đang kéo dài thời gian. Không, không có chuyện. Ngươi tại sao phải kéo dài thời gian đâu? Ta đều nói không phải rồi. Chẳng lẽ là, nếu như ta không có ở cố định thời điểm trở về, liền sẽ phán ta thua trận sao? Xanh sạch. Trạm Trường Hoan siết chặt nằm đấm, phát ra xanh sạch thanh thúy âm thanh. Hoàn toàn bị đoán trúng a. Trạm Trường Hoan tâm tình đang chìm xuống. Bất quá. Còn có 1 phần 40 giây. Chỉ có lại kéo 1 phần 40 giây là được rồi. Trần Ngộ đang tại tử tế quan sát đối phương biểu lộ. Đang nói ra cái kia phiên phỏng đoán về sau, ánh mắt của đối phương xuất hiện chấn động. Nói cách khác, đã đoán đúng. Chỉ cần mình không có ở trong vòng thời gian quy định trở về, liền sẽ bị phán thua. Thời gian cụ thể không biết, nhưng căn cứ đối phương biểu hiện đến xem. Thời gian này còn không có đi qua. Bất quá, cũng sẽ không còn lại quá lâu. Nói tóm lại, phải nhanh. Trần Ngộ không do dự nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng học viện phương hướng phóng đi. Có thể Trạm Trường Hoan đã sớm chuẩn bị. Chờ một chút. Hắn giang hai cánh tay, nghĩ tiếp tục ngăn cản. Thế nhưng là, hưu. Trần Ngộ thân hình đột nhiên lên cao. Đi tới phía trên một điểm vị trí, ngay sau đó đống nhiên gia tốc. Vượt qua ngăn cản. Trạm Trường Hoan giật mình. Đáng giận, đã bị khám phá sao? Bất quá. Cho dù bị ngươi nhìn thấu thì đã có sao? Có ta ở đây nơi này, ngươi đừng mơ tưởng trở về. Kèm theo quát khẽ một tiếng, Trạm Trường Hoan thân hình nhanh quay ngược trở lại. Ngay sau đó, rộng rãi khí thế buộc phát ra, hình thành một cỗ quần cuộn dòng lũ, tấn công về phía Trần Ngộ. Đây là Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc công kích. Trần Ngộ bây giờ còn chưa đạt tới có thể rất cứng khiêng cấp độ. Rơi vào đường cùng, Trần Ngộ chỉ có thể quay người, một trưởng nhấn ra. Phong lôi sắc. To lớn trưởng ấn hình thành. Ẩn chứa trong đó phong lôi, uy thế cuồn cuộn. Hai cỗ lực lượng va chạm. Oanh long. Dư ba quét sạch bốn phía. Trần Ngộ mắt sáng lên, không để ý đến đối phương khiêu khích, mà là mượn nhờ cái này lực lượng phản xung lực hướng học viện phương hướng cấp tốc lao đi. Hiện tại trọng yếu nhất không phải chiến đấu, mà là nhanh lên trở lại học viện. Bằng không mà nói, liền có khả năng bị trực tiếp phán thua. Nhưng là, ta nói qua, một cái âm lãnh thanh âm sau này phương vang lên. Người đi không được. Cường đại hơn thế công, cuốn tới. Chương 1331, dài dằng dặc. Trần Ngộ rất mạnh. Rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi, lại có thể chống lại Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, thậm chí chiến thắng. Nhưng là, cái này mạnh là có hạn độ. Hắn dù sao chỉ là tiên thiên. Hơn nữa phòng ngự dùng Minh Vương chân thân chỉ tu luyện đến tầng thứ 5. Mặt đối với tiên thiên cấp cái khác thế công lúc, có thể làm được trọi cứng. Nhưng mặt đối với Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc lực lượng lúc, liền có vẻ hơi cố hết sức. Hắn nhất định phải nghiêm túc đi ứng phó. Nếu như lấy nhục thể trọi cứng loại kia uy lực công kích, là hội thụ thường, thậm chí tử vong. Sở dĩ, không thể không nhìn. Cuồn cuộn thế công từ phía sau nhào tuân ra mà đến. Ngay cả không khí cũng không chịu nổi cô áp bức này, phát ra trầm muộn oanh minh. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người, tay phải bỗng nhiên vung ra. Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Thoáng chốc, quyền kình quét ngang. Hai cỗ lực lượng va chạm. Dựa theo lẽ thường mà nói, va chạm về sau liền nên lẫn nhau tách ra mới đúng. Nhưng là, sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Trạm Trường Hoan trong mắt lấp lóe lấy ngoan lệ quan mang, vậy mà đối cứng lấy va chạm dư ba, cưỡng ép rút ngắn với nhau khoảng cách. Trần Ngộ sắc mặt trầm xuống. Ngươi thực cho là mình có thể ở nơi này giết chết ta. Ha ha. Trạm Trường Hoan trên khỏe miệng trọn, lộ ra phách lối nụ cười. Ta thừa nhận, ngươi thực sự có chút bản lãnh. Ta muốn giết rơi ngươi, không nhỏ độ khó. Nhưng là, ta hôm nay tới đây mục đích có thể không phải là vì giết ngươi à, mà là ngăn chặn ngươi. Chỉ cần đưa ngươi ngăn chặn, đã đến giờ, ngươi liền sẽ bị phán thua. Đến lúc đó, ngươi liền ngoan ngoãn thực hiện của mình hứa hẹn, quỳ gối lao tử trước mặt hô ba tiếng ra ra a. Trạm Trường Hoan càn rỡ cười lớn. Đồng thời, thân hình của hắn không có đình chỉ, đang chậm rãi tới gần Trần Ngộ. Trần Ngộ híp mắt lại, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể kéo lại ta thật lâu. Không, không cần thật lâu. Bởi vì, ngươi chỉ còn lại có một phần nửa thời gian. Từ nơi này đến học viện, ít nhất cũng cần 40 giây. Nói cách khác, ngươi chỉ còn lại có 50 giây. 50 giây. Trần Ngộ con ngươi bỗng nhiên co vào. Trạm Trường Hoan cười to nói, không sai, chính là 50 giây. Ha ha ha ha, thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể ở 50 giây bên trong thoát khỏi ta dây dưa sao? Trên mặt của hắn tràn đầy hết sức tươi cười đắc ý. Trần Ngộ cường đại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là, nghĩ tại 50 giây bên trong thoát khỏi hắn dây dưa, căn bản là chuyện không có khả năng. Bởi vì, ta thế nhưng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả a. Trạm Trường Hoan đã tới gần đến Trần Ngộ 5 mét phạm vi bên trong. Vâng! Từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra một cỗ cường hãn khí tức. Ngay sau đó, cỗ khí tức này trên tay hắn ngưng tụ. Ván này, là ngươi thua. Trạm Trường Hoan phát ra dạng này tuyên ngôn. Thế nhưng là... thua. Trần Ngộ ngẩng đầu lên, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Liên bằng ngươi, cũng có thể để cho ta thua. Ân. Trạm Trường Hoan nhíu mày. Trong lòng của hắn nổi lên một tia dự cảm không ổn. Nhưng rất nhanh liền bị hắn vung đi. Hắn không tin Trần Ngộ còn có cái gì lật bàn thủ đoạn. Hiện tại chỉ còn lại có 35 giây mà đã xong. Ngươi có thể ở 35 giây bên trong thoát khỏi ta sao? Trạm Trường Hoan biểu lộ trở nên có chút dữ tợn. Sau đó hắn giơ tay lên. Khí tức trên tay hắn ngưng tụ thành một cái viên cầu. Đừng có nằm ngộng. Ngươi bại cục, đã định ra. Dứt lời, Trạm Trường Hoan đem trong tay viên cầu hung hăng hướng Trần Ngộ đập tới. Trần Ngộ cũng huy động cánh tay phải, đấm ra một quyền. Oanh long. Hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa. Trạm Trường Hoan công kích bị đỡ được. Nhưng là không quan hệ. Bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến. Mục đích của hắn là từng bước ép sát, lấy công kích bức bách Trần Ngộ phòng thủ, từ đó hao phí thời gian. Chỉ cần thời gian một đến, hắn liền thắng lợi. Giấu trong lòng tâm thái dạng này, Trạm Trường Hoan điên cuồng thôi động sức mạnh của bản thân. Nguyên khí buộc phát ra, liên tục không ngừng mà dâng tới Trần Ngộ. Giống như sóng dữ sóng lớn, rồi rào mãnh liệt. Loại trình độ này thế công, cho dù là Trần Ngộ cũng không biện pháp xem nhẹ, chỉ có thể vận chuyển trong cơ thể khí thế tiến hành chống cự. Thế là, hai người giằng co. Mà bây giờ còn dư lại thời gian là 30 giây. Ta, thắng chắc. Ngay tại Trạm Trường Hoan muốn như vậy thời điểm. A. Ha ha ha. Trần Ngộ bả vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, phát ra tràn ngập rêu cợt tiếng cười. Nam mơ người là người A. Người nói cái gì? Trạm Trường Hoan biểu lộ có chút vằn mẹo. 30 giây. Không, hiện tại chỉ còn lại có 25 giây. Không sai. 25 giây, ngươi có thể thoát khỏi ta sao? Đương nhiên, có thể. Có thể chữ rơi xuống, Trần Ngộ sắc mặt đột nhiên biến hóa. Nguyên bản mặt đỏ thắm gò má, lập tức trở nên trắng bệch. Trong cơ thể hắn sinh cơ cũng ở đây phi tốc trôi qua. Trạm Trường Hoan giật nảy mình. Đây là có chuyện gì? Trần Ngộ trong cơ thể sinh cơ vì sao biến mất? Là đặc thù chiêu thức sao? Không sai. Nhất định là. Nhưng là. Vô dụng. Chỉ còn lại có 20 giây thời gian, vô luận dùng ra dạng gì chiêu thức, ngươi đều khó có khả năng tại 20 giây bên trong đánh bại ta. Tuyệt đối không có khả năng. Dù sao ngươi chỉ là chính là võ đạo tiên thiên mà thôi à, mà ta thế nhưng là hôn nguyên quy hư. Hàng thật bền chắc hôn nguyên quy hư. Nghĩ đánh bại ta, ngươi còn sớm đâu. Có đúng không? Trần Ngộ phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Sau đó, con ngươi nhan sắc biến, trở thành như máu màu đỏ tươi. Hơn nữa, trong không khí đột nhiên phiêu đãng bắt đầu một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Còn có từng tia từng sợi tinh hồng chi khí lượn lờ tại Trần Ngộ xung quanh. Dưới tình huống như vậy, Trần Ngộ giơ tay lên. Đầu tiên là, Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Đây là thiêu đốt sinh cơ chi chiêu. Dùng bản thân sinh cơ, đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Trần Ngộ khí tức tại kéo lên. Càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh. Tiếp theo là, nộ huyết đổ lê. Đây là thiêu đốt huyết dịch chi chiêu. Dùng bản thân huyết dịch, đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Cả hai kết hợp. Trần Ngộ khí tức đã leo lên một cái làm cho Trạm Trường Hoan kinh hãi cao phong. Đồng thời, còn có một cỗ khí tức quỷ dị đang khuếch tán. Cỗ khí tức này, ẩn chứa huyết tinh, ẩn chứa tử vong, ẩn chứa thật sâu khủng bố. Chỉ một thoáng. Lấy Trần Ngộ làm trung tâm, phương viên 5 mét phạm vi bên trong, tạo thành vạn vật diệt tuyệt tuyệt chết chi lĩnh vực. Trạm Trường Hoan trên trán bốc lên suốt mồ hôi, nhịp tim cũng ở đây không ngừng gia tốc. Phù phù, phù phù, phù phù. Phảng phất muốn nhảy ra ngoài một dạng. Một loại tên là tâm tình sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Tay của hắn cũng đang run rẩy. Nhưng là, không thể ở chỗ này lùi bước. Chỉ còn lại có 15 giây mà đã xong, chỉ cần lại kiên trì 15 giây, hắn liền thua. 15 giây A. Trạm Trường Hoan cắn chặt răng, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng. Sau đó, vâng, nguyên khí trong cơ thể, toàn bộ bộc phát. Hắn lại không giữ lại. Đây là ta, một kích mạnh nhất. Ta liền không tin chỉ là một cái võ đạo tiên thiên có thể tiếp được. Ngươi đi chết đi cho ta. Trạm Trường Hoan mặt mũi dữ tợn, đem bản thân tất cả lực lượng đều tập trung ở cánh tay phải bên trên. Ngay sau đó, phấn khởi toàn bộ lực lượng, đem cánh tay phải vung ra. Hung hăng, nặng nề đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Chính như hắn nói tới, đây là hắn một kích mạnh nhất. Chương 1332, cưỡng ép đột phá. Khoảng cách thời hạn chỉ có 52 giây. Từ nơi này đến học viện, cần tốn hao 40 giây. Nói cách khác, chỉ còn lại có 12 giây. Trần Ngộ A. Trạm Trường Hoan khuôn mặt vặn mẹo, lộ ra dữ tợn khủng bố. Trong cơ thể của hắn, bộc phát ra một cỗ hết sức lực lượng cường hãn. Đây là ta một kích mạnh nhất, không có trận pháp gia trì ngươi, có thể cản được sao? Kèm theo tiếng giống giận dữ, lực lượng dòng lũ giống như trời đất sụp đổ giống như ép đi qua. Tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, đừng nói là người, liền xem như một ngọn núi bày ở trước mắt, đều muốn bị nghiền thành vì bột mịn. Đây chính là Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc lực lượng. Nhưng là... ha ha! Trần Ngộ phát ra cười lạnh một tiếng. Thể nội Minh Vương bất động công tại điên cuồng vận chuyển, khí thế theo kinh mạch, tại tứ chi bách hải ở giữa xuyên tới xuyên lui. Sau đó, sinh cơ cấp tốc tan biến. Huyết dịch cháy hừng hực. Chính là Hoàng Tuyền dẫn độ cùng nộ huyết đổ Lê Chi Chiêu, đồng thời phát động. Hai môn bí pháp kết hợp phía dưới, Trần Ngộ thực lực phi tốc kéo lên. Ở ngắn ngủi trong một giây đồng hồ liền đạt đến đỉnh điểm. Hơn nữa, hai cái này cửa bí pháp dung hợp về sau, khí tức huyết tán, ở chung quanh 5 mét tạo thành một cái tuyệt chết chi lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, Trần Ngộ thực lực lại nâng cao một bước. Bây giờ Trần Ngộ đã đạt đến võ giả dưới trạng thái đỉnh phong nhất. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên. Bốn phía màu đỏ tươi chi khí cấp tốc ngưng kết mà đến. 5 mét bên trong, là lĩnh vực của ta. Mà ngươi, đã bước vào đến rồi. Nói xong, 5 ngón tay khép lại. Một nắm đấm cực lớn đột nhiên vung ra. Oanh long. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Dư ba hướng bốn phía khuếch tán. Không khí đang phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Trạm Trường Hoan con ngươi cấp tốc co vào, trên mặt càng lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao sẽ? Hắn một kích mạnh nhất lại bị đỡ được. Không chỉ là ngăn lại. Từ Trần Ngộ bên kia truyền đến hết sức dồi dào mãnh liệt quyền kình, đang tại hướng bên này nghiền ép mà đến. Vậy, gia hỏa kia, không chỉ có đỡ được ta một kích mạnh nhất, hơn nữa còn muốn tiến hành phản kích. Đáng giận a. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi, hắn rõ ràng đã không có trận pháp gia trì, vì sao còn mạnh như vậy? Vì sao còn mạnh như vậy a? Trạm Trường Hoan ở trong lòng gầm thét. Khuôn mặt cũng theo đó vặn mẹo, trở nên điên cuồng, trở nên dữ tợn. Ta không tin. Tại điên loạn gào thét bên trong, hắn tất cả đều không đếm xỉa đến. Không tiếc tổn thương căn cơ, điên cuồng thôi động nguyên khí trong cơ thể. Muốn chống lại cái kia không ngừng vượt trên đến rồi rào quyền kình. Nhưng mà, ta nói qua A, 5 mét bên trong, là lĩnh vực của ta. Mà ngươi đã bước vào đến rồi. Sở dĩ, bại A. Trần Ngộ thanh âm ở bên thai quanh quẩn. Ngay sau đó, đối diện quyền kình lực lượng lần nữa tăng vọt. Giống sóng lớn, giống sóng dữ, giống biển động. Phô thiên cái địa lao qua. Trạm Trường Hoan căn bản ngăn không được, trong lỗ mũi gạt ra rên lên một tiếng, ngay sau đó liên tiếp lùi về phía sau. Đáng giận a. Hắn vì sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ ta thực sự muốn ở chỗ này thua bởi hắn sao? Không đúng. Trạm Trường Hoan nhớ ra cái gì đó. Nguyên bản tuyệt vọng trong mắt, lần nữa hiện lên mới ánh sáng. Người thua cũng là ngươi a, Trần Ngộ. Bởi vì ta căn bản không cần phải ở chỗ này đánh bại ngươi, ta chỉ cần ngăn chặn ngươi. Khoảng cách thời hạn chỉ còn lại có 40 giây, mà từ nơi này đi qua cũng phải 40 giây. Ngươi, đã thua. Ha ha ha ha ha ha, ngươi liền đợi đến thực hiện hứa hẹn, quỳ gối trước mặt của ta, gọi ta 3 tiếng ra ra à. Không sai. Thời gian đã đến. Trần Ngộ đã không cách nào tại trong vòng thời gian quy định chạy về học viện thao trường bên trong. Là hắn thắng. Trạm trường hoan trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, càng lộ ra hết sức nhẹ nhàng vui vẻ khoái ý. Vừa nghĩ tới Trần Ngộ sắp quỳ xuống ở trước mặt của hắn, liền kêu hắn 3 tiếng ra ra, hắn thật hưng phấn đến muốn mạng. Trần Ngộ ai Trần Ngộ? Ngươi cuối cùng ngã quỵ trong tay ta. Hắn hết sức đắc ý nghĩ đến, sau đó nhìn về phía Trần Ngộ. Hắn nghĩ nhìn xem Trần Ngộ tấm kia tuyệt vọng mặt. Nhưng mà, không nhìn thấy. Trần Ngộ trên mặt không có tuyệt vọng, chỉ có một trận bình tĩnh. Thế là, Trạm Trường Hoan phẫn nộ rồi, lớn tiếng gầm rú nói. Trần Ngộ, ngươi đã thua, ngươi không có ở trong vòng thời gian quy định trở về, sẽ bị trực tiếp phán thua. Dựa theo ngày hôm qua ước định, ngươi muốn cho lão tử quỳ xuống, gọi lão tử 3 tiếng ra ra. Hắn muốn dùng ngôn ngữ đến kích thích Trần Ngộ. Nhưng là, ha ha. Đáp lại hắn chính là một tiếng khinh thường cười lạnh. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta nhất định phải thua. Trạm Trường Hoan mặt mũi giữ tận giận dữ hét, không phải cho rằng, là ngươi đã thua. Chỉ còn lại có 35 giây, ngươi không thể quay về. Đó là ngươi. Ân. Ngươi chạy trở về muốn 40 giây, nhưng ta khác biệt. Ngươi có ý tứ gì? Trạm Trường Hoan lòng đang chìm xuống. Trần Ngộ nhếch miệng lên. Chớ quên, ta mạnh hơn ngươi, cũng nhanh hơn ngươi. Ngươi từ nơi này trở về muốn 40 giây, mà ta từ nơi này trở về, chỉ cần 30 giây là đủ rồi. Ngươi nói cái gì? Hiện tại còn lại 33 giây. Tại 3 giây đồng hồ bên trong đánh bại ngươi, sau đó trở về. Tới kịp. Trần Ngộ phát ra dạng này tuyên ngôn. Trạm Trường Hoan toàn thân chấn động. Ngay sau đó mặt mũi vặn mẹo, trở nên điên cuồng. Ngươi, nghĩ hay lắm. Ta sẽ không để cho ngươi trở về. Chỉ thấy hắn buộc phát ra một tiếng điên loạn gào thét. Ngay sau đó, hai mắt trở nên đỏ bừng, khoe miệng chảy ra tơ máu. Lấy tổn hại căn cơ làm đại giá, đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Hắn muốn ngăn cản Trần Ngộ. Nhưng là, ta nói qua, ta mạnh hơn ngươi. Cũng nhanh hơn ngươi. Trạm Trường Hoan bên thai quanh quẩn câu nói này. Sau đó, trong con mắt phản chiếu ra một cái nắm đấm. Nắm đấm cấp tốc phóng đại, lập tức chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Cái này cũng đại biểu cho. Nắm đấm rơi vào trên mặt của hắn. Bành! Nột ngạt một tiếng. Trạm Trường Hoan mặt lom luôn xuống dưới. Trong lỗ mũi, trong mồm, bắn tung tóe ra đỏ thắm chất lỏng. Ý thức cũng ở đây nhanh chóng thoát ly thân thể của mình. Ngay sau đó, người của hắn giống thiên thạch giống như rơi xuống mặt đất. Oanh long. Tại mặt đất ném ra một cái hình người cái hố nhỏ. Trên xuống phương Trần Ngộ không có chút nào dừng lại, cấp tốc quay người hướng học viện phương hướng mau chóng đuổi theo. Hưu. Thân hình ở giữa không trung lôi ra một đạo tàn ảnh. Tại hoàng tuyển dẫn độ cùng nộ huyết đổ lê ra chỉ dưới. Tốc độ của hắn đạt đến đỉnh phong. 30 giây, vậy là đủ rồi. Trong học viện, trên bãi tập. Thời gian, đến. Lao hầu dùng quải trượng gõ gõ mặt đất, trên mặt lộ ra hết sức tươi cười đắc ý. Bên cạnh Bạch Kính Đình cũng thở dài một tiếng, thầm nói, thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể biểu hiện một chút chính mình đâu. Lao hầu cười ha ha, không cần, bởi vì, chúng ta đã thắng. Ngươi nói đúng không, lão giả hỏng hẹm. Lao hầu đưa mắt về phía lưng còng lão nhân. Lưng còng sắc mặt của lão nhân âm trầm khó coi, chăm chú nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Còn chưa tới đâu. Thời gian còn chưa tới đâu. Chương 1333, thời hạn tiến đến. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Lưng còng sắc mặt của lão nhân càng ngày càng khó coi. mà lao ẩu nụ cười cũng càng ngày càng sán lạ. Lao già hòm hẹm, ngươi đã thua. Còn không có. Lưng còng lão nhân siết chặt nằm đấm, trên mặt lộ ra nồng nặc không cam tâm. Ha ha. Lao ẩu phát ra cười lạnh. Không cần vùng ấy. Đến ngươi ta trình độ, cho dù không nhìn lên ở giữa, trong cơ thể đồng hồ sinh học cũng có thể chính xác đến giây, thậm chí mì lì giây. Hiện tại đã qua 29 phân 40 giây, chỉ còn lại có 20 giây. Ngươi sẽ không phải hy vọng xa vời Trần Ngộ sẽ ở đây ngắn ngủi 20 giây bên trong chạy về à. Lưng còng lão nhân cắn răng nghiến lợi nói ra, thế giới không chuyện không có thể. Ha ha ha, ngươi thật đúng là hồn nhiên a, vậy thì tốt, lão thân liền lại chờ ngươi cái này 20 giây. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể thực hiện hứa hẹn. Hứa hẹn chính là thua, lưng còng lão nhân muốn cho lão ẩu nện một năm cóng. Một cái rất ngây thơ trừng phạt. Nhưng đối với lưng còng lão nhân mà nói, lại là sỉ nhục. Lưng còng lão nhân suy nghĩ một chút đều cảm thấy xấu hổ, muốn tìm một chỗ động chui xuống dưới. Chẳng lẽ hắn một đời anh danh thật muốn hủy ở chỗ này sao? Nghĩ tới đây, lưng còng lão nhân dùng mình một cái, sau đó gạt ra một nụ cười. A, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút? Lao hổ cười híp mắt hỏi, thương lượng cái gì? Kéo dài một ít thời gian. Lao thân cự tuyệt. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng lưng còng lão nhân vẻ mặt vẫn cương cứng tại nơi đó. Lao hổ cười ha hả nói ra, nói nửa giờ, chính là nửa giờ, nhiều một giây đều không được. Nàng nói rất quyết tuyệt. Lưng còng lão nhân biết không hy vọng, chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía phụ trách trọng tài cao lớn lão nhân. Kết quả cao lớn lão nhân cũng là nói mà không có biểu cảm gì nói, quyết định quy củ, không cho phép đánh vỡ. Lưng còng lão nhân bất đắc dĩ. Quang mang trong mắt dần dần ảm đạm xuống. Còn có 15 giây. Chính mình thật muốn cho cái kia hỏng bét lao bà tử nện một năm cóng. Thực sự là sỉ nhục a. Hắn có chút sụp đổ địa bưng kín đầu của mình. Bên cạnh nữ thư ký nhíu mày. Nàng nhưng lại không thế nào quan tâm tỉ thí sự tình, dù sao thắng thua đều không chuyện của nàng. Nàng quan tâm là, tên kia đến cùng chạy đi đâu rồi? Sao vẫn còn chưa quay về a? Lao hầu nghe được câu này, cười ha hả đáp lại nói, đoán chừng là biết mình không phần thắng về sau, chạy trốn chứ? Không có khả năng. Nữ thư ký lập tức hủy bỏ câu nói này. Lấy nàng đối với Trần Ngộ hiểu rõ, gia hỏa kia tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Huống chi, hắn còn người mang võ quản hội sứ mệnh đây, tuyệt đối không có khả năng rời đi. Võ quản hội quản hạt thần châu võ đạo giới, thế lực trải rộng 28 tỉnh, hắn có thể chạy đi nơi đâu. Huống chi, Trần Ngộ hoàn toàn không có chôn tất yếu a. Đối thủ chỉ là Bạch Vân Kính mà thôi. Mà hắn bên này khoảng chừng 4 cái bài danh ở Bạch Vân Kính phía trên thập kiệt. Ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ làm sao có thể trốn nha? Chẳng lẽ là gặp được chuyện gì? Nữ thư ký thần sắc trở nên cũng chút bất an. Trần Ngộ hiện tại có thể không xảy ra chuyện gì a? Một bên khác, Lao Hầu nhếch miệng lên. Hừ, Lao thân bất kể hắn bởi vì cái gì nguyên nhân đến chế. Tóm lại, hắn không có tại trong vòng thời gian quy định chạy về, tương đương với bỏ quyền nhận thua. Thân làm thắng lợi đã được lợi ích người, Lao Hầu thật cao hứng. Nhưng đứng ở sau lưng nàng Bạch Vân Kính liền không cao hứng bất nổi. Bạch Vân Kính nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Đáng chết! Cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa còn chưa có trở lại, nói cách khác, cuộc tỉ thí này bị thủ tiêu sao? Cái kia ta! Chẳng phải là không thấy cơ hội biểu hiện. Đáng giận a. Nếu là như vậy, chủ nhiệm sẽ còn thu ta làm đồ đệ sao? Ta tiến vào hội trưởng tầm mắt sự tình, chẳng phải là muốn phao thang. Nghĩ tới đây, hắn càng tức giận hơn. Chăm chú nắm chặt nắm đấm, ngay cả móng ngón tay bóp nhập trong da thịt cũng không có phát giác. Chân Ngộ dưới tay 9 cái học sinh cũng đang sôi nổi nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ tên kia. Thực không trở lại sao? Không thể nào. Ừ, tên kia bản thân thì có bị trễ tiền khoa. Nói cũng đúng. Bất quá nếu như vậy, hắn liền bị phán thua a. Chậc chậc, nghĩ không ra hắn cũng có ngã quỵ một ngày a. Tại dạng này bầu không khí bên trong. Còn lại 5 giây. Cao lớn lao nhân nói một câu như vậy, sau đó giơ tay lên, xa xa chỉ hướng lao hầu bên này. Xem ra cái này song bạc, là Lan chủ nhiệm bên này. Ngay tại hắn chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm. Chờ đã. Lưng còng lao nhân đột nhiên mở miệng hô ngừng. Lao hầu cười lạnh nói, làm sao? Ngươi nghĩ chơi xấu. Lưng còng lao nhân không để ý tới nàng, chỉ là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phương xa. Nguyên bản ảm đạm xuống đôi mắt, lần nữa sáng lên hào quang. Hán! Cảm ứng được. Một cỗ khí tức đang nhanh chóng tới gần nơi này. Cao lớn lao nhân cũng phát giác cỗ khí tức này. Sắc mặt hơi đổi một chút. Là Trần Ngộ sao? Không đúng. Thật nhanh. Loại tốc độ này, đã không sai biệt lắm gặp phải ta rồi a. Lao hầu cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau đó lắc đầu. Không. Đây không phải Trần Ngộ, thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng hẳn là không biện pháp đạt tới nhanh như vậy tốc độ mới đúng. Nhưng mà... Không. Đây chính là Trần Ngộ. Lưng còng lão nhân trực tiếp khẳng định, sau đó cười ha ha. Cố khí tức này, chính là Trần Ngộ không có sai. Hắn trở lại rồi. Hơn nữa còn là tại trong thời gian quy định. Ha ha ha ha, hỏng bét lão bà tử, lão đầu tử còn không có thua đâu. Lưng còng lão nhân hưng phấn không thôi. Lão hầu sắc mặt một đen. Không, không có khả năng. Trần Ngộ tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, cố khí tức kia đã xông vào Trung Châu Võ Đạo Học Viện phạm vi bên trong, sau đó lấy điên cuồng tốc độ hướng thao trường nơi này rơi xuống mà đến. Người khác cũng cảm ứng được cố khí tức này, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung phía trên, nhanh chóng đến không thể nắm lấy bóng đen xuyên phá không khí, mang theo mãnh liệt uy thế, cấp tốc lao tới. Giống như thiên thạch một dạng. Thế tới hung mãnh. Thân thể cùng không khí ma sát, thậm chí sinh ra một tầng đỏ rực quang tầng. Tới gần. Có thể lúc này, trong thao trường trận pháp khởi động, màn sáng hiện hiện mà ra, ngăn cản đạo thân ảnh kia. Bành. Bóng người cùng màn sáng va chạm. Màn sáng kịch liệt lóe lên mấy lần. Ân. Lao hầu nhíu mày. Gia hỏa kia muốn mạnh mẽ bài trừ trận pháp sao? Ngay tại nàng muốn như vậy thời điểm. Mở. Người tới hời hợt nhắc tới ra một chữ. Trận pháp vậy mà nghe lời tự động mở ra một đầu khe hở. Bóng người cấp tốc thông qua. Tại không có tổn hại đến trận pháp dưới tình huống, tiến nhập thao trường bên trong. Cái thanh âm này. Trận pháp này thủ đoạn. Ha ha ha, quả nhiên là Trần Ngộ không có sai. Mẹ, tiểu tử ngươi rốt cục trở lại rồi a. Lưng còng lão nhân nhịn không được phát ra reo hò. Hưu, ầm. Kèm theo một tiếng vang trầm, bóng người rốt cục đáp xuống thao trường trên đồng cỏ. Là một người thanh niên chừng 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người gầy gò lại thẳng tắp, đứng ở đó, giống như một cây thà bị gãy chứ không chịu cong anh thương. Chính là Trần Ngộ. Chương 1334, trở về. Trần Ngộ trở lại rồi. Trong thao trường đám người, phản ứng khác nhau. Lưng còng lão nhân cười ha ha đứng lên, cao hứng vô cùng. Lao hậu là sắc mặt tâm trầm, tức giận quải trượng đâm mấy lần mặt đất. Nữ thư ký thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong lòng treo thạch đầu xem như rơi xuống. Cái kia 9 người trẻ tuổi bên trong. Thiết! Cao Lam bĩu môi, thầm nói. Ta còn tưởng rằng tên kia muốn lật xe đây. Ai biết lại chạy về, thật là khiến người thất vọng. Đúng a, không thấy được hắn lật xe sau tràng diện, thật đáng tiếc. Người khác nhao nhao biểu thị đồng ý. Một bên khác, Bạch Vân Kính khỏe miệng vánh lên, móc ra một cái dữ tợn đường cong. Tốt, rất tốt. Ngươi rốt cục trở lại rồi a, cứ như vậy, quyết đấu hội bình thường tiến hành, ta liền có cơ hội biểu hiện mình. Cho dù không có cách nào tiến vào hội trưởng tầm mắt, cũng phải bái lao thái bà kia vi sư. Cuộc tỉ thí này thắng lợi, ta chắc chắn phải có được. Bạch Vân Kính trên thân nổi lên sáng rực chiến ý. Lúc này, lưng còng lão nhân cười híp mắt hỏi thăm cao lớn lão nhân. Thế nào? Chân ngộ dạng này tính là ở trong vòng thời gian quy định trở lại đi. Cao lớn lão nhân do dự một chút, gật đầu một cái. Ân. Đồng thời, trong lòng cung của hắn nổi lên không ít gợn sóng, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ có chút kỳ dị. Hắn vẫn cho là Trần Ngộ chỉ là một thiên tài mà thôi. Nhiều nhất tựa như thập kiệt nhất dạng cấp bậc. Nhưng là vừa rồi, hắn chính mắt thấy Trần Ngộ buộc phát ra tốc độ. Loại kia tốc độ, không phải thông thường tiên thiên võ giả có thể phát huy ra được. Cái kia đã đủ để sánh ngang Hôn Nguyên Quy Hư. Không. Cái kia so với bình thường Hôn Nguyên Quy Hư nhanh hơn. Thậm chí đạt đến Hôn Nguyên Quy Hư hậu kỳ trình độ. Cái này Trần Ngộ, không đơn giản a. Cao lớn lão nhân âm thầm nghĩ. Một bên khác, lưng còng lão nhân cười ha hả hướng lão hầu rêu cợt nói, thực sự là xin lỗi a, nhường ngươi đã mất đi không chiến mà thắng cơ hội. Lão hầu sắc mặt tâm trầm, nhưng rất nhanh liền đè xuống phẫn nộ trong lòng, lạnh rên một tiếng. Dạng này vừa vặn, dù sao lão thân cũng không muốn dùng loại phương thức này lấy được thắng lợi. Lão thân muốn để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Lưng còng lão nhân cười nhạo nói, có thể làm được mà nói, ngươi liền đến thử xem a. Tới thì tới. Bạch Vân Kính. Lão hầu quát khẽ một tiếng. Tại. Bạch Vân Kính hương phấn mà đi lên trước. Rốt cục đến phiên hắn ra sân rồi, hắn nhảy cẫng không thôi. Lão hầu thật sâu nhìn hắn một cái. Đến lượt ngươi biểu hiện, mặc kệ đối diện xuất chiến người là ai, đều muốn thắng lợi, không cho phép thất bại. Có nghe hay không? Bạch Vân Kính nết miệng cười một tiếng, yên tâm đi chủ nhiệm, ta sẽ đoạt được rất đặc sắc. Vậy là tốt rồi, chạm. A. Lão hầu nhìn chung quanh một vòng bốn phía, biểu lộ lại một xem đen lại. Chạm trường hoan đâu? Bạch Vân Kính cũng bốn phía tìm tòi một lần, không gặp Trạm Trường Hoan bóng dáng. Không biết ta. Lao hầu giận đùng đùng quát khe nói, ra hỏa kia, đi nhà vệ sinh muốn lên thời gian dài như vậy sao? Lúc này. A được. Lưng còng thanh âm của lão nhân lại chuyển tới, trong giọng nói mang theo tràn đầy trào phúng. Lần này đến phiên người của các ngươi không thấy sao? Ai nha nha? Có muốn hay không chúng ta cũng chờ các ngươi nửa giờ nha. Lao hầu tức giận đến cái mũi đều lệch ra, tức giận nói ra. Không cần nửa giờ. Trạm lao sư chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, rất nhanh sẽ trở lại. Vừa dứt lời. Ha ha. Trần Ngộ cười. Tiếng cười mỉa mai. Lao hầu giận dữ, ngươi cười cái gì? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, nếu như các ngươi là nói Trạm lao sư lời nói. Ta nhìn thấy hắn lu. Ân. Hắn đi nhà cầu, ngươi làm sao có thể trông thấy hắn? Lao hầu ngây ngẩn cả người. Trần Ngộ cười lạnh nói, cái kia Trạm lao sư cái này nhà vệ sinh lên thật là xa. Lưng còng lao nhân nghe được không thích hợp, vội vàng hỏi, Trần Ngộ, đây là có chuyện gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, vừa rồi ta đuổi trở về thời điểm, ở nửa đường trông thấy hắn a. Lưng còng lao nhân lập tức hiểu được. Ngươi lại bên ngoài ngăn cả ngươi. Không sai. Trần Ngộ gật đầu. Lao hầu sắc mặt lập tức gâm châm xuống, phẫn nộ quát, ngươi nói bậy. Trạm lao sư chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, làm sao có thể chuyên môn đi bên ngoài ngăn cả ngươi. Nhưng mà lưng còng lao nhân căn bản không tin nàng lý do thoái thác, cười lạnh nói, tốt, không nghĩ tới các ngươi vậy mà chơi loại hoa này chiêu. Chậc chậc, vì thủ thắng, ngươi cũng thực sự là đủ hèn hạ. Lao hầu giận dữ, lao thân căn bản không biết chuyện này. Lao già hóng hẹm, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Hừ, ngươi thế nhưng là có tiền khoa, cũng không nên quên trước đó tại lao đầu tử trong trà hạ độc, sau đó thừa cơ đánh lén sự tình. Dựa vào, cái kia cũng là bao nhiêu năm trước sự tình. Tiền khoa chính là tiền khoa. Quản nó bao nhiêu năm trước đâu. Hai người lại có ầm ĩ lên dấu hiệu. Cao lớn lao nhân đau cả đầu, tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại. Tốt rồi, không nên ồn ào. Muốn biết chân tướng, tìm Trạm Trường Hoan đi ra hỏi một chút không phải tốt sao? Lưng còng lão nhân cười lạnh nói, chỉ sợ lao già chết tiệt này không dám để cho Trạm Trường Hoan đi ra đối chất. Có gì không dám? Tìm hắn đi ra, lão thân ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có phải thật vậy hay không dám gạt lao thân làm ra loại sự tình này đến? Lưng còng lão nhân nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ, cái kia Trạm Trường Hoan bây giờ ở nơi nào? Trần Ngộ thản nhiên nói, nên tại đuổi trên đường trở về A chỉ bất quá ta vừa rồi ra tay có chút nặng, hắn bị thương nhẹ, sở dĩ trở lại tương đối chậm mà thôi. Lao hầu như mày. Ý của ngươi là, ngươi đã thương Trạm Trường Hoan. Ân. Trần Ngộ thản nhiên thừa nhận. Lao hầu quan sát toàn thể hắn một hồi, sắc mặt khó coi. Không có khả năng. Ngươi chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi. Trạm Trường Hoan lại là hàng thật giá thật hốn nguyên quý hư. Ngươi làm sao có thể để cho hắn thụ thương đâu. Hơn nữa, trên người ngươi không hư hao chút nào, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nói láo. Có phải hay không nói láo, các loại Trạm lao sư trở lại rồi, các ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Lao hầu á khẩu không trả lời được. Không sai, nếu như đây là nói dối mà nói. Rất nhanh sẽ bị chứng thực. Thế nhưng là, nếu như đây không phải nói dối mà nói, cái kia Trần Ngộ thực lực. Đến cùng đạt đến dạng gì cấp độ? Còn có, trước đó hắn hiện ra tốc độ cũng tương đương khủng bố. Chẳng lẽ cái này Trần Ngộ thực có được địch nổi hôn nguyên quy hư thực lực? Lao hầu có chút không bình tĩnh. Trần Ngộ dáng vẻ vẹn vẹn chỉ có 20 tuổi mà thôi a. Nếu thật là nếu như vậy, thiên tư của hắn chẳng phải là tại thập kiệt phía trên. Thậm chí, so thập kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh càng đáng sợ hơn. Nghĩ tới đây, Lao Hầu biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Mà ở Lao Hầu sau lưng Bạch Vân Kính cũng lộ ra khó tin thần sắc. Trần Ngộ đánh bại Trạm Trường Hoan. Không có khả năng. Không thể nào a. Hắn rõ ràng giống như ta là võ đạo tiên thiên mà thôi. Làm sao có thể đánh bại hốn nguyên quý hư Trạm Trường Hoan? Vượt cấp mà chiến, lại chiến thắng, cho dù là ta cũng làm không được ra cái này Trần Ngộ. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Liên tại bọn hắn suy đoán thời điểm. Nữ thư ký sinh lòng cảm ứng, nhàn nhạt nói một câu. Trở lại rồi. Dứt lời, tay phải vung lên. Bao trùm thao trường trận pháp xuất hiện lần nữa một cái vết nứt. Một bóng người từ trong cái khe đi đến. Là vết thương chồng chất Trạm Trường Hoan. Chương 1335, cắn ngược một cái. Trạm Trường Hoan trở lại rồi. Nhưng là bộ dáng rất thê thảm. Vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Gò má trái sưng lên thật cao, cái mũi sụp đổ, khóe mắt vỡ tan, bên miệng cũng phá lạ, còn lưu lại máu đỏ tươi nước đọng, nhìn thấy mà giật mình. Dáng vẻ đó. Chỉ là nhìn xem đều bị người cảm thấy đau. Tầm mắt của mọi người hội tụ ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, thần sắc riêng phần mình đặc sắc. Đồng thời, nghị luận ầm ĩ. Cái kia là... Trạm lão sư. Không thể nào. Bộ dáng này cũng quá thảm rồi a. Nguyên lai Trần Ngộ nói là sự thật. Hắn thực đem Trạm lão sư đánh bại. Gia hỏa kia. Quả nhiên có địch nổi hôn nguyên quy hư thực lực. Không, đây cũng không phải là địch nổi, mà là thắng được. Cao Lam là nhếch miệng. Tên kia rất mạnh, chuyện này chúng ta đã sớm biết không phải sao. Đám người sửng sốt một chút, sau đó cười khổ gật gật đầu. Không sai, Trần Ngộ rất mạnh. Chuyện này bọn họ đã sớm biết. Hơn nữa đích thân thể hội qua. Tên kia, mạnh đến mức không giống người. Tại đám này người trẻ tuổi nghị luận ầm ĩ thời điểm. Nguyên bản đứng ở Trạm Trường Hoan bên kia Lao Hầu đã là giận không kèm được. Trạm Trường Hoan, đây là có chuyện gì? Nhưng mà, không có trả lời. Trạm Trường Hoan dùng cứng ngắc bước chân, chậm rãi đi tới. Trên người tản ra cực kỳ hung thần khí diễm. Ân. Đám người phát giác không thích hợp. Ngay tại Trạm Trường Hoan tiếp cận đến khoảng cách nhất định thời điểm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Trần Ngộ. Hết sức nóng nảy gầm thét từ trong cổ họng phát ra. Lao tử giết ngươi. hắn vậy mà giống một đầu tóc điên như dã thú xông ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Nhìn kỹ lại, cặp mắt của hắn còn hiện ra biểu tượng điên cuồng ngừng đỏ. Dữ tợn, tàn nhẫn. Hiển nhiên, hắn đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Hắn hiện tại chỉ muốn một sự kiện. Giết chết Trần Ngộ. Báo thù. Dùng Trần Ngộ máu tươi đến tới tắt trong lòng cháy hừng hực lửa giận. Nhưng mà, cho dù ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ cũng vẫn là sắc mặt bình tĩnh. Thậm chí không có né tránh ý tứ. Bởi vì hắn biết rõ, ở cái địa phương này động thủ là một kiện chuyện rất ngu xuẩn. Bên cạnh có thể đứng đấy mấy vị lớn già đâu. Quả nhiên, lưng còng lão nhân trông thấy Trạm Trường Hoan lại dám động thủ, thần sắc không khỏi trầm xuống. Dám ở lão đầu tử trước mặt xuất thủ đả thương người, lá gan không nhỏ a. Dứt lời, liền muốn ra tay. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua. Có người động trước. Là cái kia còng xuống lao hầu. Nàng tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt liền tới đến Trạm Trường Hoan trước mặt, sau đó vung quải trượng, vào đầu đập tới. Trạm Trường Hoan vô ý thức nâng lên hai tay đón đỡ. Vâng! Quải trượng buộc phát ra một cỗ hết sức lực lượng cường hãn, giống như hồng thủy khuynh tả tại Trạm Trường Hoan trên người. Hoa! Trạm Trường Hoan căn bản ngăn cản không nổi, gào lên thê thảm về sau, cả người bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên đồng cỏ. Lao hầu thu hồi quải trượng, phẫn nộ quát, đồ hôn trướng, ngươi muốn làm cái gì? Cái này giận dữ uống, thanh âm không lớn, lại như một đạo thiểm điện như sét đánh nổ vang tại Trạm Trường Hoan náo hải. Trạm Trường Hoan toàn thân chấn động, ý thức thanh tỉnh mấy phần. Chủ nhiệm, cái này, hắn nhớ tới chuyện lúc trước, sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Sau đó tranh thủ thời gian nhịn xuống thống khổ, đứng lên. Chủ nhiệm, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó? Cái mới nhìn qua này bị gió thổi một cái liền muốn ngã xuống lao hầu, lúc này lại buộc phát ra khó có thể dùng lời diễn tả được lửa giận. Trần Ngộ đã đem sự tình nói ra, ngươi cái này đồ hôn trướng, vậy mà gạt lao thân đi ngăn cản Trần Ngộ, thực sự là thật to gan. Hoan uổng a. Trạm Trường Hoan lớn tiếng gào lên. Lao hầu tức giận nói, ngươi còn dám kêu hoan uổng. Không sai, chủ nhiệm, ta là hoan uổng. Hoan uổng ngươi cái gì? Chẳng lẽ ngươi không phải ra ngoài tìm Trần Ngộ sao? Ta là đi tìm Trần Ngộ có hay không sai? Sao lại không được? Ngươi lại dám gạt lao thân làm loại chuyện này. Lao hầu lớn tiếng trách cứ. Có thể lúc này, Trạm Trường Hoan lớn tiếng cắt đứt nàng. Chủ nhiệm, ngài nghe ta nói. Ta đích xác muốn đi tìm Trần Ngộ có hay không sai, nhưng cũng không phải là đi ngăn cản hắn, mà là để cho hắn nhanh lên trở về a. Ngươi nói cái gì? Lao hầu nhíu mày. Lưng còng lão nhân lạnh rên một tiếng. Ha ha, vậy ngươi thật đúng là tốt bụng a. Lao hầu mặc dù là đứng ở Trạm Trường Hoan bên này, nhưng lúc này cũng là sắc mặt khó coi địa chất nghi nói, không sai. Ngươi và Trần Ngộ là đối thủ cạnh tranh, như thế nào lại hảo tâm đi tìm hắn? Trạm Trường Hoan cắn răng nói, ta và Trần Ngộ mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng ta Trạm Trường Hoan cũng là một tên võ giả a, ta có chính mình kiên thủ võ đạo tinh thần. Ta đi tìm hắn, chính là muốn đường đường chính chính thắng nổi hắn, để cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Lời nói này nói đến đường hoàng. Hơn nữa đạo lý còn nói còn nghe được. Lao hầu trong lúc nhất thời do dự. Lúc này, lưng còng lão nhân cười lạnh nói, cái kia vết thương trên người của ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Trạm Trường Hoan vừa nghe xong lời này, trong mắt bắn ra vô tận lửa giận, sau đó chỉ Trần Ngộ cái mũi giận dữ hét, ta phải nói chính là cái này. Ta hảo tâm đi tìm hắn, hắn đi trái lại đánh lén ta, quả thực là hèn hạ vô sỉ. Lời mặc dù là giả, nhưng phẫn nộ lại là thực. Sở dĩ Trạm Trường Hoan lúc này nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ dữ tợn bộ dáng, nhìn qua càng là chân thực. Lưng còng lão nhân khinh thường nói, chê cười, Trần Ngộ tại sao phải đánh lén ngươi? Trạm Trường Hoan cắn răng nói, cái này ta cũng không biết, khả năng hắn nghĩ thừa cơ hội này diệt trừ ta, hoặc là để cho ta không cách nào về tới đây, sau đó không chiến mà thắng. Lưng còng lão nhân còn muốn nói gì? Lão hầu giành trước. Ngươi có chứng cứ gì? Trạm Trường Hoan một chỉ mặt mình. Đây chính là chứng cứ. Đám người nhíu mày. Đây coi là chứng cứ gì? Trạm Trường Hoan cắn răng nói, ta là hàng thật giá thật hốn nguyên quy hư cảnh võ giả, mà Trần Ngộ chỉ là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi. Nhưng hắn lại đem ta đánh thành dạng này, chính mình lại không phát hiện chút tổn hao nào, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Đám người toàn bộ ngơ ngẩn. Đúng a, Trần Ngộ chỉ là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi, bình thường tỉ thí, làm sao có thể đem hốn nguyên quy hư cảnh Trạm Trường Hoan đánh thành cái dạng này? Trạm Trường Hoan trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh liền thu lại, thay vào đó là một cô bi phẫn. Đây chính là hắn đánh lén ta chứng cứ A. Ta một mực tin tưởng hắn, đi theo bên cạnh hắn, hắn lại thừa dịp ta sơ sót thời điểm đánh lén ta. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trần Ngộ. Trạm Trường Hoan mà nói là có đạo lý. Võ đạo tiên thiên cùng hôn nguyên quy hư ở giữa, tồn tại một tầng cảnh giới ngăn cách, giống như lệch trời, khó mà vượt qua. Tầm thường tiên thiên võ giả, cũng là bị hôn nguyên quy hư một chiêu dây tồn tại. Cho dù trong đó người nổi bật, cũng nhiều nhất có thể làm đến ngắn ngủi chống lại mà thôi. Muốn lấy tiên thiên chiến hôn nguyên, đồng thời thắng chi, là một kiện rất khó chuyện rất khó. Dưới tình huống như vậy, lão hầu ánh mắt khóa được Trần Ngộ. Sau đó lấy một loại giọng lạnh như băng chậm rãi mở miệng. Trần Ngộ, ngươi giải thích một chút ta. Toàn trường tiêu điểm chuyển tới Trần Ngộ trên thân. Chương 1336, giải thích. Thế cục đảo ngược. Chuyển tới đối với Trần Ngộ bất lợi bên kia. Lão hầu toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, đồng thời một mực khóa được Trần Ngộ. Cho lão thân một lời giải thích ra. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi vấn. Trong giọng nói cũng cất giấu nồng nặc không tín nhiệm. Hiển nhiên, so sánh Trần Ngộ, nàng càng muốn tin tưởng Trạm Trường Hoan. Dù sao, Trạm Trường Hoan mới là nàng người bên kia a. Nhưng Trần Ngộ còn chưa lên tiếng đây, lưng còng lão nhân xuất không nhịn được trước, đi đến Trần Ngộ trước người, trực diện lão hầu. Bà già đáng chết, ngươi đây là ý gì? Lão thân chỉ là hỏi một chút hắn mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lão hầu nhàn nhạt trả lời. Ngươi thái độ này là hỏi một chút mà thôi sao? Ngươi cái này rõ ràng là thẩm vấn. Hừ, nếu như trong lòng của hắn không quỷ, làm sao sợ thẩm vấn? Vừa rồi những lời kia, chỉ là Trạm Trường Hoan lời nói của một bên. Lão hầu cười lạnh nói, trước đó Trần Ngộ mà nói, sao lại không phải hắn lời nói của một bên? Lưng còng lão nhân giận dữ. Ngươi cái này bà già đáng chết, làm sao như vậy chết đầu góc đâu? Đây rõ ràng là Trạm Trường Hoan ngăn cản sau khi thất bại bố trí đi ra nói lão à, ngươi làm sao có thể tin hắn? Lão hầu hung hăng trừng đi qua, bởi vì lão thân cảm thấy, Trạm Trường Hoan so với cái này lai lịch không rõ Trần Ngộ càng thêm có thể tin. Lý do này có đủ hay không? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ngươi sao lại không phải? Cũng bởi vì Trạm Trường Hoan là ngươi người bên kia, sở dĩ ngươi liền khắp nơi bảo vệ cho hắn. Cũng vậy, ngươi sao lại không phải khắp nơi để bảo toàn Trần Ngộ? Đánh giám. Lao đầu tử chỗ nào bảo vệ cho hắn? Ngươi mới thả cái giám. Ngươi mới thả cái giám. Ngươi mới thả cái giám. Hai lão giả lại cãi vã. Đồng nhiên, một cái tay khoác lên lưng còng lão nhân bờ vai bên trên. Lưng còng lão nhân sửng sốt một chút, thanh âm im bặt mà dừng, sau đó quay đầu nhìn lại. Là Trần Ngộ. Lưng còng lão nhân vô ý thức hỏi, ngươi đây là? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, không nên lãng phí thời gian. Nói xong liền vượt qua lưng còng lão nhân, đi tới lão hầu trước mặt. Lão hầu cười lạnh không thôi. Rốt cục đồng ý đứng ra sao? Ngươi vừa rồi muốn ta giải thích. Ha ha. Ngươi nhưng lại bình tĩnh rất ta. Trần Ngộ không để ý đến nàng trêu chọc, lặp lại một lần. Ngươi muốn ta giải thích. Lão hầu nhíu mày, trong mắt có hàn mang hiện lên. Trần Ngộ thái độ có chút phách lối, làm nàng tương đương không vui. Nếu như bình thường thường có người cùng như vậy nói chuyện với nàng, nàng đã sớm xuất thủ dạy dỗ. Nhưng bây giờ không phải là dạy dỗ thời điểm. Lao hầu đè xuống tức giận trong lòng, lãnh đạm nói, không sai, cho lão thân một lời giải thích a. Trần Ngộ hỏi, giải thích cái gì? Lao hầu nói ra, giải thích ngươi vì sao có thể đem Trạm Trường Hoan đánh thành cái dạng này, có phải hay không như Trạm Trường Hoan nói tới, ngươi thừa dịp hắn không sẵn sàng, đánh lén hắn. Trần Ngộ lắc đầu, không phải đánh lén. Không phải đánh lén, vậy là ngươi làm được bằng cách nào? Rất đơn giản. A, Lao thân cũng muốn nghe một chút, là thế nào cái đơn giản pháp? Trần Ngộ đưa tay, chỉ hướng cách đó không xa Trạm Trường Hoan. Bởi vì, hắn quá yếu. Lời này vừa nói ra, Lao Hầu biểu lộ cứng đờ. Cách đó không xa Trạm Trường Hoan cũng sửng sốt một chút, sau đó nắm chặt nắm đấm, lộ ra hết sức phẫn hận biểu lộ. Trần Ngộ, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi quá yếu. Trần Ngộ lặp lại một lần cho hắn nghe. Lương quảng lão nhân tại bên cạnh e sợ cho thiên hạ bất loạn vỗ tay cười to. Ha ha ha, nếu như là quá yếu mà nói, đó cũng không có biện pháp. Trạm Trường Hoan giận tím mặt, trong mắt sắp phun ra lửa, giận dữ hét, ngươi dám nói ta yếu. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi vốn là đến yếu. Nếu như không yếu, như thế nào lại bị ta đánh thành cái dạng này đâu? Trạm Trường Hoan cắn răng nói, đó là ngươi đánh lén. Trần Ngộ híp mắt lại, nói cách khác, nếu như ta không có đánh lén, ngươi liền đánh qua được ta. Trạm Trường Hoan trọng trọng gật đầu, đó là đương nhiên. Dù sao ta là Hôn Nguyên Quý Hư, mà ngươi chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi. Rất tốt. Trần Ngộ gật đầu một cái, ngay sau đó hướng hắn vây vây tay, nói khẽ, tới đi. Trạm Trường Hoan sửng sốt một chút. Đến cái gì? Đến đánh một trận. Trần Ngộ phát ra khiêu khích tuyên ngôn. Trạm Trường Hoan sắc mặt cứng đờ, nhất định nói không ra lời. Trần Ngộ nói ra, muốn chứng minh thật giả rất đơn giản, chúng ta lại đến đánh một trận. Nếu như ta thua, chính là ta nói dối. Nếu như ngươi thua, chính là ngươi nói dối. Như thế nào? Có dám hay không? Lưng cổng lão nhân đồng ý gật đầu, không sai, như thế một biện pháp tốt, đơn giản mau lẹ lại thuận tiện. Bà già đáng chết, ngươi cảm thấy thế nào? Lao thân. Lao hầu do dự một chút, nhìn về phía Trạm Trường Hoan. Trạm lao sư, ý của ngươi thế nào? Trạm Trường Hoan đương nhiên không đồng ý. Hắn đi cản đường thời điểm, đã là toàn thịnh thời kỳ. Thời điểm cực thịnh đều bị đánh thành cái dạng này, hiện tại lại đến một lần, chẳng phải là tìm hai vạn. Nhưng nếu như tùy tiện cự tuyệt, lại không ổn. May mắn, hắn đã sớm chuẩn bị ứng đối phương châm. Trạm Trường Hoan lộ ra bi phẫn biểu lộ, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi vừa rồi đánh lén ta, ta đến nay còn nặng tổn thương đâu. Bây giờ cùng ngươi giao thủ, ngươi chẳng phải là chiếm hết tiện nghi. Dạng này không công bằng. Lao hầu gật gật đầu, Trạm Trường Hoan có thương tích trong người, xác thực không quá công bằng. Trạm Trường Hoan nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn khoái ý. Chỉ cần Lao Hầu đứng ở hắn bên kia, vậy hắn chính là ưu thế. Mặc dù lưng còn thân phận của ông lão địa vị cao hơn, nhưng cái này vị tính cách của ông lão tương đương hiền lành, sẽ không làm loại kia hùng hổ dọa người sự tình đến. Tương phản, Lao Hầu tính cách rất cường thế. Ở dưới loại tình huống này, lại càng dễ lấy được quyền chủ đạo. Quả nhiên, Lao Hầu nói ra lời nói kia về sau, lưng còn lão nhân như mày, cũng không có trực tiếp phản bác, mà là tức giận hỏi, vậy làm sao bây giờ? Trần Ngộ bình tĩnh nói ra, nếu không, ta để cho hắn một cái tay. Lưng còn lão nhân gật gật đầu, cái này ngược lại là có thể. Trạm Trường Hoan sốt ruột, lớn tiếng phản bác, đương nhiên không thể. Đến chúng ta loại cảnh giới này, chỉ cần bản thân tu vi khí thế cường đại, có để hay không cho tay khác nhau ở chỗ nào. Điều này cũng đúng. Lưng còn lão nhân nhỏ giọng lầm bầm lấy. Trần Ngộ nheo mắt lại, vậy ngươi muốn thế nào? Trạm Trường Hoan cười lạnh nói, nếu như ngươi thật muốn cùng ta công bằng giao thủ, không bằng dạng này, ngươi đứng ở nơi đó để cho ta đánh, đợi đến thương thế của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, chúng ta lại đến quyết đấu phân thắng bại. Cái này, lưng còng lão nhân cùng lão hầu vừa định nói chuyện, lại có một người khác dẫn đầu biểu thái, hơn nữa ngữ khí rất kiên định. Không được. Hai chữ, nói năng có khí phách. Đám người nhìn lại, là nữ thư ký. Nàng trầm giọng nói bổ sung, Trần Ngộ không thể thụ loại vết thương này. Thái độ rất kiên quyết, hơn nữa lộ ra một cố không thể nghi ngờ cường thế. Trần Ngộ còn gánh vác lấy chỉ bảo Nhật Quang thần công trách nhiệm, hơn nữa chỉ dạy 3 ngày. Hiện tại đã qua 1 ngày rưỡi, còn lại 1 ngày rưỡi. Nếu như Trần Ngộ bị thương, còn có thể tiếp tục chỉ bảo sao? Cái này há chẳng phải là Ngộ Võ Quản hội đại kế? Sở dĩ? Tuyệt đối không được. Chương 1337, Thượng Tầng quyết định. Nữ thư ký dính vào vượt quá đám người dự kiến. Mặc dù nàng tu vi không có lưng còng lão nhân cùng lao hổ mạnh, thân phận địa vị cũng không có hai vị kia cao. Nhưng người nào cũng không thể xem nhẹ ý kiến của nàng. Bởi vì, nàng là võ quản hội hội trưởng thiếp thân thư ký. Ở dưới loại tình huống này, nàng sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Có thể nàng một khi tỏ thái độ, thì tương đương với hội trưởng ý chí. Sở dĩ liền lưng còng lão nhân đều phải tuân theo. Lao hầu cũng minh bạch điểm này, sở dĩ nhíu mày về sau, gật đầu nói, tất nhiên lăng thư ký mở miệng, như vậy phương pháp này tự nhiên là không thể được. Xem ra chỉ có thể chờ đợi trạm trường hoan thương thế khỏi hẳn về sau, lại để cho các ngươi phân cái thắng bại. Trạm trường hoan nhếch miệng lên ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Hắn vốn là không kỳ vọng Trần Ngộ sẽ cho hắn đánh trọng thương, sau đó lại truy tìm cái gì buồn cười công bằng. Hắn nói như vậy mục đích, chỉ là vì kéo dài mà thôi. Tổn thương là ở trên người hắn, lúc nào khỏi hẳn, tự nhiên cũng là hắn định đoạt. Dạng này là hắn có thể lẩn tránh rơi trận chiến đấu này. Một bên khác, Trần Ngộ thở dài một tiếng, đối với Trạm Trường Hoan nói ra, thật đáng tiếc a. Trạm Trường Hoan cười gần nói, đúng a, thật đáng tiếc. Trần Ngộ lộ ra vẻ tiếc hận, ta còn tưởng rằng lại có thể đánh ngươi một chầu đâu. Trạm Trường Hoan biểu lộ cứng đờ, ngay sau đó tức giận nói, ngươi nên may mắn chính mình trốn qua một kiếp. Ha ha, là ai trốn khỏi một kiếp, trong lòng ngươi không điểm số sao? Hừ, trước đó nếu không phải là ngươi đánh lén ta, ta há lại sẽ thua ngươi. Chậc chậc. Trần Ngộ lắc đầu, rất là coi thường. Trạm Trường Hoan lồng ngực cấp tốc chập trùng, hiển nhiên đã là giận không kèm được. Lúc này, một thanh âm mới bên cạnh vang lên. Cái kia, người nói chuyện là Bạch Vân Kính. Quyết đấu còn muốn hay không cử hành? Ân. Đám người nghe vậy khẽ giật mình. Có vừa mới cái kia nhạc đệm, bọn họ đều đem mục đích hôm nay quên. Bạch Vân Kính tiếp tục nói. Tất nhiên Trạm lao sư cùng cái này vị Trần Ngộ có lớn như vậy mâu thuẫn, vì sao không ta trợ lần này quyết đấu cùng một chỗ giải quyết đâu. Hơn nữa, chủ nhiệm và hội trưởng cũng rất chờ mong cuộc tỉ thí này không phải sao. Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người kịp phản ứng. Lao hầu gật gật đầu, không sai, ân ân đoán đoán, đều có thể mượn nhờ lần này quyết đấu đến giải quyết. Lưng còng lão nhân cũng trọng trọng gật đầu, đúng à. Bà già đáng chết còn phải cho lao đầu tử tẩy 1 năm chân đâu. Lao hầu nghe vậy giận dữ, đánh giám, là ngươi muốn cho lão thân nện 1 năm cóng. Hắc hắc, vậy liền đi thử một chút ta, nhìn xem ai thua ai thắng. Không cần thử, các ngươi hôm nay nhất định phải thua. Lao hầu quẳng xuống ngoan thoại. Trạm Trường Hoan cũng cười gần nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ, ngươi bây giờ đổi ý, còn kịp. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn. Ngược lại, ngươi bây giờ nghĩ hối hận cũng không kịp. Trạm Trường Hoan bộ mặt cơ bắp run rẩy mấy lần, vậy ngươi liền chuẩn bị quỳ xuống ở trước mặt ta, gọi ta 3 tiếng ra ra a. Trần Ngộ thản nhiên nói, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, lan ra nơi này, sau đó không cần đến phiền ta. Hừ, chờ coi. Hai bên ở giữa, đã là dương cung bạc kiếm. Bạch Vân Kính thấy thế, lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn các loại chính là cái cơ hội này. Một trận quyết đấu. thắng liền có thể trở thành lao hầu đồ đệ, thu hoạch được võ học của nàng truyền thừa, thu hoạch được nàng đủ loại tài nguyên. Chính mình con đường phía trước, đem bừng sáng. Nghĩ tới đây, Bạch Vân Kính hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này, lao hầu trầm giọng nói, Trần Ngộ. Chúng ta bên này nhân tuyển đã đến, người bên kia xuất chiến người đâu? Trần Ngộ thản nhiên nói, cũng đã đến. Lao hầu sửng sốt một chút, ai? Trần Ngộ kêu một tiếng, Diệp Tiểu Kỳ, ra đi. A, Diệp Tiểu Kỳ đi ra. Bạch Vân Kính con ngươi cấp tốc co vào. Lao hầu sửng sốt. Trạm Trường Hoan trực tiếp mắt trợn tròn. Cái này, ngươi là nói, các ngươi bên kia là Diệp Tiểu Kỳ xuất chiến. Không sai. Trần Ngộ gật đầu biểu thị xác nhận. Trạm Trường Hoan cả khuôn mặt đều vặn mèo. Cái này sao có thể? Trần Ngộ hỏi ngược lại, làm sao không có khả năng? Nàng ngay ở chỗ này. Trước đó chúng ta ước định chính là nhất định phải phái học sinh của mình xuất chiến. Đúng a, nàng liền là đệ tử của ta. Điều đó không có khả năng. Trạm Trường Hoan một hơi kết luận. Trần Ngộ nói ra, nàng thật là học cho ta, không tin ngươi hỏi nàng. Trạm Trường Hoan bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Kỳ. Kỳ thật từ một loại nào đó phương diện mà nói, Diệp Tiểu Kỳ so địa vị của hắn cao hơn. Dù sao Diệp Tiểu Kỳ là thập kiệt bên trong vị thứ ba, có được vô tận tương lai huy hoàng. Mà hắn Trạm Trường Hoan chỉ là một cái bình thường hôn nguyên quy hư cảnh võ giả mà thôi. Sở dĩ hắn không thế nào dám đối với Diệp Tiểu Kỳ la to, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận, dùng có chút vặn vẹo âm điệu dò hỏi, Diệp. Diệp Tiểu Thư, hắn nói là sự thật. Lao Hầu cũng mở miệng, Diệp Tiểu Kỳ, loại chuyện này cũng không thể tùy tiện nói đùa, ngươi nhất định phải ăn ngay nói thật. Nàng rất rõ ràng Diệp Tiểu Kỳ tính cách. Sở dĩ đặc biệt nhấn mạnh, thậm chí tiết lộ mấy phần băng lãnh khí tức, dùng cái này tới áp bách Diệp Tiểu Kỳ. Tại dạng này không khí dưới, lấy Diệp Tiểu Kỳ tính cách rất khó nói láo. Nhưng là, Diệp Tiểu Kỳ vẫn là gật đầu. Ân, ta hiện tại, đích thật là hắn. Đệ tử, bản nhân xác nhận. Trần Ngộ ngoạn vị nhìn về phía Trạm Trường Hoan. Thế nào? Cái này. Trạm Trường Hoan như bị sét đánh, lui về phía sau lảo đảo mấy bước, trên mặt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Một lát sau, hắn lại một cắn răng. Không, điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Chính nàng đều thừa nhận, ngươi còn không tin sao. Các ngươi nhất định là dùng thứ gì đến lợi dụ nàng, nàng mới sẽ nói như vậy. Đúng rồi, là Lao Hiệu trưởng. Là Lao Hiệu trưởng lợi dụng quyền thế bức bách nàng nói như vậy. Trạm Trường Hoan tự cho là bắt được chân tướng, đại hống đại khiếu đứng lên. Lưng còng sắc mặt lão nhân trầm xuống, Trạm Trường Hoan. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng lão đầu tử là vì thủ thắng mà không chừa thủ đoạn nào người sao? Trạm Trường Hoan cắn răng nghiến lợi nói ra, trừ cái này dạ, ta nghĩ không đến bất luận cái gì khả năng. Diệp Tiểu Kỳ thế nhưng là thập kiệt một trong, hơn nữa còn là thập kiệt bên trong vị thứ ba. Dạng người này tại sao có thể là Trần Ngộ đệ tử? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Chủ nhiệm ngươi phải làm chủ cho ta. Hắn quay đầu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Lao Hầu. Lao Hầu cũng là sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn về phía lưng cổng lão nhân, không sai. Diệp Tiểu Kỳ là thập kiệt bên trong vị thứ ba, luôn luôn là từ Hoàng Kỳ tiên sinh tự mình chỉ bảo. Lại sao có thể là Trần Ngộ đệ tử đâu? Lao thân cũng chưa từng nghe nói qua chuyện này, nhất định là ngươi lão già chết tiệt này đùa nghịch đi ra thủ đoạn. Ngươi thật đúng là quá vô sỉ. Đừng! Lưng còng lao nhân khoát khoát tay. Trần Ngộ làm Diệp Tiểu Kỳ lao sư chuyện này cũng không phải lão đầu tử quyết định. Không phải ngươi là ai? Lưng còng lao nhân chỉ trên trời. Đây là thượng tầng quyết định. Lao hầu cười lạnh nói, thượng tầng. Cái gì thượng tầng? Lao thân có thể không nhớ rõ cái này, Trung Châu Võ Đạo Học Viện bên trong còn có ngươi thượng tầng. Lưng còng lao nhân cười hát hát nói, ngôi học viện này bên trong không có, nhưng địa phương khác có A tỷ như, trong kinh đô trung tâm thành phố khu vực bên trong. Lao Hầu nụ cười im bặt mà dừng. Chương 1338, át chủ bài. Lưng còng lão nhân là nơi này hiệu trưởng. Tại học viện bên trong, hắn tự nhiên là lớn nhất. Nhưng là chỉ cực hạn tại học viện bên trong mà thôi. Trung Châu Võ Đạo Học Viện chính là võ quản hội cấp dưới cơ cấu. Sở dĩ tại trong kinh đô thành phố khu vực trung tâm tòa kia trong tổng bộ, tự nhiên có thượng tầng tồn tại. Chỉ bất quá, lưng còng lão nhân cấp bậc rất cao, cho dù tại võ quản hội bên trong cũng thuộc về đẳng cấp cao nhất một nhóm kia cán bộ, ở trên hắn bất quá giải rác mấy người mà thôi. Lao Hầu sở dĩ dám cùng lưng còng lão nhân đối nghịch, là bởi vì hai bên quen thuộc, lại nàng hiểu lưng còng tính cách của ông lão. Nhưng nếu như đổi lại là cái kia giải rác mấy người mà nói, nàng cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cho nên nàng nghe được lưng còng lão nhân lời nói kia về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ý của ngươi là, ý tứ phía trên. Không sai. Lưng còng lão nhân gật đầu thừa nhận. Lao Hầu cắn răng, quay đầu nhìn về phía nữ thư ký, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần hỏi thăm ý vị. Nàng tin tưởng nữ thư ký xuất hiện ở đây, tuyệt đối cùng chuyện này có quan hệ. Nữ thư ký thấy thế, cũng gật đầu một cái. Trần Ngộ đảm nhiệm Diệp Tiểu Kỳ lão sư chuyện này, đích thật là ý tứ phía trên. Hơn nữa, không chỉ là hội trưởng ý tứ. Đằng sau câu nói kia thoạt nhìn là dư thừa, nhưng tiết lộ ra ngoài tin tức lại là hết sức to lớn. Nói cách khác, đây không phải hội trưởng cá nhân việc tư, mà là toàn bộ võ quản hội công sự. Tại Thần Châu đại địa bên trên, võ quản hội ý chí lớn hơn tất cả. Cho dù là Lao Hầu, cũng nhất định phải phục tùng. Hơn nữa còn là vô điều kiện. Lao Hầu thần sắc cấp tốc biến ảo. Thật lâu. Ai? Nàng thở dài một tiếng. Tất nhiên Lăng thư ký đều lên tiếng. Vậy cái này sự kiện tự nhiên là thật. Nàng thừa nhận Diệp Tiểu Kỳ thân phận. Trạm Trường Hoan nghe vậy khẩn trương. Chủ nhiệm, điều đó không có khả năng a. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Diệp Tiểu Kỳ như thế nào lại là Trần Ngộ đệ từ đâu? Bên trong nhất định có quỷ. Ngài nhất định phải. Lời còn chưa nói hết, Lao Hầu liền hung hăng một chút trợn mắt nhìn sang. Ánh mắt sắc bén, bắn ra vô tận uy nghiêm. Trạm Trường Hoan trong lòng run lên, trong miệng cũng im bặt mà dừng. Lao Hầu lẫm nhiên nói, đây là phía trên quyết định, không tới phiên ngươi tới nghi vấn. Là. Trạm Trường Hoan rất không cam tâm, nhưng nghe được câu này về sau, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn túi lầu xuống. Thế nhưng Trương Hạ xuống trên mặt, toát ra nồng nặc dữ tợn. Ngũ quan vặn vẹo, dẫn đến nguyên bản vết thương lại chảy ra máu, lộ ra rất là khủng bố. Hắn không cam tâm a. Nguyên lai tưởng rằng xuất động Bạch Vân Kính lá bài tẩy này liền có thể nắm vững thắng lợi. Ai biết, Trần Ngộ nhấc lên đi ra át chủ bài so với hắn càng lớn. Thập kiệt bên trong, Bạch Vân Kính xếp thứ 8, mà Diệp Tiểu Kỳ xếp hạng thứ 3, cái này không phải là không có đạo lý. Bạch Vân Kính, phần thắng xa vời. Nghĩ tới đây, Trạm Trường Hoan hai mắt đỏ bừng, lòng như đau cắt. Chẳng lẽ hắn thật muốn lần nữa thua với Trần Ngộ? Hắn không cam tâm. Không cam tâm a. Không giống với Trạm Trường Hoan tuyệt vọng, xem như xuất chiến người Bạch Vân Kính lại là hưng phấn đến run rẩy lên. Vị thứ ba Diệp Tiểu Kỳ sao? Ha ha ha, tốt, rất tốt. Nhân vật như vậy mới đúng quy cách đều đối thủ của ta a, chỉ cần chiến thắng nàng, ta liền có thể chiếm lấy, lên cao đến vị thứ ba. Cái này cách ta vấn đỉnh mạnh nhất con đường lại gần thêm vài phần. Hơn nữa, chỉ cần đánh bại nàng, chủ nhiệm nhất định sẽ thu ta làm đồ đệ. Ta Bạch Vân Kính quật khởi con đường, đem coi đây là điểm xuất phát, từng bước một, thẳng đến đỉnh phong. Bạch Vân Kính liếm môi một cái, ánh mắt trở nên hết sức cuồng nhiệt. Còn có một cỗ nồng đậm chiến ý dâng lên, nhắm thẳng vào Diệp Tiểu Kỳ. Diệp Tiểu Kỳ cảm nhận được phần này cùng loại với khiêu khích chiến ý, không khỏi rụt rụt cái đầu nhỏ. Nàng chính là như vậy. Khiếp đảm, nhu nhược. Cho dù tại Trần Ngộ khuyên bảo dưới cải biến không ít, thế nhưng loại nhật tích nguyệt lui quen thuộc vẫn còn ở. Bạch Vân Kính trông thấy đối thủ của mình vậy mà khiếp đảm, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, ánh mắt cũng càng ngày càng làm càn. Lúc này, Trần Ngộ nói ra, hiện tại chứng minh Diệp Tiểu Kỳ là đệ tử của ta, như vậy, có thể bắt đầu rồi à? Lưng còng lão nhân nói, lão đầu tử không ý kiến, bà già đáng chết ngươi đây. Lão hầu lạnh rên một tiếng, lão hầu đương nhiên cũng không ý kiến. Trần Ngộ nhìn về phía phụ trách trọng tài cao lớn lão nhân. Cao lớn lão nhân gật gật đầu. Vậy thì tốt, riêng phần mình chuẩn bị một chút, quyết đấu tại sau 3 phút bắt đầu. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương. Trần Ngộ xoay người lại đến Diệp Tiểu Kỳ trước mặt. Diệp Tiểu Kỳ có chút khẩn trương nhìn xem hắn. Trần Ngộ nói khẽ, đừng sợ, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Tiểu Kỳ mím môi, thế nhưng là lực lượng của ta bị phong ấn. Nàng tức giận trên biển phong ấn còn chưa có giải mở đâu. Mặc dù có một tia khe hở tồn tại, nhưng là chỉ có thể phát huy ra có hạn thực lực. Thậm chí chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1/10. Ở dưới loại tình huống này, muốn đánh bại Bạch Vân Kính, vô cùng khó khăn. Trần Ngộ lại xem thường, nói ra, dạng này mới có tính khiêu chiến không phải sao. Mà ngươi, bất chính đang mong đợi phần này khiêu chiến kích thích cảm giác sao. Diệp Tiểu Kỳ hồi tưởng lại ngày hôm qua cảm giác. Phần kia lúc đối chiến khẩn trương, phần kia lúc chiến đấu hưng phấn, còn có đối với thắng lợi khát vọng, trước đó chưa từng có huyết dịch phún trương cảm giác. Đó chính là nàng một mực theo đuổi đồ vật. Hôm nay cũng có cơ hội trải nghiệm sao? Diệp Tiểu Kỳ tâm động. Trần Ngộ tiếp tục nói, hơn nữa đừng quên, ngươi hôm qua dựa vào lực lượng của mình xông phá Dương lao đầu 7 phong ấn. Mặc dù chỉ là một đạo khe hở, nhưng cũng là một cái rất khởi đầu tốt. Hôm qua có thể làm được sự tình, ngươi hôm nay cũng có thể làm đến. Sở dĩ, trong chiến đấu đột phá A nếu như một trận chiến này ngươi có thể thủ thắng, vậy ngươi sẽ đi về phía một cái mới tinh tương lai, một cái liền ta cũng không cách nào dự đoán được tương lai. Diệp Tiểu Kỳ trầm mặc hồi lâu, rốt cục gật gật đầu. Ta hết sức. Tính cách của nàng chính là như vậy. Cho dù ở dưới loại tình huống này, cũng vẹn vẹn nói là hết sức mà thôi. Nhưng Trần Ngộ đã rất hài lòng. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt cái này nhu nhu nhược nhược tiểu nữ sinh, đã đi ra trong đời của nàng trọng yếu nhất một bước. Tiếp xuống cuộc chiến đấu kia, thắng chắc. Tiếp xuống trận chiến đấu này, ta sẽ thắng. Bạch Vân Kính tại lao hầu trước mặt, buông xuống lời nói hùng hồn. Lộ ra lòng tin tràn đầy, đã tính trước. Lao hầu nhíu mày, trầm giọng nói, không nên khinh thường, đối phương thế nhưng là thập kiệt vị thứ 3 Diệp Tiểu Kỳ, danh xưng thiên tư càng tại Mục Hạc Minh phía trên thiên tài. Bạch Vân Kính liếc cách đó không xa Diệp Tiểu Kỳ một chút, cười lạnh nói, bất quá là một cái 16 tuổi tiểu nữ sinh mà thôi, sở dĩ sắp xếp vượt qua ta, là bởi vì thiên tư không sai nguyên nhân A. Lao hầu trên mặt nổi lên một tia không vui. Không nên xem thường nàng. Tại trước ngươi vị trí thứ 8, thế nhưng là trên tay của nàng bại thật thê thảm. Ha ha, chủ nhiệm ngài nói là tên phế vật kia sao? Tên phế vật kia tại trên tay của ta bị bại thảm hại hơn, thập kiệt chi vị ném không nói, ngay cả mình nửa đời sau cũng phế. Lao hầu chân mày nhíu chặt hơn. Bạch Vân Kính phần này kiên quyết tự đại, làm nàng rất không vui. Nhưng loại thời điểm này, tuy tiện khiển trách lời nói sẽ chỉ đả kích lòng tự tin của hắn. Lao hầu bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một hơi, hạ giọng nói ra, nếu như tình hình chiến đấu bất lợi, liền sử dụng lao thân đưa cho ngươi cái kia át chủ bài. Chỉ cần có cái kia át chủ bài tại, ngươi nhất định có thể đủ chiến thắng. Chương 1339, quyết đấu bắt đầu. Trạm Trường Hoan lúc đầu đã có chút tuyệt vọng. Nhưng nghe đến lao hầu mà nói về sau, trong mắt lại lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Không sai, còn có cái kia cái át chủ bài tại. Mặc dù Bạch Vân Kính không phải Diệp Tiểu Kỳ đối thủ, nhưng có cái kia lá bài tẩy mà nói, nhất định có thể thắng. Trạm Trường Hoan một lần nữa trở nên hưng phấn. Có thể Bạch Vân Kính không nghĩ như vậy. Hắn nhếch miệng, cái kia át chủ bài căn bản không có vận dụng tất yếu à, chủ nhiệm, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Lao hầu khỏe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng, cũng là bởi vì biết rõ thực lực của ngươi, cho nên mới chuẩn bị lá bài tẩy này à. Đương nhiên, chỉ là tại trong lòng mắng mà thôi. Quyết đấu gần sát, nàng có thể không muốn đả kích Bạch Vân Kính. Thế là nàng cưỡng ép gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Lão thân không phải không tin ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Cái kia át chủ bài là bảo hiểm, nếu như ngươi thật có thể dựa vào thực lực của mình thủ thắng, tự nhiên không cần sử dụng. Trạm Trường Hoan ở bên cạnh tranh thủ thời gian bổ sung một câu, nếu như ngươi cảm thấy dựa vào bản thân không thắng được mà nói, liền tranh thủ thời gian sử dụng a, tuyệt đối không nên vì cái gì rụt rè mà hỏng đại cục. Lao Hầu gật gật đầu, không sai. Bạch Vân Kính có chút tức giận. Nói tới nói lui, hai người này vẫn là chưa tin chính mình a. Tốt lắm. Các ngươi không tin ta, ta lại muốn chứng minh cho các ngươi nhìn. Ta Bạch Vân Kính có thể thắng nổi cái kia cái gọi là thập kiệt vị thứ ba, thậm chí, ta tương lai còn muốn thắng nổi cái kia cái gọi là thập kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh. Ta Bạch Vân Kính mới là thiên chi kiêu tử, chân chính nhân vật chính. Bạch Vân Kính mang theo tràn đầy chiến ý, bước lên chiến trường. Đám người tản ra đi tới dọc theo thao trường. To lớn thao trường, trở thành hai người chiến trường. Bạch Vân Kính cùng Diệp Tiểu Kỳ cắt chạm một bên, cách xa nhau 20 mét, hiện lên thế giằng co. Thân làm trọng tài cao lớn lão nhân bỗng nhiên giương một tay lên. Bắt đầu. Vừa dứt lời, Bạch Vân Kính tựa như lôi đỉnh động lên. Diệp Tiểu Kỳ. Nghe nói ngươi là thập kiệt thứ ba, nghe nói thiên phú của ngươi muốn vượt qua thập kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh, có thể lão tử không tin. Tới đi, chứng minh cho ta xem a. Lúc nói chuyện, hắn đã vọt tới Diệp Tiểu Kỳ trước người. Tay phải năm ngón tay thu nạp, sau đó chính là đấm ra một quyền. Quyền kinh quét ngang, ẩn chứa vô tận cuồng bạo chi lực. Ngay cả không khí đều không chịu nổi gánh nặng, phát ra trận trận oanh minh. Diệp Tiểu Kỳ tranh thủ thời gian nâng hai tay lên, lấy tay trái xếp ở tay phải mu bàn tay, lại dùng tay phải trong lòng bàn tay đón đỡ. 3. Một tiếng vang dọn. Nắm đấm đập vào nho nhỏ trên lòng bàn tay. Quyền kinh giống như vỡ đê hoàng hà chi thủy, điên cuồng đổ xuống mà ra. Có thể Diệp Tiểu Kỳ hoàn toàn không có trọi cứng ý tứ, ngược lại dùng đầu ngón chân điểm đất mặt, mượn nhờ cố lực lượng này đồng bền trở ra. Thựa như hồng thủy bên trong một chiếc thuyền con. Phiêu diêu lung lay, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Trong nháy mắt, Diệp Tiểu Kỳ đã bay ra khỏi hơn 20 mét, đồng thời đem vừa rồi một quyền kia kình đạo toàn bộ hóa tiêu. Cái này một chiêu nhanh nhẹn hóa lực thủ đoạn thật sự là xinh đẹp. Ngay cả đứng ở Bạch Vân Kính bên kia lao hầu cũng âm thầm gật đầu, có chút tán thưởng. Có thể Bạch Vân Kính lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn đánh lui Diệp Tiểu Kỳ về sau, cũng không có thừa cơ đoạt công, mà là đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiểu Kỳ bên trong nhiều hơn mấy phần xem thường. Lui. Ngươi vậy mà lựa chọn lui. Đường đường thập kiệt vị thứ ba, liền cùng ta cái này vị trí thứ tám cứng trọi cứng dũng khí đều không có sao. Thực sự là buồn cười. Thật là tức cười a. Diệp Tiểu Kỳ không có để ý tới hắn trào phúng, gặp hắn không đoạt công tới, liền lợi dụng cơ hội này yên lặng vận chuyển Nhật Quang Thần Công. Nàng khí hải đã bị phong ấn, trừ bỏ Nhật Quang Thần Công bên ngoài, không có cách nào vận chuyển hắn công pháp của nó. Sở dĩ nhất định phải nhanh lên góp nhặt ánh nắng chi khí mới được. Chỉ có góp nhặt đến thật nhiều ánh nắng chi khí, mới có thể xông phá khí hải phong ấn, đồng thời đánh bại Bạch Vân Kính. Theo Nhật Quang Thần Công vận chuyển, ánh nắng chi khí nhào nhào tụ đến. Trong thao trường trói lọi trở nên phá lệ sán lạn lại lóa mắt. Lao hầu người bên kia là không biết đến Nhật Quang Thần Công, lúc này mắt thấy cảnh tượng này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là công pháp gì? Lao hầu thật sâu như mày. Lao thân đã từng hiểu qua cái này Diệp Tiểu Kỳ, nàng công pháp tu luyện bên trong. Hẳn không có cái môn này mới đúng á, rõ ràng chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi, lại có thể thu nạp ánh nắng bên trong khí tinh hoa, quả thực là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, Lao Hầu nghĩ tới điều gì, ánh mắt tại Vương Tiếu các loại người trẻ tuổi trên người đảo qua. Cái này 9 người trẻ tuổi tụ tập ở chỗ này mục đích, chính là tu luyện môn này kỳ lạ công pháp. Trong lúc nhất thời, nàng kinh nghi bất định. Thân ở trong sân Bạch Vân Kính cũng cảm thấy kinh dị. Đáng kinh ngạc khác qua đi, chính là một trận cười lạnh. Mặc kệ ngươi chơi hoa chiêu gì, cũng khó khăn trốn bị thua vận mệnh. Hy vọng lần này ngươi không cần trốn, đường đường chính chính đánh với ta một trận A. Bạch Vân Kính hét to một tiếng, ngay sau đó thân hình chìm xuống, hai chân uốn lượn sau lại bỗng nhiên đạp một cái. Ẩm! Mặt đất nổ ra hai cái hố nhỏ. Người của hắn như một cái mũi tên giống như, xuyên phá không khí, đâm thẳng Diệp Tiểu Kỳ đi. Tới đi. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, dĩ nhiên tới gần. Nhưng mà, Diệp Tiểu Kỳ bước chân hướng mặt đất một trận. Ngay sau đó, cả người hướng phía sau bay đi. Bạch Vân Kính tích xúc đã lâu bắn vọt, lập tức vồ hụt, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Ngươi lại chơi hoa dạng gì? Lần này hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng Diệp Tiểu Kỳ tới gần. Trong nháy mắt, hắn liền đuổi kịp điên cuồng lui về phía sau Diệp Tiểu Kỳ, sau đó mang theo tức giận, một quyền ném ra. Quyền kinh hóa thành dòng lũ, trực áp Diệp Tiểu Kỳ cái hót. Lần này ngươi dù sao cũng nên nghiêm túc rồi a. Bạch Vân Kính nghĩ như vậy. Có thể. Hưu. Diệp Tiểu Kỳ hai chân đạp một cái, cả người kiên quyết mà lên, lướt lên giữa không trung. Bạch Vân Kính đã không kịp thay đổi phương hướng, quyền kình kết thật thật oanh kích trên mặt đất. Kết quả một tiếng ầm vang, mặt đất sụp đổ, cỏ dại cùng bùn đất bay tứ tung, xuất hiện một cái to lớn, cái hố nhỏ. Bạch Vân Kính sắc mặt âm trầm thu hồi nằm đấm, quay đầu nhìn lại. Đối phương rốt cuộc lại kéo ra mấy chục mét khoảng cách. Bạch Vân Kính giận tím mặt. Né tránh, ngươi liền không thể đường đường chính chính cùng ta so chiêu sao. Dứt lời, lại vọt tới. Diệp Tiểu Kỳ hoàn toàn không để ý tới hắn, gặp hắn xông lên, liền tranh thủ thời gian lui về sau. Bạch Vân Kính càng thêm tức giận, thần sắc cũng biến thành dữ tợn. Lao tử nhìn ngươi làm sao trốn. Chỉ nghe siêu một tiếng, tốc độ của hắn tăng vọt. Khoảng cách của song phương nhanh chóng rút ngắn. Đại khái 5 giây về sau, hắn liền đẩy vào Diệp Tiểu Kỳ 5 mét phạm vi bên trong. Lần này, ta sẽ không lại cho ngươi tránh né cơ hội. Thiên thiên khí thế bắn ra, đem Diệp Tiểu Kỳ một mực khóa chặt. Tay phải cũng theo đó nhô ra, hóa thành cường hoành một quyền. Nếu như Diệp Tiểu Kỳ tại toàn thịnh thời kỳ, ngược lại là có thể nhẹ nhõm né tránh. Nhưng nàng hiện tại khí hải bị phong, thực lực chỉ có thời kỳ toàn thịnh một thành mà thôi. Ở dưới loại tình huống này, muốn né tránh, quá khó khăn. Rơi vào đường cùng, Diệp Tiểu Kỳ chỉ có thể cưỡng ép nhấc lên vừa rồi tụ tập lại toàn bộ ánh nắng chi khí, rót vào trong trên cánh tay. Sau đó, hai tay đều xuất hiện, đối cứng Bạch Vân Kính. Chương 1340, dấu hiệu thất bại. Vâng. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra nổ rất lớn. Ngay sau đó, dư ba khuyết tán. Đại địa ầm ầm sụp đổ, cỏ dại cùng bùn đất bay tứ tung, còn có bụi mù cuồn cuộn dâng lên. Trong bụi mù, không ngừng sôi trào. Bên trong giường như tại triển khai một trận cực kỳ kịch liệt đọ sức. Một lát sau, một trận cười lạnh truyền ra. A a a a, thập kiệt thứ ba, chỉ đến như thế. Trong giọng nói tràn đầy cuồng ngạo. Vừa dứt lời, lại là một tiếng trầm muộn bành vang. Thoáng chốc, bụi mù run run. Một đạo mảnh mai thân ảnh lướt gấp mà ra, sau khi hạ xuống còn liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn lui hơn 20 mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Là Diệp Tiểu Kỳ. Sắc mặt của nàng rất yếu ớt, hai tay còn rung động nhẹ nhẹ lấy. Hiển nhiên, mới vừa rồi trong đụng chạm, nàng ăn phải cái lô vốn. Chân ngộ đám người đối với cái này sớm có đoán trước, sở dĩ cũng không kinh ngạc. Ngược lại là Lao Hầu cùng Trạm Trường Hoan trợn tròn trong mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Bạch Vân Kính vậy mà thực ngăn chặn Diệp Tiểu Kỳ. Đối bọn hắn mà nói, Đây quả thực có chút khó tin. Bởi vì bọn hắn cũng là ngôi học viện này lao sư, đối với Diệp Tiểu Kỳ thực lực biết sơ lược. Mặc dù chỉ có 16 tuổi, mặc dù tính cách khiêm nhược, mặc dù vẫn không có nhiệt tình, có thể nàng lại là hàng thật giá thật tiên thiên cảnh giới đỉnh điểm A. Theo lý mà nói, hẳn là Bạch Vân Kính bị áp chế mới đúng. Ai có thể nghĩ, hiện thực trái ngược. Chẳng lẽ, Bạch Vân Kính che giấu thực lực. Lao hầu như mày, lâm vào trong suy tư. Trạm Trường Hoan lại không nghĩ nhiều như vậy, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền lộ ra thần sắc mừng như điên. Tốt, chính là như vậy. Bạch Vân Kính, bảo trì cố này tình thế, đưa nàng đánh bại, chiếm lấy thắng lợi cuối cùng A. Thắng lợi trong tầm mắt. Nguyên bản âm u quét sạch sành xanh. Hắn cảm giác lòng của mình sắp bay vọt đi lên. Bạch Vân Kính cũng cảm giác lòng của mình sắp bay vọt đi lên. A. Ha ha ha. Hắn vừa cười, vừa đi ra sương mù. Trên mặt mang nồng nặc kiên quyết chi sắc. Ngươi thật là Diệp Tiểu Kỳ sao? Hoặc là thay cái thuyết pháp, Diệp Tiểu Kỳ a Diệp Tiểu Kỳ, ngươi thật là thập kiệt bên trong vị thứ ba sao? Bạch Vân Kính ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiểu Kỳ bên trong, tràn đầy khinh miệt ý vị. Diệp Tiểu Kỳ không để ý tới hắn, hít sâu một hơi về sau, lại chậm rãi phun ra. Hai tay không còn run rẩy, sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận phân phớt. Hiển nhiên, vừa rồi chỉ là ăn một chút thua thiệt, cũng không nhận được quá nhiều tổn thương. Nàng còn có thể tái chiến. Diệp Tiểu Kỳ ánh mắt trở nên kiên định. Thể nội khí thế lưu chuyển. Thoáng chốc, ánh nắng tụ đến. Sáng lạn lóa mắt, càng là chói sáng. Bạch Vân Kính gặp nàng không nhìn chính mình, trên mặt dâng lên một tia tức giận. Vừa rồi ta chỉ là thăm dò một chút mà thôi, còn không có xuất ra thực lực chân chính đây, ngươi liền chật vật không chịu nổi như vậy. Tiếp đó, ta nhưng là muốn nghiêm túc, ngươi, tự cầu nhiều phúc đi. Bạch Vân Kính giữ tợn cười một tiếng, thân hình chìm xuống, giống như một đầu theo dõi con mồi báo, vận sức chờ phát động. Diệp Tiểu Kỳ vẫn là không có đáp lại. Nàng yên lặng vận chuyển nhật quang thần công, yên lặng thu nạp ánh nắng chi khí. Kém chút. Còn kém chút. Trong khí hải phong ấn đã xuất hiện một đầu khe hở. Nàng hiện tại cần phải làm là đem đầu này khe hở mở rộng. Thẳng đến, phong ấn sụp đổ. Nhưng là, không có thời gian. Bạch Vân Kính gặp nàng vẫn là không có đáp lại, trên mặt nộ ý càng sâu. Bản sự không có, người vẫn rất ngạo, thật sự coi chính mình là cái gì ghê gớm thiên tài sao. Rất tốt. Lão tử hôm nay liền muốn nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là thiên tài chân chính. Vừa dứt lời, người như là báo đi săn cấp tốc xông ra, nào về phía Diệp Tiểu Kỳ. Tốc độ cực nhanh, còn mang theo một cỗ tàn nhẫn cường hãn khí tức. Diệp Tiểu Kỳ trạng thái bây giờ đương nhiên không dám liều mạng, thế là bước chân điểm một cái, lần nữa lui lại. Bạch Vân Kính thấy thế, cười lạnh không thôi, còn muốn lui. Đáng tiếc. Ta đã thăm dò rõ ràng. Tốc độ của ngươi, kém xa đâu. Dứt lời, tốc độ tăng vọt. Hưu. Trong nháy mắt, Bạch Vân Kính đã đi tới Diệp Tiểu Kỳ trước người, một cước quét ngang mà ra. Diệp Tiểu Kỳ ánh mắt run lên, một chân ngừng lại địa. Ánh nắng chi khí dọc theo chân chút vào lòng đất. Thoáng chốc. Một tiếng ầm vang, đại địa sụp đổ. Bạch Vân Kính thân hình điên bá một lần. Lúc này còn có bụi mù cuồn cuộn mà lên, che khuất ánh mắt. Diệp Tiểu Kỳ thừa cơ hội này, một cái vặn người tránh thoát công kích. Bạch Vân Kính ánh mắt lạnh hơn. Muốn chạy trốn. Nam mơ. Một tiếng quát chói tai, thể nội tiên thiên nguyên khí buộc phát ra, dẫn dắt bốn phía khí thế, nhanh chóng xoay tròn. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục mét tạo thành một cái khí lưu kịch liệt xoay tròn vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy tất cả, đều muốn bị xoắn thành bột mịn. Mà Diệp Tiểu Kỳ, cũng ở đây vòng xoáy này bên trong. Trong lúc nhất thời, hành động bị kiềm chế. Bạch Vân Kính nết miệng cười một tiếng. Người trốn không thoát. Bụi mù cũng bị phá tán. Bạch Vân Kính xuất hiện ở Diệp Tiểu Kỳ trước mặt, đấm ra một quyền. Diệp Tiểu Kỳ bất đắc dĩ, nâng hai tay lên đón đỡ. Bành! Nắm đấm cùng cánh tay va chạm. Bạch Vân Kính giữ tợn cười to, không dùng. Lấy lực lượng của ngươi căn bản ngăn không được ta. Dứt lời, quyền kinh phun ra, khuynh tả tại Diệp Tiểu Kỳ trên cánh tay của. Ấn A! Diệp Tiểu Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, khoe miệng càng tràn ra một tia máu tươi. Ha ha ha ha, nguyên lai thập kiệt bên trong vị thứ ba cũng chỉ đến như thế à, nhìn như vậy đến, vị thứ nhất Mục Hạc Minh cũng không có gì đặc biệt nha. Lao tử quyết định, đánh bại ngươi về sau, lập tức đi khiêu chiến Mục Hạc Minh, đem thập kiệt đứng đầu danh hảo nắm vào trong tay. Ta Bạch Vân Kính mới là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Bạch Vân Kính trong mắt bắn ra nồng nặc cùng nhiệt, thậm chí có vẻ hơi điên cuồng. Sau đó, lực lượng của hắn lần nữa thúc thăng. Cái này vẹn vẹn ta bảy thành lực lượng mà thôi, ngươi, chống đỡ được sao? Từ trên nắm tay sức mạnh bùng lên càng thêm mãnh liệt. Diệp Tiểu Kỳ rốt cục ngăn cản không nổi. Giang giác. Trong không khí vang lên thanh âm rất nhỏ. Là cánh tay. Diệp Tiểu Kỳ cánh tay phải bẻ gãy. Mà người của nàng cũng như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Phốc đông. Trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Rất thê thảm, rất chật vật. Bạch Vân Kính trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, cười nhạo nói, kế thứ 8 về sau, đệ tam cũng là bại tướng dưới tay ta. Tiếp xuống, chính là đệ nhất. Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong toát ra vô hạn ước mơ. Hắn tâm, đã bay vọt đi lên. Bên sân. Trạm Trường Hoan trông thấy Bạch Vân Kính đem Diệp Tiểu Kỳ đánh bay ra ngoài về sau, nhịn không được kêu lên. Tốt! Cuồng hỉ chi tình, lộ rõ trên mặt. Bạch Vân Kính tiểu tử này quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ha ha ha ha, cái gì thập kiệt đệ tam A, nguyên lai chỉ đến như thế. Trần Ngộ A Trần Ngộ, lần này ngươi xem như chồng, ngoan ngoãn rửa theo ước định. Vì ở trước mặt ta gọi ta ba tiếng ra ra a ha ha ha ha ha. Trạm Trường Hoan càn rỡ cười ha hả, thậm chí trực tiếp đi khiêu khích Trần Ngộ. Nhưng là, Trần Ngộ không coi chim hắn, thậm chí ngay cả một ánh mắt đều không đáp lại. Là tuyệt vọng sao? Trạm Trường Hoan nghĩ như thế, nhìn về phía Trần Ngộ mặt. Chương 1341, bay vọt lên tâm tình. Kỳ quái. Rất kỳ quái. Từ thế cục đi lên giảng, Diệp Tiểu Kỳ đã rất hoàn cảnh xấu. Thậm chí gần như thua biên giới. Thế nhưng là, Trần Ngộ vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Hoàn toàn không có sốt ruột hoặc là hốt hoảng bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Trạm Trường Hoan nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm. Là ra vẻ trấn tĩnh sao? Không. Không đúng. Trạm Trường Hoan ánh mắt từ Trần Ngộ trên người dịch chuyển khỏi, đi tới trên người những người khác. Lao hiệu trưởng là đứng ở Diệp Tiểu Kỳ bên kia, thế nhưng không có hốt hoảng bộ dáng. Nữ thư ký cũng giống như vậy. Đương nhiên, ba người bọn hắn có thể cưỡng ép bảo trì trấn tĩnh cũng không kỳ quái. Nhưng là, cùng Diệp Tiểu Kỳ cùng một chỗ những người tuổi trẻ kia đâu. Bọn họ cũng giống vậy không nóng nảy, không hoảng hốt. Đây không chắc cũng quá kỳ quái. Không thích hợp. Thực có cái gì rất không đúng a? Trạm Trường Hoan lòng đang chìm xuống. Chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì át chủ bài? Lúc này, bên cạnh hắn vang lên một thanh âm. Không thích hợp. Là Lao Hầu trầm giọng mở miệng. Trạm Trường Hoan vội vàng hỏi, chủ nhiệm ngài cũng phát giác được không? Lao Hầu mặt đen lên nói ra, Lao thân vẫn luôn cảm thấy cổ quái. Chỗ nào cổ quái? Diệp Tiểu Kỳ thực lực, quá yếu. Ân. Lao Hầu trầm giọng nói, Diệp Tiểu Kỳ thế nhưng là tiên thiên đỉnh phong võ giả a, có thể nàng hiện tại phát huy ra được thực lực đâu. Đừng nói tiên thiên đỉnh phong, ngay cả thông thường tiên thiên đều không đạt tới a. Hơn nữa, mới vừa mấy lần trong đụng chạm, nàng hoàn toàn không có sử dụng đến nguyên khí. Chỉ sử dụng loại kia từ ánh nắng bên trong lấy ra nóng rực chi khí. Đây không chắc cũng quá kỳ quái. Trạm Trường Hoan tâm tình nặng hơn. Bọn họ đến cùng đang dở trò quỷ gì. Lao thân cũng không biết. Bất quá. Tuy nhiên làm sao. Lao thân biểu lộ trở nên ngưng trọng, từng chữ nói, tuyệt đối không thể phớt lờ. Trạm Trường Hoan cắn răng một cái, căng giọng hô, Bạch Vân Kính. Tuyệt đối không nên khinh địch ta. Trong sân Bạch Vân Kính nghe nói gọi, nhíu mày, quay đầu đáp lại nói, cắp. Trạm Lao Sư, ngươi lại nói cái gì a? Loại trình độ này ra hỏa, chẳng lẽ có đáng giá ta nghiêm túc tất yếu sao? Nhưng lại tại hắn nói như vậy thời điểm. Đằng sau. Trạm Trường Hoan hốt hoảng hô lên hai chữ này. Đằng sau. Bạch Vân Kính sửng sốt một chút, trở lại nhìn lại. Là vừa mới ngã xuống Diệp Tiểu Kỳ, lại chậm rãi đứng lên. Bên sân. Lưng còng lão nhân không vui nhìn về phía Trạm Trường Hoan. Xem cuộc chiến không nói, ngươi ngay cả cái quy củ này cũng không hiểu sao. Trạm Trường Hoan xấu hổ cười một tiếng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hừ. Lưng còng lão nhân lạnh rên một tiếng, hướng Trần Ngộ bên kia đến gần rồi hai bước, hạ giọng hỏi, không có vấn đề chứ? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này. Lưng còng lão nhân có chút do dự. Trần Ngộ nhìn hắn một cái, đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thật ta cũng nói không chính xác. Lưng còng lão nhân nghe xong, có chút nóng nảy. Vậy ngươi còn không cho lão đầu tử cởi ra nàng phong ấn? Vạn nhất thua. Ngươi lại nói cái gì a? Trần Ngộ ngắt lời hắn. Đây là đánh cược a, nếu là đánh cược, vậy dĩ nhiên là có khả năng thua, cũng có khả năng thắng a, chỉ bất quá. Chỉ tuy nhiên làm sao? Ta lựa chọn tin tưởng nàng mà thôi. Trần Ngộ nhìn về phía giữa sân. Diệp Tiểu Kỳ đứng lên. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia tán thưởng. Lưng còng lão nhân cũng nhìn thấy Diệp Tiểu Kỳ đứng lên chẳng cảnh, sửng sốt một chút, ngay sau đó cười một tiếng. Là lão đầu tử ngu xuẩn a, ngươi nói không sai, nếu là song bạc, vậy dĩ nhiên là thắng thua nửa nọ nửa kia. Hơn nữa, ngươi tin tưởng Diệp Tiểu Kỳ, lão đầu tử cũng tin tưởng ngươi. Trên bãi tập, Diệp Tiểu Kỳ chậm rãi ngồi dậy thân thể. Sắc mặt tái nhợt, khoe miệng rớm máu. Nhưng ánh mắt của nàng rất kiên định. Tay phải vô lực rủ xuống, đã bẻ gãy. Thế nhưng là... 3. Diệp Tiểu Kỳ dùng tay trái bắt lấy tay phải, đống nhiên bóp vốn éo. Khen soạn. Một lần nữa nối liền. Loại kia đau đớn để cho sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt chút. Nhưng trong ánh mắt của nàng lại bắn ra hào quang sáng tỏ. Cùng một cố, nồng đậm đến làm cho người kinh hãi chiến ý. Nàng cảm giác lòng của mình, sắp bay vọt đi lên. Bên ngoài sân. Sao lại có thể như thế đây? Lao Hầu ngạc nhiên lên tiếng. Trạm Trường Hoan vội vàng hỏi, chủ nhiệm, thì thế nào? Lao Hầu chăm chú mà nắm lấy quả trượng, nói ra, Diệp Tiểu Kỳ tính cách luôn luôn khiếp nhược, hơn nữa không có ý chí chiến đấu. Tại tao ngộ loại này ngăn trở dưới tình huống. Nàng hẳn là biết chủ động từ bỏ mới đúng á, thế nhưng là nàng. Hiện tại chẳng những không có từ bỏ, hơn nữa còn toát ra cỗ này chiến ý. Chẳng lẽ nàng đã khắc phục trong tính cách cửa ải khó khăn sao? Trạm Trường Hoan sửng sốt một chút, ta mặc dù có nghe nói qua Diệp Tiểu Kỳ trong tính cách sự tình, nhưng bất quá là toát ra một chút chiến ý mà thôi, đang ra giật mình như vậy sao? Lao Hầu lắc đầu, ngươi không hiểu. Diệp Tiểu Kỳ thiên tư, càng tại mục hạc mình phía trên, liền hội trưởng đều kinh thán không thôi. Có thể cho tới nay, nàng đều có một cái nhược điểm chí mạng, kia chính là hắn tính cách. Hội trưởng từng khẳng định, nếu như Diệp Tiểu Kỳ có thể vượt qua trong tính cách khuyết điểm, như vậy tương lai của nàng đem không thể đo lường. Thậm chí, vượt qua hội trưởng, đạt tới càng cường đại hơn cảnh giới. Vượt qua hội trưởng. Trạm Trường Hoan nhịn không được kinh hô lên. Võ quản hội hội trưởng nếu như cường đại. Cái kia được công nhận thần châu đại địa đệ nhất nhân. Cho dù là ham hở thập kiệt đứng đầu mục hạc minh cũng không dám nói vượt qua hội trưởng A. Diệp Tiểu Kỳ thật có lớn như vậy năng lực. Lao Hầu cười khổ nói, chỉ là có khả năng mà thôi. Hơn nữa, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, cải biến tính cách cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trong học viện lão sư thử qua rất nhiều phương pháp đến kích thích nàng, đáng tiếc đều thất bại. Nhưng lão thân không nghĩ tới chính là Lao Hầu dừng một chút, biểu lộ trở nên hết sức ngưng trọng. Giờ này khắc này, Diệp Tiểu Kỳ vậy mà toát ra đậm đà như vậy chiến ý, nói cách khác, nàng rất có thể đã khắc phục cái nhược điểm kia. Khắc phục tính cách nhược điểm Diệp Tiểu Kỳ cường đại cỡ nào? Đây là ai cũng chuyện không cách nào dự liệu. Bạch Vân Kính, nguy hiểm a. Nghe được câu nói sau cùng kia, Trạm Trường Hoan triệt để hốt hoảng. Vậy phải làm thế nào? Lao Hầu sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cười lạnh nói, yên tâm. Chớ quên, Lão Thân đã trước đó tàng bảo hiểm. Trạm Trường Hoan kịp phản ứng, cũng lộ ra nụ cười, cũng đối. Có phần kia bảo hiểm tại, Bạch Vân Kính không có khả năng thua. Giữa sân, Bạch Vân Kính chăm chú nhìn Diệp Tiểu Kỳ. Trong mắt khinh miệt không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm. Còn muốn tiếp tục không? Đến. Diệp Tiểu Kỳ hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Đây là khiêu khích. Bạch Vân Kính trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Dám khiêu khích ta? Ha ha, muốn tìm cái chết, cái kia lão tử liền thành toàn ngươi. Hắn lần nữa bạo trùng mà ra. Thân như điện thiểm, trong nháy mắt liền tới đến Diệp Tiểu Kỳ trước mặt, đấm ra một quyền. Diệp Tiểu Kỳ ngưng thần tụ khí, đem ánh nắng chi khí rót vào trong hai tay, ra sức chặn lại. Bành! Lực lượng va chạm. Ấn A! Diệp Tiểu Kỳ kêu rên. Lại bay ra ngoài, trọng trọng ngã trên đồng cỏ. Nhưng hai giây sau, nàng có đứng lên, hướng Bạch Vân Kính vây tay. Tiếp tục. Lòng của nàng, bay lên. Chương 1342, cải biến. Người vì cái gì muốn truy cầu thành công, truy cầu thắng lợi? Bởi vì bọn hắn khát vọng sau khi thành công thỏa mãn, cùng sau thắng lợi vui sướng. Diệp Tiểu Kỳ đã từng là trống không. Ngơ ngơ ngác ngác, không có mục tiêu. Thẳng đến hôm qua, nàng thể nghiệm được khát vọng. Cái loại cảm giác này, để cho nàng trống rông đã lâu tâm linh chiếm được thỏa mãn. Sau đó, nàng có mục tiêu, có chờ mong, có muốn truy tìm chính là đồ vật. Cái kia chính là thắng lợi. Đương nhiên, ngày hôm qua nàng cũng không có lấy được thắng lợi. Nhưng, chỉ là truy tìm quá trình bên trong kích thích đã để nàng hưng phấn không thôi. Nếu như chân chính được về sau đâu, nàng cũng tìm được như thế nào vui sướng. Diệp Tiểu Kỳ rất muốn nhấm nháp một chút thứ mùi đó. Loại kia. Thắng lợi vị đạo. Vì thế, nàng không tiếc tất cả. Tới đi. Diệp Tiểu Kỳ hướng Bạch Vân Kính vây tay. Tiếp tục. Ta còn không có thua. Nguyên bản khiếp đảm nàng, nói ra khiêu khích ngữ. Bạch Vân Kính ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống bao lâu. Dứt lời, vội xông trên xuống. Tốc độ rất nhanh, đều ở sau lưng lôi ra một đạo tàn ảnh. Trong trước mắt, đi tới Diệp Tiểu Kỳ trước mặt. Cho ta. Nằm xuống. Bạch Vân Kính nhẹ nhàng vọt lên, nâng cao tay phải, năm ngón tay mở ra. Ngay sau đó, một chưởng đè xuống. Một cái to lớn chưởng ấn nổi lên, từ bên trên hướng Diệp Tiểu Kỳ đỉnh đầu đè xuống. Diệp Tiểu Kỳ cảm nhận được áp lực thật lớn, tựa như một ngọn núi đặt ở trên người mình. Tạch tạch tạch. Trên người xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Nàng sắp quy xuống. Có thể càng là nguy cấp, ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng tỏ. Chính là loại cảm giác này. Cùng hôm qua cảm giác không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Kỳ nỉ non, tại thể nội điên cuồng vận chuyển nhật quang thần công. Sán lạn trong ánh nắng dâng lên từng luồng tử khí, đồng thời nhanh chóng tụ đến. Những cái này khói tím lượn lờ tại Diệp Tiểu Kỳ bốn phía, trợ giúp nàng chống cự phía trên to lớn trường ấn. Bạch Vân Kính lạnh rên một tiếng. Uổng công. Nguyên khí trong cơ thể bắn ra. Lực lượng của hắn lần nữa thúc thăng. Trường ấn lấy một loại chậm chạp lại cũng không ngăn trở tư thái, ầm vang đè xuống. Diệp Tiểu Kỳ sắc mặt ngưng trọng, vận chuyển ánh nắng chi khí ra sức chống cự. Vốn lấy nàng lực lượng bây giờ, hoàn toàn không phải Bạch Vân Kính đối thủ. Ánh nắng chi khí không ngừng co vào, đã gần sát giải tán ranh giới. Nhưng Diệp Tiểu Kỳ trong mắt không có khẩn trương, ngược lại thật giống có một đám lửa đang thiêu đốt một dạng. Ánh mắt hừng hực lại cùng nhiệt. Không đủ. Còn chưa đủ. Loại cảm giác này cùng hôm qua không sai biệt lắm. Nhưng là... không có hôm qua mãnh liệt như vậy. Hắn và Trần Ngộ So. Kém đến quá xa. Diệp Tiểu Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua phía trên lơ lửng trong không khí Bạch Vân Kính, nhẹ nói nói. Ngươi, chỉ có dạng này. Mà thôi sao? Bạch Vân Kính nghe nói như thế, sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó, nội ý kéo lên. Ngươi nói cái gì? Ta nói. Ngươi chỉ có dạng này. Mà thôi sao? Ha ha ha ha. Bạch Vân Kính giận quá mà cười, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm dữ tợn. Chính đang dễ dùa khổ sở ngươi, có tư cách gì nói ra những lời này? Ta đang dễ dùa. Nhưng là... ngươi còn không có thắng. Giác rưởi. Diệp Tiểu Kỳ nói ra nếu như vậy. Bên thao trường bên trên. A, mấy cái kia tuổi trẻ đệ tử trợn mắt hốt mồm. Cao Lam lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, lẩm bẩm nói, Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ nàng vậy mà chào phúng người. Vương Tiếu cũng trợn tròn trong mắt, hoa, chuyện gì xảy ra? Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Can đảm đó tiểu sợ phiền phức Diệp Tiểu Kỳ vậy mà hâu người khác ra rưởi. Ông trời ơi! Tiếu Văn tương đối chấn định, nhưng vẫn là vô ý thức nuốt nước miếng một cái, nói ra, nàng. Nghiêm túc. Cao Lam gật gật đầu, ân, bản tiểu thư biết rồi nàng. Nàng không chỉ có nghiêm túc, hơn nữa thật cao hứng. Vương Tiếu sửng sốt một chút, cao hứng. Ân. Cao Lam thần sắc nhu hòa mấy phần, nói khẽ, là một loại, tâm tình bay vọt lên cao hứng. Đoán chừng là tìm được mục tiêu rồi a. Vương Tiếu hút một ngụm khí lạnh, tìm được mục tiêu sau Diệp Tiểu Kỳ, hội đáng sợ đến cỡ nào. Thiếu Văn cười khổ nói, không biết. Nàng không tìm được mục tiêu trước đó, cũng đã đem Á Môn đặt ở dưới đáy. Nàng tìm được mục tiêu về sau, đoán chừng sẽ đem khoảng cách kéo đến càng xa. Còn có, cái kia Bạch Vân Kính. Phải xui xẻo. Cao Lam cười gật gật đầu, đúng a, Bạch Vân Kính phải xui xẻo. Ai bảo hắn hảo chết không chết, đụng phải bị kích phát ý chí chiến đấu Tiểu Kỳ đâu. Giữa sân. Ngươi. Bạch Vân Kính đầu tiên là giật mình, ngay sau đó khuôn mặt vặn mẹo, giận tím mặt. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Rác rưởi. Diệp Tiểu Kỳ lặp lại một lần. Đây là trào phúng, càng là vũ nhục. Bạch Vân Kính triệt để phẫn nộ rồi. Cho tới bây giờ chỉ có hắn trào phúng người khác, vẫn chưa có người nào dám đến trào phúng hắn đâu. Tốt. Rất tốt. Cái kia lão tử liền để ngươi nếm thử bị rác rưởi đánh bại mùi vị. Không tin. Yên tâm, rất nhanh liền nhường ngươi tin tưởng. Đến. Tới rồi. Bạch Vân Kính gầm thét một tiếng, bản thân công lực thúc thăng lên tầng 7. Một cỗ dồi dào chi lực buộc phát ra. Trường ấn càng ngày càng ngưng thực. Quanh quần tại Diệp Tiểu Kỳ chung quanh tử khí toàn bộ sụp đổ. Trường ấn rơi xuống. Diệp Tiểu Kỳ nằm ở trong, hai cái đùi đều lâm vào trong đất bùn. Oanh long. Mặt đất bắt đầu sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn dơ lên. Hừ. Bạch Vân Kính lạnh lùng hừ một cái, phất phất tay. Thiên thiên nguyên khí dẫn động thiên địa cộng minh. Thoáng chốc, cuồng phong đảo qua. Bụi mù bị càn quét không còn, lộ ra phía dưới cảnh tượng. Thao trường trên đồng cỏ. Lưu lại một cái to lớn trường ấn. Trong trường ấn tâm, có một người hình cái hố nhỏ. Diệp Tiểu Kỳ trực tiếp lâm vào lòng đất. Bạch Vân Kính cười lạnh nói, không có thực lực, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, quả thực là muốn chết. Nhưng mà, vừa dứt lời, ầm đông một tiếng. Hình người cái hố nhỏ phát sinh bạo tạc. Bùn đất bay loạn. Một bóng người vừa vội nhanh xông ra. Bạch Vân Kính sắc mặt lại âm trầm xuống. Còn không hết hy vọng sao? Kết quả hắn phát hiện. Đối phương không những chưa từ bỏ ý định, ngược lại hướng hắn vọt tới. Bạch Vân Kính giận dữ, muốn chết. Ngay sau đó cũng vọt tới. Hai đạo nhân ảnh giữa không trung va chạm. Vâng! Khí lưu bừng bừng phấn chấn. Diệp Tiểu Kỳ lần nữa bại trận, giống diều đứt dây giống như hướng mặt đất rơi xuống. Ẩm! Trọng trọng một tiếng, lại trên mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Nhưng là... không đủ. Diệp Tiểu Kỳ loạng choạng đứng lên. Còn chưa đủ a. Ngươi quá yếu. Chỉ có nếu như vậy, là đánh không bại ta. Khiêu khích. Miệt thị. Vũ nhục. Cái kia nhu nhu nhược nhược, nhát gan sợ phiền phức, ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng Diệp Tiểu Kỳ vậy mà nói ra lời ấy. Làm cho người kinh ngạc. Cũng làm cho người phẫn nộ. Tức giận người là Bạch Vân Kính. Trong mắt của hắn bắn ra làm người sợ hãi quan mang. Rất tốt. Lúc đầu nhìn ngươi là một cái tiểu nữ sinh, còn dự định hơi chừa chút tình cảm. Có thể ngươi tất nhiên muốn tìm chết, ta cũng không tiện cự tuyệt ngươi. Tiếp đó, nên đón toàn lực của ta a. Chương 1343, ương ngạnh. Bạch Vân Kính thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, trôi nổi tại phía trên, từ trên cao nhìn xuống quan sát Diệp Tiểu Kỳ. Ánh mắt bên trong toát ra không lời băng lãnh, cùng một loại sát khí khiếp người. Mà phía dưới Diệp Tiểu Kỳ giống như chưa tỉnh. Nàng lau máu trên khỏe miệng nước đọng về sau, đưa tay bày ở trước mắt, nhẹ nhàng nhéo nhéo, dường như tại cảm ứng lực lượng của mình. Mới vừa mấy lần trong đụng chạm, khí hải phong ấn bên trên khe hở làm lớn ra một chút. Nhưng là vẹn vẹn một chút mà thôi. Phía trước nàng chỉ có thể phát huy ra một thành lực lượng. Nàng bây giờ, có thể phát huy hai thành. Nhưng là... không đủ. Còn chưa đủ. Chỉ có hai thành lực lượng, còn chưa đủ lấy chiến thắng Bạch Vân Kính. Sở dĩ... càng nhiều, còn muốn càng đà tài hơn được. Diệp Tiểu Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Bạch Vân Kính. Ngươi bây giờ... còn chưa đủ. Xuất ra càng nhiều lực lượng a. Bằng không thì người thắng không ta. Bạch Vân Kính nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Thật đúng là cuồng vọng a. Tốt a, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tiếp đó là toàn lực của ta. Vừa dứt lời, Bạch Vân Kính đưa tay một chiêu. Bốn phía khí thế tụ lại mà đến. Diệp Tiểu Kỳ cũng không cam chịu yếu thế. Lập tức vận chuyển nhật quang thần công, không ngừng thu nạp ánh nắng chi khí. Thoáng chốc, kim quang rực rỡ cùng ánh nắng tử khí lẫn nhau chiếu rọi, hình thành mỹ lệ chi cảnh, lộng lây xa hoa. Dọc theo thao trường, Trạm Trường Hoan nhìn thấy một màn này, con ngươi cấp tốc co vào. Đây là... Ân. Lao Hầu quay đầu hỏi. Ngươi biết môn công pháp này? Trạm Trường Hoan tựa hồ nhớ ra chuyện gì? Sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói ra. Không biết. Nhưng ta biết cùng Trần Ngộ ở chung một chỗ nữ hải kia cũng tu luyện môn công pháp này. Hôm qua ta chính là nhìn thấy cảnh tượng này mới qua tìm tòi hư thực. Ai biết vậy mà lại dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Trạm Trường Hoan bây giờ nghĩ lên, ảo não không thôi. Lúc ấy tại sao mình ăn no căng bụng muốn đi dò xét tình huống đâu. Dò xét liền dò xét ta. Tại sao phải bị Nguyễn Vũ sắc đẹp hấp dẫn đâu? Thực sự là nhức cả trứng A. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Song phương cừu hận đã kết xuống. Bạch Vân Kính cùng Diệp Tiểu Kỳ trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh của hắn. Nghĩ tới đây, Trạm Trường Hoan chăm chú mà nắm lại nắm đấm, nhìn về phía chiến trường, trong lòng phát ra y mắng gào thét. Muốn thắng A. Nhất định phải thắng A. Giữa sân. Bạch Vân Kính đem thao trường trong phạm vi tất cả khí thế đều liên lụy mà đến, cũng hội tụ tại trên tay phải. Một cỗ lôi đỉnh chi huy, đang nổi lên, vận sức chờ phát động. Ha ha! Bạch Vân Kính cười lạnh nhìn xuống phía dưới Diệp Tiểu Kỳ, nhẹ giọng hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Ta sắp ra rồi a. Diệp Tiểu Kỳ không có trả lời, chỉ là yên lặng thu nạp ánh nắng chi khí. Nhưng cỗ này ánh nắng chi khí cũng không có dùng để ấp ủ thế công, mà là toàn bộ hội tụ đến khí hải, điên cuồng đánh thẳng vào đạo phong ấn kia. Đạo kia từ lưng còng lão nhân tự mình bày phong ấn. Theo lý mà nói, lưng còng lão nhân là phản pháp quy chân giai đoạn siêu cường võ giả, hắn sở thiết dưới phong ấn căn bản không có khả năng xông phá mới đúng. Nhưng Diệp Tiểu Kỳ làm được. Hôm qua, nàng chạy ra khỏi một đạo khe hở. Hôm nay, nhiệm vụ của nàng chính là đem khe hở mở rộng. Chỉ cần khe hở mở rộng tới trình độ nhất định, phong ấn liền sẽ sụp đổ. Phong ấn một khi sụp đổ, lực lượng của nàng liền sẽ trở về. Lực lượng của nàng một khi trở về, Bạch Vân Kính vẫn là đối thủ sao? Sở dĩ, mặt đối với Bạch Vân Kính lúc công kích, nàng tất cả đều là lấy phòng ngự là chính. Sau đó đem nửa số tinh lực thả vào trùng kích phong ấn trong chuyện này. Hiện tại, Diệp Tiểu Kỳ nhéo nhéo bàn tay, trong miệng nhẹ giọng nhỉ non nói. Hai thành nửa. Còn chưa đủ. Còn muốn tiếp tục. Chỉ có hai thành nửa lực lượng, còn là chưa đủ lấy thắng qua Bạch Vân Kính. Nàng hiện tại cần thời gian. Nhưng là, Bạch Vân Kính sẽ cho nàng thời gian sao? Đáp án dĩ nhiên là, sẽ không. Sự kiên nhẫn của ta đã hết sạch. Bạch Vân Kính ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói ra lời nói này. Sau đó, lật bàn tay một cái. Ấp ủ đã lâu khí thế đổ xuống mà ra, hóa thành một dòng lũ lớn, từ trên trời giáng xuống. Tựa như một đầu to lớn thác nước. Trong khoảnh khắc, Diệp Tiểu Kỳ bị dìm ngập. Vành Long, vốn dĩ là tan hoang sơ xác thao trường, lần nữa sụp đổ. Tiếng ầm ầm vang bên trong, cuồn cuộn bụi mù bốc lên. Càng có thừa hơn sóng giống gợn sóng giống như, nhất ba hướng bốn phía khuếch tán. Trang diện hết sức hỗn loạn. Dọc theo thao trường, lưng quổng lao nhân nhíu mày. Tiếp tục như vậy mà nói, thao trường liền triệt để không cần, khó mà làm được. Dứt lời, hắn giơ chân lên, nhẹ nhàng giẫm một cái. Một cỗ hùng vi khí thế từ trong cơ thể nội chạy xuôi mà ra, xuyên vào mặt đất, đồng thời cấp tốc khuếch tán. Thao trường mặt đất nhận khí thế gia trì, trở nên cực kỳ củng cố. Cùng lúc đó, nữ thư ký bóp một ngón tay quyết, bao phủ lại thao trường trận pháp nhẹ nhàng lấp lóe, đem dư ba toàn bộ khí tức tiêu diệt ở vô hình. Trong bụi mù, hai đạo nhân ảnh đang tại va chạm. Quá yếu, quá yếu, quá yếu. Ngươi quá yếu. Bạch Vân Kính bỗng nhiên vừa quát, tay phải vung ra. Diệp Tiểu Kỳ đưa tay chặn lại. Ẩm. Nắm đấm cùng cánh tay va chạm. Ấn A. Diệp Tiểu Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, phi tốc lui lại. Bạch Vân Kính ánh mắt lạnh lẽo. Còn muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Hắn một cước đạp ở không khí bên trên. 3. Giống như đạp ở thực địa. Ngay sau đó, cả người như mũi tên nhọn phi ra, thẳng tắp bắn về phía Diệp Tiểu Kỳ. Tốc độ của ngươi, quá chậm. Khoảng cách ở ngắn ngủi mấy giây bên trong bị rút ngắn. Thế công lần nữa giáng lâm. Diệp Tiểu Kỳ bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian điều động vừa rồi thu nạp ánh nắng chi khí dùng để phòng ngự. Nhưng là, a, lực lượng của ngươi, đồng dạng quá yếu. Bạch Vân Kính dùng ra 10 thành chi lực, đấm ra một quyền. Vâng! Quyền kinh quét ngang. Diệp Tiểu Kỳ bày phòng ngự bị trực tiếp phá hủy. Nắm đấm tiến quân thần tốc, hung hăng khắc ở Diệp Tiểu Kỳ trên lồng ngực. Vốn là không bộ ngực đầy đặn thậm chí có lom xuống dấu hiệu. Bại A! Bạch Vân Kính giữ tợn cười một tiếng, nguyên khí tuôn ra, xuyên vào Diệp Tiểu Kỳ thể nội. Diệp Tiểu Kỳ cuồng phún ra búng máu tươi lớn. Nhưng ánh mắt của nàng ý gì nguyên sáng tỏ lại kiên định. Bại. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định không nói hai lời liền lựa chọn từ bỏ. Nhưng là bây giờ, nàng muốn thắng lợi, không muốn thất bại. Vì thế, nàng không tiếc tất cả. Chỉ thấy nàng cắn răng một cái, hai tay lùi về, đồng nhiên chế trụ Bạch Vân Kính cánh tay. Bạch Vân Kính cười lạnh nói. Còn muốn dạy rùa sao? Ngu xuẩn. Nói chuyện thời điểm, càng thêm ra sức thôi động thể nội khí thế. Sau đó thông qua tay phải, toàn bộ khuynh tả tại Diệp Tiểu Kỳ trên người. Lại không buông tay, ngươi nhưng là sẽ chết ta. Bạch Vân Kính cười gằn. Ánh mắt bên trong không có thương hại, có chỉ là một loại tiếp cận thắng lợi sau khoái ý. Thế nhưng là, Diệp Tiểu Kỳ không có buông tay. Nàng hai bàn tay ý ỉa nguyên chăm chú chế trụ Bạch Vân Kính cánh tay. Tựa như mọc rễ một dạng. Bạch Vân Kính híp mắt lại. Xem ra ngươi ăn chắc ta không dám giết ngươi a xác thực, thân phận của ngươi đặc thù. Nếu như giết ngươi, cấp trên nhất định sẽ trách tội với ta. Ta đích xác sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với ngươi hạ tử thủ. Nhưng là, ta không thể giết ngươi, lại có thể phá hư ngươi khí hải, nhường ngươi từ một cái cao cao tại thượng thiên tài rơi xuống thành một người bình thường. Sở dĩ, nhận thua đi. Chỉ cần ngươi nhận thua, ta nên tha cho ngươi một mạng. Chương 1344, lấy kia chi lực. Bạch Vân Kính muốn khuyên Diệp Tiểu Kỳ nhận thua. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì hắn thương Hương Tiết Ngọc, mà là Diệp Tiểu Kỳ thân làm thập kiệt bên trong vị thứ ba, bị võ quản hội thượng tầng ở nhờ kỳ vọng cao. Nếu để cho nàng thụ quá nặng tổn thương, hội trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Sở dĩ Bạch Vân Kính mới có thể nói ra nếu như vậy. Thế nhưng là, cự tuyệt, nói chuyện đứt quãng Diệp Tiểu Kỳ, lại lấy một loại rất kiên định ngữ khí phun ra hai chữ này. Bạch Vân Kính ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi thực không sợ ta làm hư ngươi khí hải. Có thể làm được lời nói. Liền đến. Thử xem a. Diệp Tiểu Kỳ còn tại khiêu khích. Bạch Vân Kính giận tím mặt. Đã như vậy, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, hắn liền vận chuyển quần quận khí thế, chút vào Diệp Tiểu Kỳ thể nội, đồng thời trực tiếp trùng kích Diệp Tiểu Kỳ khí hải. Có thể một giây sau, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cảm giác được, Diệp Tiểu Kỳ khí hải xung quanh có một tầng màng mỏng. Tầng này màng mỏng đem khí hải hoàn toàn bọc lại. Đương nhiên, Bạch Vân Kính không biết tầng này màng mỏng là dùng để phong tỏa Diệp Tiểu Kỳ lực lượng phong ấn. Hắn còn tưởng rằng là Diệp Tiểu Kỳ làm ra chống cự đâu. Thế là hắn cười lạnh. Chỉ là một tầng màng mỏng cũng muốn chống đối lực lượng của ta sao? Quá ngây thơ rồi. Hắn điều động bản thân khí thế, hung hăng đánh về phía tầng kia màng mỏng. Nhưng mà, màng mỏng mặc dù mỏng, lại phá lệ kiên cố. To lớn khí thế đánh vào phía trên, vậy mà không có rung rung chút nào. Cái này, Bạch Vân Kính sửng sốt một chút, sau đó cắn răng một cái. Lao tử cũng không tin không xông phá. Sau đó điều động 10 thành công lực, ẩm vang phóng đi. Hô! Lấy Diệp Tiểu Kỳ làm trung tâm, một trận dư ba khuyết tán, quét sạch toàn bộ thao trường. Diệp Tiểu Kỳ thể nội, khí thế cuồn cuộn, hết sức kịch liệt. Nhưng ánh mắt của nàng lại phá lệ sáng tỏ. Không đủ. Nàng xem thấy Bạch Vân Kính, nói ra khiêu khích ngữ. Chỉ có nếu như vậy, còn chưa đủ. Ngươi quá yếu. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói lao tử yếu. Bạch Vân Kính thần sắc trở nên dữ tợn, lần nữa trùng kích tầng kia bao trùm Diệp Tiểu Kỳ khí hải màng mỏng. Nhưng mà, vẫn là không cách nào dung chuyển. Bạch Vân Kính kinh ngạc. Đáng giận, tầng này màng mỏng là chuyện gì xảy ra? Lấy lực lượng của ta đều không thể dung chuyển, đây thật là chính ngươi xây dựng ra đến phòng ngự sao? Diệp Tiểu Kỳ không có trả lời, chỉ là khiêu khích nói ra, ngươi không đột phá nổi. Rác rưởi. Nghe được rác rưởi hai chữ này, Bạch Vân Kính trực tiếp nổi giận. Ngươi dám nói lao tử rác rưởi? Tốt. Lao tử liền phá cho ngươi xem. Bạch Vân Kính tính cách từ trước đến nay kiên quyết tự đại. Nguyên bản hắn còn muốn coi nhẹ tầng này màng mỏng đây, chuyển công địa phương khác đâu. Kết quả bị Diệp Tiểu Kỳ mà nói một kích, hắn cuồng ngạo chi tâm bị kích thích đến rồi. Diệp Tiểu Kỳ nói hắn không phá được, vậy hắn càng muốn phá đến xem. Thế là hắn lần nữa vận khởi 10 thành công lực, đánh mạnh Diệp Tiểu Kỳ khí hải màng mỏng. Cho lão tử, phá mở. Có thể vẫn là không có dùng. Thằng kia màng mỏng kiên cố đến khó có thể tưởng tượng. Đừng nói phá mở, ngay cả giãn ra dấu hiệu đều không có. Bạch Vân Kính có chút mắt tròn tròn. Tầng này màng mỏng đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lấy Diệp Tiểu Kỳ thực lực, vì sao có thể xây dựng ra kiên cố như vậy phòng ngự? Sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Đồng nhiên, hắn phát giác cái gì, trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Lao tử thấy được. Hắn cười ha ha đứng lên. Ngươi cái này màng mỏng bình chướng mặc dù kiên cố, nhưng lại không phải không có kẽ hở. Màng mỏng phía trên, có một cái khe tồn tại. Đạo khe hở này, là ngươi lớn nhất nét bút hỏng. một bên cười to, một bên vận chuyển công lực. Sau đó nhìn đúng màng mỏng phía trên cái kia một cái khe, hung hăng oanh ra. Cho ta, phá mở a. Bạch Vân Kính dùng hết toàn lực. Cường hãn khí thế, lấy hết sức ngang ngược tư thái trùng kích tại màng mỏng trên cái khe. Cách. Trong không khí vang lên một tiếng thanh âm rất nhỏ. Giống như có đồ vật gì đã nứt ra. Là cái kia một đạo khe hở. Tại Bạch Vân Kính trùng kích vào, đạo kia khe hở đang chậm rãi mở rộng. Bạch Vân Kính càn rỡ cười to. Thế nào? Lao tử đã sớm nói, ngươi thua định. Hắn hướng Diệp Tiểu Kỳ mặt nhìn lại. Tấm kia non nớt xinh đẹp gương mặt của, lúc này nhất định rất tuyệt vọng, rất khó coi a. Hắn nghĩ như vậy. Thế nhưng là, không có. Diệp Tiểu Kỳ sắc mặt rất yếu ớt. Là trước đó lưu lại thương thế. Nhưng trừ cái đó ra, hoàn toàn không có bối rối cùng tuyệt vọng. Ngược lại, đôi mắt kia sáng ngời có thần, hết sức sáng tỏ. Tựa như trong đêm tối ngôi sao, lấp lánh đến khiến người ta run sợ. Chuyện gì xảy ra? Nàng chẳng lẽ không biết chính mình phải thua sao? Vì sao ở dưới loại tình huống này, nàng chẳng những không có khổ sở, ngược lại có một loại vui sướng. Dạng này nghi hoặc tại Bạch Vân Kính trong đầu bồi hồi. Ngay sau đó, hắn phát giác không thích hợp. Bởi vì đạo kia khe hở khuyết trương về sau, Diệp Tiểu Kỳ lực lượng hoàn toàn không có cắt giảm. Ngược lại, cường đại hơn thêm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Bạch Vân Kính một bước. Chẳng lẽ tầng kia màng mỏng không phải là vì phòng ngự chính mình, mà là vì phong ấn Diệp Tiểu Kỳ sức mạnh của bản thân sao? Cái này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Bạch Vân Kính ở trong lòng điên cuồng kêu gào. Một lát sau, hắn cắn răng một cái. Tình huống không đúng. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Vừa nghĩ đến đây, hắn tranh thủ thời gian thu hồi bản thân khí thế, không còn trùng kích tầng kia bao trùm Diệp Tiểu Kỳ khí hải màng mỏng. Cùng lúc đó, hắn dùng lực muốn quất hồi tay phải, đồng thời lui lại. Nhưng là 3. Diệp Tiểu Kỳ hai tay chăm chú giữ lại cánh tay của hắn. Ngươi! Nàng xem thấy hắn. Vì sao? Không tiếp tục. Đáng giận. Bạch Vân Kính lại dùng sức lôi một cái tay phải. Nhưng mà rút không nổi. Diệp Tiểu Kỳ hai tay giống kìm sắt một dạng, một mực đem cánh tay của hắn kèm ở. Đáng chết. Lực lượng của nàng làm sao trở nên mạnh như vậy? Bạch Vân Kính trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, trong mắt của hắn có hàn mang chợt lóe lên. Không buông tay đúng không? Vậy liền đoạt công. Bạch Vân Kính không chút do dự, nâng tay trái lên, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tiểu Kỳ gương mặt. Một quyền này, mang theo lôi đỉnh chi uy, lại nhanh lại mãnh liệt. Thế nhưng là Diệp Tiểu Kỳ nhanh hơn hắn. Hưu. Một cái tay nâng lên, chặn lại nắm đấm. Bành. Cùng trước đó một dạng, quyền trưởng va chạm. Có thể kết cục không đồng dạng. Diệp Tiểu Kỳ không có bay ra ngoài. Ngược lại là Bạch Vân Kính nhận một cỗ cự lực phản xung, thân thể rung mạnh, sắc mặt cũng biến thành hơi tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Nàng vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Thật chẳng lẽ là tầng kia màng mỏng nguyên nhân? Đáng chết! Đến cùng tình huống như thế nào a? Bạch Vân Kính triệt để hoảng hốt. Lúc này, ai? Diệp Tiểu Kỳ than nhẹ một tiếng. Có chút tiếc rẻ nói ra. Ta còn tưởng rằng có thể nhiều phá mở một chút đâu. Ai biết. Chỉ có ngần ấy. Bất quá. Vậy là đủ rồi. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Vân Kính tâm đang không ngừng chìm xuống dưới. Hắn có một loại dự cảm không ổn. Rất không ổn, rất dự cảm không ổn. Quả nhiên. Diệp Tiểu Kỳ nhẹ nói. Hiện tại. Ta lấy hồi. Nam thành lực lượng. Ngươi lại đến thử xem a. Nhìn ngươi có thể hay không. Thắng ta. Trong giọng nói, cất giấu thật sâu tự tin. Chương 1345, cục diện phá vỡ. Bạch Vân Kính biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Khoe miệng đang nhẹ nhàng run rẩy. Trong mắt lộ ra khó tin quan mang. Ngươi nói cái gì? Diệp Tiểu Kỳ mà nói quanh quẩn ở bên thai của hắn, để cho hắn tâm thần rung mạnh, thật lâu không thể bình tĩnh. Trong lòng còn có một cỗ tên là sợ hãi cảm xúc tại sinh sôi. Chẳng lẽ trước ngươi vẫn luôn không có sử dụng toàn lực? Diệp Tiểu Kỳ ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, lực đạo trên tay đang không ngừng tăng cường, trong miệng nhẹ nói, đương nhiên, bởi vì lực lượng của ta một mực đều ở trong phong ấn. Nam cái kiểu tiểu đầu ngón tay gắt gao khảm vào Bạch Vân Kính trong da thịt, cho Bạch Vân Kính mang đến đau đớn kịch liệt. Nhưng trên thân thể đau đớn so ra kém tâm linh chấn kinh. Bạch Vân Kính nghe được lời nói kia về sau, con ngươi cấp tốc co vào, trên mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ càng lúc càng nồng nặc. Phong ấn? Sao lại có thể như thế đây? Lực lượng của ngươi làm sao có thể một mực bị phong ấn lấy? Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bạch Vân Kính khàn giọng gào lên. Mãi cho đến vừa rồi, hắn đã vận dụng tự thân toàn lực. Nếu như Diệp Tiểu Kỳ lực lượng bị phong ấn, như vậy toàn lực ứng phó hắn tính là gì? Một chuyện cười. Cũng hoặc là, so chê cười còn có thể cười khôi hài tồn tại. Không. Bạch Vân Kính không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, ngũ quan dần dần vặn mẹo, biểu lộ trở nên hết sức dữ tợn. Lao tử không tin. Kèm theo khàn khàn gầm nhẹ, hắn thông suốt đem hết toàn lực muốn rút ra tay phải của mình. Nhưng Diệp Tiểu Kỳ năm đầu ngón tay giống kìm sắt một dạng, một mực đem cánh tay kèm ở. Hắn căn bản là không có cách dung chuyển. Này cũng muốn. Cảm ơn ngươi a. Diệp Tiểu Kỳ nói tiếp. Phần kia phong ấn. Chỉ dựa vào ta một người. Rất khó xông mở. Là ngươi giúp ta. Đem khe hở làm lớn ra. Sở dĩ ta mới có thể tìm về. Lực lượng nhiều như vậy. Bạch Vân Kính biểu tình em trầm đến sắp chảy ra nước. Ngươi là nói, thằng kia màng mỏng. Đạo kia khe hở. Không sai. Chính là đạo kia khe hở. Hiện tại, ta đã cầm lại. Nam thành lực lượng. Bạch Vân Kính càng thêm chấn kinh. Ngươi bây giờ, vẹn vẹn cầm lại Nam thành. Ân. Nhưng là, đối phó ngươi. Vậy là đủ rồi. Đáng giận a. Bạch Vân Kính thân thể kịch liệt run rẩy lên. Hắn cảm giác lòng tự ái của mình nhận lấy trà đạp. Trong lúc nhất thời, trong mắt dâng lên một vòng ửng đỏ. U ám ửng đỏ. Lao tử không tin. Hắn bạo hống một tiếng, không để ý bản thân cực hạn, cương ép thúc thăng khí kình. Vâng. Nguyên khí bộc phát, hình thành một dòng lũ lớn, đem hai người đồng thời bao phủ. Dư ba khuyết tán, loạn lưu tàn phá bừa bãi. Lấy hai người làm trung tâm, hình thành một cái phương viên mấy chục thước vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn, giống như muốn đem đồ vật bên trong toàn thân thái nhỏ. Bao quát bên trong, người. Dọc theo thao trường. Quả nhiên. Lao hầu sắc mặt khó coi, ngữ khí có chút âm trầm địa mở miệng. Lao thân đã sớm đoán được có gì đó quái lạ. Nguyên lai Diệp Tiểu Kỳ một mực tại áp chế thực lực bản thân. Trách không được lúc trước biểu hiện được yếu như vậy. Bên cạnh trạm trường hoan thật sâu như mày, thế nhưng là, nàng tại sao phải làm như vậy đâu? Lao hầu lạnh rên một tiếng, lao thân làm sao biết? Đoán chừng là muốn cho Bạch Vân Kính khinh địch ra sự thật chứng minh, Bạch Vân Kính cũng đích xác khinh địch, cho nên bây giờ mới có thể bị quản chế tại Diệp Tiểu Kỳ. Vậy phải làm thế nào? Trạm trường hoan triệt để cấp bách. Lao hầu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi hoảng cái gì? Trạm trường hoan cười khổ không thôi. Trận này quyết đấu thế nhưng là liên quan đến tương lai của hắn vận mệnh à, hắn có thể không hoảng hốt sao? Lao hầu trầm giọng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, Bạch Vân Kính chỉ dựa vào bản thân lực lượng, đã không cách nào thủ thắng. Tiếp xuống liền muốn nhìn hắn có chịu hay không kéo xuống ra mặt, vận dụng lao thân cho hắn lá bài tẩy kia. Đúng. Còn có át chủ bài. Nghĩ tới đây, trạm trường hoan an lòng không ít, ngẩng đầu lần nữa quan sát chiến cuộc. Có thể trong cuộc chiến, Bạch Vân Kính vẫn là không có sử dụng lá bài tẩy ý tứ. Đáng chết. Trạm trường hoan cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm chặt nắm đấm, ánh mắt ngoan lệ. Đồ chết thiệt, không cần quản những cái kia vô vị tôn nghiêm, tranh thủ thời gian vận dụng át chủ bài A. Một bên khác, mượn lực lượng của đối thủ đến xông phá tự thân phong ấn, chật chật, xem ra nàng cũng học được dùng đầu góc chiến đấu A. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái. Lưng còng lão nhân cũng mạn ý gật đầu, Diệp Tiểu Kỳ tại ngươi dưới sự dạy dỗ, xác thực đã xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nàng lúc này, nên đạt đến thời kỳ toàn thịnh một nửa thực lực. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ứng phó ra hỏa kia, một nửa, vậy là đủ rồi. Ân, Bạch Vân Kính mặc dù cùng là thập kiệt, nhưng là gần nhất mới thăng lên đến, hơn nữa nghe nói là nhặt cái chỗ hở. So với Diệp Tiểu Kỳ, hắn còn kém xa lắm đâu. Lưng còng lão nhân thân làm phản phát quy chân giai đoạn võ giả, đối với thế cục biến hóa thấy vậy tương đương thấu triệt. Tất nhiên hắn đều nói như vậy cuộc tỉ thí này thắng bại, đã định. Có thể mọi người ở đây muốn như vậy thời điểm. Nhưng là, lưng còng lão nhân tiếng nói xoay một cái. Trần Ngộ hỏi, nhưng là cái gì? Lưng còng lão nhân mịt mờ liếc xa xa lao hầu một chút. Lấy lao đầu tử đối với lao thái bà kia lý giải, nàng tuyệt đối tàng bài tẩy gì. Ngươi là nói, gian lận. Không sai. Trần Ngộ kinh ngạc, không thể nào. Lao thái bà kia tốt xấu là ngôi học viện này thầy chủ nhiệm A, hơn nữa còn là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn võ giả, làm sao có thể làm loại này không đạo đức sự tình. Lưng còng lão nhân cười khổ nói, ngươi không hiểu. Cái này bà già đáng chết bản thân liền không có đạo đức, vì thắng ta, nàng sự tình gì đều làm ra được a. Giữa sân, hai người còn tại giằng co. Một cỗ bàng bạc khí lưu vòng quanh hai người nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái kịch liệt vòng xoáy. Trong nước xoáy hết thể mọi thứ đều nhận loạn lưu trùng kích. Bao quát Diệp Tiểu Kỳ cùng Bạch Vân Kính hai người. Nhưng Diệp Tiểu Kỳ vẫn là không có phương thức ý tứ. Gắt gao khống chế lại Bạch Vân Kính. Bạch Vân Kính triệt để điên cuồng. Ngũ quan vặn vẹo, mặt mũi dữ tợn, hai mắt bịt kín một màn điên cuồng ửng đỏ. Lao tử, không tin tà. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý bản thân cực hạ, thúc giục nữa công lực. Cái này dẫn đến hắn căn cơ bị hao tổn. Trong lúc nhất thời, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn chảy ra tơ máu đến, nhất là chỗ trán, gân xanh núp nhích. Đem hắn tôn lên giống như ác quỷ đồng dạng, dữ tợn đáng sợ. Ở dưới loại tình huống này, lực lượng của hắn đi tới một cái mới cao phong. Cho lão tử, vung ra. Gầm thét như lôi đỉnh. Thoáng chốc, loạn lưu vòng xoáy đỉnh chỉ xoay tròn. Sau một lát, oanh long. Một tiếng vang thật lớn, khí thế nổ tung. Cao kình lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đại địa lập tức sụp đổ. Bụi mù dơ lên, trực tiếp biến thành một đóa đám mây hình nấm nhỏ. Lần này bạo tạc, uy lực hết sức to lớn. Hơn nữa còn là không khác biệt công kích. Bên trong hai người đều chịu ảnh hưởng. Bạch Vân Kính tại chỗ nôn ra máu. Mà Diệp Tiểu Kỳ biến đổi sắc mặt một lần, chung quy là không có lựa chọn trọi cứng. Thế là buông lỏng ra Bạch Vân Kính cánh tay, cấp tốc lui lại. Chương 1346 Bạch Vân Kính át chủ bài. Diệp Tiểu Kỳ lui rất nhanh. Trong chớp mắt liền chạy ra khỏi phạm vi nổ. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng nhận một chút tác động đến, sắc mặt có chút khó coi. Nàng còn như vậy, càng không nói đến vẫn còn trung tâm vụ nổ Bạch Vân Kính. Đang lúc mọi người trong cảm giác, Bạch Vân Kính khí tức dần dần ám nhược. Hẳn là thụ không ít tổn thương. Dọc theo thao trường. Gia hỏa kia, đang làm cái gì a? Lao hầu sắc mặt tâm trầm. Trạm trường hoan cũng gấp đến giơ chân. Đến cùng phát sinh cái gì, còn không chịu sử dụng át chủ bài sao? Nhanh lên sử dụng a, lại không sử dụng mà nói, liền muốn thua. Vừa nghĩ tới thua trận về sau tương lai, trạm trường hoan liền tức giận đến toàn thân phát run. Lao hầu cũng nắm thật chặt quả trượng, trên mặt có vẻ tức giận bốc lên. Thắng bại. Đã định sao? Trần Ngộ híp mắt lại. Dựa theo vừa rồi loại tình huống đó. Bạch Vân Kính không để ý bản thân cực hạn, cưỡng ép thôi động khí kình, đem đổi lấy một đợt bộc phát. Cái này một đợt bùng nổ qua về sau, hắn căn cơ tất nhiên bị hao tổn. Hơn nữa, cái này một đợt buộc phát thuộc về không khác biệt công kích, chính hắn cũng chịu ảnh hưởng. Loại kia uy lực, liền tìm về năm thành công lực Diệp Tiểu Kỳ đều có chút gánh không được, chớ nói chi là căn cơ bị tổn thương Bạch Vân Kính. Sở dĩ, Bạch Vân Kính là tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc này khi tức ám nhược chính là chứng minh. Ở dưới loại tình huống này, hắn căn bản không có phần thắng rồi, nhanh lên đầu hàng nhận thua sau đó chữa thương mới là lựa chọn chính xác. Nhưng là, sự tình thật có thuận lợi như vậy sao? Bụi mù dần dần tán đi. Lúc này, đập, đập, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Ánh mắt của mọi người hội tụ đi. Một thân ảnh hiện lên. Là Bạch Vân Kính. Hắn lảo đảo đi ra. Đi lại tập tễnh, vết thương chồng chất, quần áo màu trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng hắn hoàn toàn không có muốn nhận thua ý tứ. Ngược lại, hắn trở nên điên cuồng hơn. Cặp mắt giống như cũng bị máu nhuộm một dạng, màu đỏ tươi tiến diễm, rất đáng sợ. Trong đó bộc lộ ra ngoài tàn nhẫn quan mang, càng là làm người sợ hãi. Diệp Tiểu Kỳ nhìn thẳng hắn. Còn không dự định. Nhận thua sao? Nhận thua. Bạch Vân Kính giống nghe được chê cười một dạng, khuôn mặt vặn vẹo địa cười ha hả. Ha ha ha ha ha ha, người muốn lao tử nhận thua. Nam mơ. Lao tử làm sao lại thua? Ngươi bây giờ đã muốn thua. Mẹ! Bạch Vân Kính văng tủ, cười gần nói. Lao tử thừa nhận, trước đó xem thường ngươi. Thập kiệt bên trong vị thứ ba, quả nhiên có một chút bản sự. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng qua lão tử sao? Diệp Tiểu Kỳ con mắt trở nên sáng tỏ, ngươi còn có dư lực sao? Bạch Vân Kính cười gằn, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Cái kia ta đang mong đợi. Không sai, nàng thật là đang chờ mong. Diệp Tiểu Kỳ đã biến. Nguyên bản chán ghét chiến đấu nàng, trở nên hưởng thụ chiến đấu. Cũng hoặc là nói, là hưởng thụ chiến đấu mang tới không biết cùng kích thích, cùng sau thắng lợi phần kia vui sướng cùng thỏa mãn. Sở dĩ, đừng để ta thất vọng. Nàng nói ra trước kia không có khả năng lời nói ra. Đây là thượng vị giả đối với hạ vị giả theo như lời nói. Đối với Bạch Vân Kính mà nói, đây càng là khiêu khích, là trần truồng vũ nhục. Luôn luôn hắn tâm cao khí ngạo, bạo nộ rồi. Nguyên bản ta không muốn động dùng lá bài tẩy này, nhưng hiện tại xem ra, ta không có lựa chọn khác. Hắn giơ tay lên, đặt tại trên ngực của chính mình, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Trong chiến đấu nhắm mắt lại, hắn đang làm cái gì? Tất cả mọi người đang nghi ngờ. Diệp Tiểu Kỳ đoán được, đối phương nhất định là đang nổi lên cái gì. Nhưng nàng không có đi ngăn cản. Bởi vì nàng tại khát vọng càng thêm chiến đấu kịch liệt, khát vọng càng nhiều kích thích cảm giác. Vì thế, chờ một chút cũng không quan hệ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Diệp Tiểu Kỳ nghĩ như thế. Trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Dọc theo thao trường. Bản tiểu thư có phải hay không nhìn lầm rồi? Cao Lam vuốt vuốt ánh mắt của mình. Sau đó lại lần ngưng thần nhìn về phía trong sân Diệp Tiểu Kỳ. Lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Bên cạnh Tiếu Văn hỏi, thế nào? Cao Lam nuốt nước miếng một cái. Tiểu Kỳ giống như. Giống như cái gì? Hưng phấn. Vương Tiếu kinh ngạc nói. Gia hỏa kia cũng sẽ hưng phấn sao? Cao Lam nói ra, đây là bản tiểu thư lần thứ nhất nhìn thấy nàng lộ ra như vậy biểu lộ đâu. Như thế, nét mặt hưng phấn. Vương Tiếu nhẹ giọng cảm khái nói, xem ra nàng rất hưởng thụ trận chiến đấu này a, đáng tiếc a. Cái gì? Chỉ là một cái Bạch Vân Kính mà nói, đoán chừng không thể để cho nàng tận hứng. Lúc này, Tiếu Văn nhíu mày. Không đúng. Thế nào? Không thích hợp. Cái đó không được bình thường. Vương Tiếu tò mò hỏi thăm. Tiếu Văn chỉ hướng giữa sân. Các ngươi nhìn, Bạch Vân Kính khí tức vậy mà lại tăng lên. Vương Tiếu cùng Cao Lam đám người tranh thủ thời gian nhìn lại. Thực ấy, khí tức của hắn ở trên trướng. Chẳng lẽ nói lúc trước hắn cũng ở đây ẩn giấu thực lực sao? Không thể nào. A a a a a a. Vương Tiếu đột nhiên kêu to lên. Cao Lam không kiên nhẫn hỏi, thì thế nào? Vương Tiếu sắc mặt lập tức đen lại, là ta cảm ứng sai lầm rồi sao? Cái kia Bạch Vân Kính thực lực. Ân. Cao Lam vội vàng ngưng thần nhìn lại, cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, nàng cũng lộ ra kinh dị thần sắc. Cái này sao có thể? Nàng không khỏi kinh hô cửa ra. Vương Tiếu sắc mặt âm trầm nói ra, hắn vốn chỉ là tiên thiên trung kỳ thực lực mà thôi, nhưng bây giờ đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Không, không chỉ tiên thiên đỉnh phong. Tiếu Văn nhìn chằm chằm trong sân Bạch Vân Kính, từng chữ nói. Hắn còn đang tăng lên. Chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào Hôn Nguyên Quy Hư cảnh giới. Đáng chết, hắn có mạnh như vậy sao? Cái này. Vương Tiếu siết chặt nắm đấm. Tiên thiên phía trên, Hôn Nguyên chưa đầy, liền cùng vị thứ hai Ngụy Hoành không sai biệt lắm. Bất quá. Hắn còn đang tăng lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Gia hỏa kia thật chẳng lẽ có địch nổi Mục Hạc Minh thực lực? Không nên a. Bạch Vân Kính khí tức xác thực đang không ngừng kéo lên. Bên trên một cái cao phong về sau, không có đình chỉ, ngược lại hướng một cái khác cao phong xuất phát. Trọng yếu hơn chính là, còn vượt qua đi. Vẹn vẹn nửa phút thời gian, thực lực của hắn đã tăng lên hai cái cấp bậc. Bạch Vân Kính chỉ là thập kiệt bên trong vị trí thứ 8 mà thôi, hơn nữa còn là dựa vào kiểm tra chống dột mới thăng lên thứ 8. Hắn sẽ không có loại thực lực này mới đúng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vương Tiếu đám người nghi hoặc thời khắc. Một bên khác. Ha ha ha ha. Trạm Trường Hoan cười ha hả. Dùng, hắn rốt cục đồng ý dùng lá bài tẩy kia. Lao Hầu sắc mặt có chút phức tạp gật đầu. Ân, hắn dùng. Dùng chương này lão thân cho lá bài tẩy của hắn. Cho dù là thập kiệt thứ ba Diệp Tiểu Kỳ cũng vô pháp chống đối. Trận chiến đấu này. Thắng A. Trong miệng nàng nói là thắng, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều dáng vẻ cao hứng. Dù sao chàng thắng lợi này, ám muội A. Chương 1347, thực lực kéo lên. Giữa sân. Cố lực lượng này. Cố lực lượng này. Bạch Vân Kính mở mắt, nhìn mình hai tay. Cảm thụ được từ thể nội liên tục không ngừng tràn ra lực lượng, ánh mắt dần dần trở nên cuồng nhiệt, biểu lộ cũng dần dần trở nên si mê. Tựa như một cái cuồng nhiệt tín đồ thấy được chính mình thờ phượng thượng đế. Luân hãm, trầm mê, quên hết tất cả. Hán quên của ta lầm bầm, loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác. Thật sự là quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời a. Tương lai ta cũng có thể dựa vào chính mình đạt đến một bước này sao? Một lát sau, chính hắn cấp ra đáp án. Có thể. Nhất định có thể. Chỉ cần ta ở chỗ này đánh bại Diệp Tiểu Kỳ, sau đó liền có thể trở thành Lan chủ nhiệm đệ tử. Tiên đồ của ta đem bừng sáng, tương lai của ta đem vô khả hạn lượng. Đến lúc đó, ta nhất định có thể đạt tới hiện tại một bước này, thậm chí mạnh hơn. Giờ khắc này, Bạch Vân Kính trong lòng hiện lên vô hạn khát vọng. Cùng. Đối với tương lai vô hạn ước mơ. Thế nhưng cái huy hoàng tương lai có một cái tiền đề, cái kia chính là. Thắng nổi ngươi. Bạch Vân Kính ánh mắt khóa được Diệp Tiểu Kỳ, biểu lộ cuồng nhiệt gầm nhẹ nói. Chỉ có thắng ngươi, ta huy hoàng tương lai mới có thể thực hiện. Ngươi chính là ngăn tại ta tiến lên trên đường chướng ngại vật. Ta muốn đem ngươi triệt để vỡ nát. Trong tiếng giống giận dữ, khí tức của hắn còn tại tăng lên không ngừng. Hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Đối diện, Diệp Tiểu Kỳ biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng. Đối phương mạnh lên ngoài dự liệu của nàng. Hơn nữa, đột nhiên này biến hóa không khỏi quá khổng lồ. Bạch Vân Kính thực lực trọn vẹn tăng lên hai cái cấp bậc A. Diệp Tiểu Kỳ đại khái đánh giá một chút. Đối phương thực lực bây giờ, đủ để sánh ngang thời kỳ tột cùng nàng. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng này cũng không phải nhất làm người tuyệt vọng. Nhất làm người tuyệt vọng chính là, thực lực của đối phương còn đang kéo lên. Giống như vô bờ bến một dạng. Diệp Tiểu Kỳ sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Dựa theo trạng huống trước mắt đến xem, đừng nói nàng hiện tại chỉ có 5 thành công lực, coi như đem khí hải bên trong phong ấn toàn bộ bài trừ, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng không phải Bạch Vân Kính đối thủ. Chẳng lẽ, hôm nay lại muốn bị thua sao? Diệp Tiểu Kỳ cái kia viên bay vọt lên tâm, dần dần chấm xuống. Lúc này, Bạch Vân Kính giữ tợn mở miệng cười, thế nào? Bây giờ ta, có thể thắng được ngươi sao? Thập Kiệt Đệ Tam. Diệp Tiểu Kỳ trầm mặc không nói. Bạch Vân Kính cười nhạo nói, trầm mặc không nói, là ở đề cao ngươi phân lượng của mình sao? Đáng tiếc a, ngươi chẳng mấy chốc sẽ mở miệng. Đương nhiên, không phải mở miệng nói chuyện, mà là mở miệng kêu rên. Ngươi thức thời, hiện tại liền lập tức chịu thua, khỏi bị thống khổ. Bằng không mà nói, hắc hắc. Hắn không có nói đằng sau sẽ như thế nào, thế nhưng Trương Dữ Tợn khuôn mặt tươi cười đã biểu lộ tất cả. Tiếp xuống, tức giận tới cực điểm hắn, tuyệt đối sẽ không bởi vì Diệp Tiểu Kỳ thân phận hoặc là giới tính lưu tình. Hắn muốn hạ ngoan thủ. Nhưng Diệp Tiểu Kỳ hoàn toàn không để ý đến phần này uy hiếp. Nàng giơ tay lên, hướng Bạch Vân Kính ngoắc ngón tay. Đến. Vẫn là khiêu khích. Bạch Vân Kính ngơ ngác một chút, ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha ha ha ha, tốt, rất tốt, ngươi không nhận thua tốt nhất. Nói thật, ta còn thực sự sợ ngươi trực tiếp đầu hàng nhận thua đây, bởi vì như vậy mà nói, ta liền không thể đem vừa rồi chịu thống khổ trả lại cho ngươi. Diệp Tiểu Kỳ không để ý tới hắn, tiếp tục vây tay, tiếp tục lặp lại một chữ kia. Đến. Loại này không nhìn cũng là vũ nhục. Bạch Vân Kính ánh mắt trở nên càng ngày càng băng lãnh, nụ cười cũng dần dần vặn mẹo. Đã ngươi muốn chết, cái kia lão tử liền thành toàn ngươi. Yên tâm đi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thưởng thức được phần kia thống khổ. Ta cam đoan, ta lấy Bạch Vân Kính danh tiếng, cam đoan. Quẳng xuống ngoan thoại về sau, hắn cũng không có lập tức triển khai thế công, mà là đứng ở tại chỗ, tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Hắn còn chưa tới cực hạn đâu. Dọc theo thao trường. Đáng giận. Lưng cổng lão nhân cắn răng một cái, nhìn về phía cách đó không xa lão hầu, lớn tiếng giận dữ hét. Bà già đáng chết, ngươi có hay không thi đấu tinh thần a? Lão hầu cũng nhìn lại, cười lạnh không thôi, lão thân tại sao không có thi đấu tinh thần? Lưng cổng lão nhân giơ chân nói, ngươi đây là gian lận. Lão thân ăn gian chỗ nào? Đừng tưởng rằng lão đầu tử nhìn không ra, Bạch Vân Kính thực lực sở dĩ hội tăng lên trên diện rộng, duyên cớ là bởi vì ngươi a. Ngươi ở trong cơ thể hắn lưu lại khí tức của ngươi. Lão hầu cười lạnh nói, ngươi có chứng cứ sao? Lưng cổng lão nhân giận dữ nói, hắn lúc đầu chỉ là tiên thiên trung kỳ mà thôi, bây giờ lại đột nhiên đạt đến có thể so với Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới, cái này chẳng lẽ còn không phải chứng cứ sao? Ha ha ha, chẳng lẽ liền không khả năng là hắn trước đó che giấu thực lực sao? Đánh giám. Hắn có thể giấu giếm được lão đầu tử con mắt. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Đáng giận. Ngươi cái này bà già đáng chết quá ghê tởm. Hèn hạ, vô sỉ a. Lưng còng lão nhân lớn tiếng trách cứ. Có thể lão hầu hoàn toàn không có để ở trong lòng, tiếp tục cười lạnh nói, không có chứng cứ. Quyết đấu nhưng là muốn tiếp tục à. Mẹ. Luôn luôn bình hòa lưng còng lão nhân cũng không nhịn được văng tủ. Lúc này, bên cạnh Trần Ngộ nhíu mày hỏi, ý của ngươi là, lao thái bà kia đem lực lượng của mình lưu tại Bạch Vân Kính thể nội. Lưng còng sắc mặt lão nhân âm trầm gật đầu. Trần Ngộ nói ra, có thể cái này dù sao là lực lượng của người khác, hơn nữa lao thái bà kia thực lực viễn siêu tại Bạch Vân Kính. Bạch Vân Kính nên không thể sử dụng mới đúng á, không những không thể sử dụng, hơn nữa còn sẽ bị cố lực lượng này trọng thương mới đúng. Lưng còng lão nhân thở dài nói như vậy là như thế này không sai, nhưng lão thái bà kia không giống nhau. Vì sao không giống nhau? Cái kia bà già đáng chết tu luyện có một môn kỳ dị bí pháp, có thể đem bản thân khí thế rót vào trong cơ thể người khác, cứ để người không trở ngại chút nào sử dụng. Thì ra là thế. A, ngươi thật giống như không phải rất kinh ngạc a. Cái này có gì tốt kinh ngạc? Lưng còng lão nhân nói, người bình thường nghe được loại này kỳ dị bí pháp đều sẽ cảm thấy kinh ngạc a. Chân Ngộ thản nhiên nói, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Con đường võ đạo, tối nghĩa cao thâm. Có loại bí pháp này tồn tại cũng là chuyện rất bình thường, không có gì tốt kinh ngạc. Dù sao hắn ở kiếp trước đã trải qua rất rất nhiều màu sắc sặc sỡ sự tình, loại này cho trẻ con bí pháp, căn bản không đáng kinh ngạc nha. Tựa như một cái thấy qua quần cuộn biển khơi người, sẽ còn cảm thấy một cái vũng nước nhỏ rộng lớn sao. Đương nhiên sẽ không. Chỉ bất quá. Không kinh ngạc không phải là không phiền buồn bực. Chân Ngộ cau mày nhìn về phía giữa sân. Cục diện. Có chút bất lợi a. Bạch Vân Kính thực lực còn đang tăng lên, đã nhanh muốn vượt qua Hôn Nguyên Quý Hư ngưỡng cửa. Mà Diệp Tiểu Kỳ đâu? Chỉ có 5 thành công lực mà thôi. Hơn nữa, đừng nói chỉ có 5 thành, coi như khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng hoàn toàn so chẳng qua hiện nay Bạch Vân Kính a. Sự tình. Phiền thoái. Lưng còng lão nhân mặt đen lên nói ra, bà già đáng chết bí pháp, vô hình vô tích. Chúng ta căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Chân Ngộ nhìn về phía giữa sân, nói khẽ, nói cách khác, sau đó phải dựa vào Diệp Tiểu Kỳ mình. Chương 1348, Cường Đại. Bầu không khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Tựa như kéo căng dây cung. Bạch Vân Kính khí tức tại tăng lên không ngừng. Diệp Tiểu Kỳ tâm cũng đang không ngừng chìm xuống. Cả hai hiện ra hai thái cực. Diệp Tiểu Kỳ rất rõ ràng, theo thời gian trôi qua, Bạch Vân Kính sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhưng nàng không có xuất thủ đi ngăn cản, mà là đứng bình tĩnh tại đó, tùy ý Bạch Vân Kính liền cường đại như vậy xuống dưới. Bạch Vân Kính nhếch miệng lên, phát họa ra một cái nụ cười âm trầm. Nói khẽ, dạng này thực được không? Ngươi phát hiện đang xuất thủ mà nói, có lẽ còn có thể tranh thủ được một tia phần thắng. Nhưng còn như vậy tiếp tục kéo dài mà nói, ngươi thế nhưng là liền một tia phần thắng đều sẽ vứt bỏ a. Diệp Tiểu Kỳ lắc đầu, không quan hệ. Ngươi tiếp tục. Ta muốn thấy nhìn. Ngươi có thể mạnh đến mức nào? Ha ha ha, vậy liền như ngươi mong muốn, mạnh đến một cái. Ngươi xem lấy đều sẽ tuyệt vọng cấp độ. Bạch Vân Kính cười gằn, đem lão hầu chút vào hắn lực lượng trong cơ thể toàn bộ dẫn động. Lập tức, thể nội khí thế cuồn cuộn. Hắn leo lên một cái mới tinh cao phong. Rốt cục, khí tức đình chỉ tăng lên. Bạch Vân Kính đạt tới cực hạn. Hai tay của hắn bóp thành nắm đấm, sau đó lại thả ra. Vừa đi vừa về bóp mấy lần. Dường như tại cảm thụ được sức mạnh của bản thân. Một lát sau, ánh mắt của hắn trở nên 10 điểm nóng rực. Ta có thể cảm giác được, mặc dù trên cảnh giới vẫn là cương nguyên tịnh tể, nhưng lực lượng của ta đã vượt qua cái này một cái cấp độ, đạt đến Hôn Nguyên Quý Hư. Không sai, chính là Hôn Nguyên Quý Hư. Đây chính là Hôn Nguyên Quý Hư cấp bậc lực lượng. Ha ha ha ha ha, bây giờ ta chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Bạch Vân Kính càn rỡ cười to, không ai bị nổi. Dọc theo thao trường, Chân Ngộ nhếch miệng. Thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Thật đúng là dám nói a. Bây giờ Bạch Vân Kính đích xác rất mạnh, so thời kỳ toàn thịnh Diệp Tiểu Kỳ còn mạnh hơn. Nếu như là hôm nay trước kia, Chân Ngộ nhưng lại có chút tin tưởng hắn đã trở thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Nhưng ở hôm nay, Chân Ngộ đụng phải cái kia Mục Hạc Minh. Hai người còn hơi dò xét một lần. Tại lần đó thăm dò về sau, Chân Ngộ rốt cuộc hiểu rõ. Mục Hạc Minh trở thành thập kiệt đứng đầu không phải không có lý do. Đồng dạng là tiên thiên cảnh giới, Mục Hạc Minh so với người khác mạnh hơn rất rất nhiều. Trước mắt cái này Bạch Vân Kính, mặc dù mở lao hổ cho đi hậc, nhưng so với cái kia thập kiệt đứng đầu, còn kém xa lắm đâu. Bất quá. Mặc dù so sánh lại Mục Hạc Minh kém xa, nhưng đối phó với Diệp Tiểu Kỳ, tựa hồ là vậy là đủ rồi. Chân Ngộ biểu lộ trở nên nghiêm túc. Bên cạnh lưng còn lão nhân cười khổ nói, bây giờ Bạch Vân Kính, mặc dù không có Hôn Nguyên Quý Hư cảnh giới, lại có Hôn Nguyên Quý Hư thực lực. Diệp Tiểu Kỳ nghĩ thắng hắn. Quá khó khăn. Trần Nộ cười ha ha, khó. Đây không phải chính giữa nàng ý muốn sao? Ân. Diệp Tiểu Kỳ hiện tại a đang chờ mong đúng là loại này khó khăn. Không sai. Đây chính là ta chỗ mong đợi. Diệp Tiểu Kỳ lòng đang chìm xuống, nhưng máu của nàng nhưng ở sôi trào. Đã từng. Lao sư bọn họ để cho ta khiêu chiến qua rất nhiều lần. Hôn nguyên quy hư cấp bậc đối thủ. Nhưng ta đều từ bỏ. Không phải bị thua. Mà là từ bỏ. Bởi vì ta không có tự tin. Ta cảm thấy mình thắng bất quá bọn hắn. Sở dĩ ta từ bỏ. Nhưng là bây giờ. Không đồng dạng. Diệp Tiểu Kỳ siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Bạch Vân Kính. Biểu lộ cương nghị, ánh mắt kiên định. Không sai. Không đồng dạng. Bây giờ ta. Cùng trước kia không giống nhau. Ta hiện tại. Nghĩ thắng. Trước kia không thể làm được sự tình. Hiện tại. Ta có thể làm đến. Trước kia không thể đánh bại đối thủ. Hiện tại. Ta có thể đánh bại. Bởi vì. Ta là Diệp Tiểu Kỳ A. Thập kiệt bên trong vị thứ ba. Cũng là. Thiên tư nhất chắc tuyệt. Vị kia. Nàng cảm giác thân thể biến nóng. Bởi vì có một cỗ tên là chiến ý hỏa diễm chính trong thân thể. Cháy hừng hực. Ha ha ha ha ha. Bạch Vân Kính còn cười lấy. Khí diễm vang dội, không ai bị nổi. Hắn cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng hiện lên lực lượng, cảm thấy mình đã vô địch. Ta Bạch Vân Kính mới là nhân vật chính, mới là thiên tuyển chi nhân. Có cỗ lực lượng này, đừng nói thế hệ trẻ tuổi, ngay cả thế hệ trước võ giả, ta cũng có thể địch nổi. Ngay tại hắn đắc chí vừa lòng thời điểm, một trận nóng rực khí tức cuốn tới. Bạch Vân Kính phát giác ra, ngẩng đầu nhìn lại. Là đối diện Diệp Tiểu Kỳ. Ân. Bạch Vân Kính nhíu mày, trên mặt hiện ra biểu tình không vui. Ngươi cũng đã phát giác đến bây giờ ta cường đại cỡ nào mới đúng. Ở dưới loại tình huống này, lại còn muốn lựa chọn ngoan cố chống lại sao? Thực sự là ngu xuẩn a. Ngu không ai bằng ngu, ngu xuẩn không thể so sánh ngu xuẩn. Đến. Diệp Tiểu Kỳ hướng hắn vây tay. Lại là cái kia khiêu khích tư thế. Bạch Vân Kính trong mắt có hàn mang chợt lóe lên. Rất tốt, đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Chỉ thấy hắn duỗi ra tay phải, năm ngón tay thành chảo, hướng xuống đất cách không một chảo. Bành! Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Một khối bùn đất nhận khí thế dẫn dắt, thăng lên trong tay của hắn, bị hắn một phát bắt được. Bằng vào ta bây giờ trạng thái, liền thập kiệt chi thủ đô muốn phủ phục tại dưới chân của ta, huống chi là ngươi, chỉ là một cái vị thứ ba. Tiếng nói rơi, tay phải hắn hất lên. Bùn đất bắn ra, nhắm thẳng vào Diệp Tiểu Kỳ. Khối này bùn đất tại khí cơ gia trì dưới, đã biến giống như sắt thép cứng rắn. Hơn nữa còn cuốn theo một câu ngang ngược lực lượng, những nơi đi qua, dẫn phát từng đợt tiếng nổ ầm. Diệp Tiểu Kỳ không dám khinh thường, hai tay xoay một cái. Nguyên khí đổ xuống mà ra, trước người ngưng tụ thành một mặt khí tường. Siêu! Bùn đất bay vụt mà tới, đập vào khí tường bên trên. Phía trên ẩn chứa lực lượng trực tiếp nổ tung. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Nguyên khí chi tường tại chỗ tan rã. Bùn đất chia năm xẻ bảy, nhưng dư thế không ngừng, tiếp tục hướng Diệp Tiểu Kỳ chảy ra đi. Diệp Tiểu Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể làm hết sức né tránh. Nhưng bùn đất lít nha lít nhít, giống như hạt mưa, vừa nhanh vừa vội, căn bản né tránh không hết. Lập tức, ba ba ba ba, liên tiếp mấy tiếng vang. Diệp Tiểu Kỳ thân hình rung mạnh. Bị bùn đất bắn trúng địa phương, tại chỗ tuôn ra một đoàn huyết hoa. Thật giống như người bình thường bị viên đạn bắn trúng một dạng. Rốt cục, bùn đất toàn bộ rơi xuống đất. Diệp Tiểu Kỳ sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ. Bất quá trên người nhiều mấy cái huyết động. Nhìn qua rất chật vật, rất thê thảm. Xa xa Bạch Vân Kính thấy thế, nhe răng cười không thôi. Thấy không, lão tử chỉ là hơi ném một nắm bùn đất mà thôi, ngươi thì trở thành như vậy. Nếu như lão tử sử xuất toàn lực, ngươi còn không phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ha ha, thế nào? Ta xem ngươi hay là nhận thua đi, tránh khỏi lại thụ thống khổ. Diệp Tiểu Kỳ không nói gì, chỉ là ánh mắt kiên định giơ tay lên, sau đó hướng hắn tìm tìm. Rất ý tứ rõ ràng. Hay là cái kia một câu. Đến. Bạch Vân Kính lạnh rên một tiếng, rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Dứt lời, một chân một trận. Cả người nổ bắn mà ra. Chương 1349, thế yếu. Bạch Vân Kính tốc độ trở nên nhanh hơn. Nhanh đến Diệp Tiểu Kỳ con mắt đều có chút theo không kịp cấp độ. Siêu. Tựa như một đạo thiểm điện. Mười mấy mét khoảng cách, lập tức vượt qua. Chỉ một thoáng, cuồng phong út mặt mà đến. Diệp Tiểu Kỳ trong con mắt phản chiếu ra một cái nắm đấm, đồng thời đang nhanh chóng phóng đại. Diệp Tiểu Kỳ sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian nâng hai tay lên, lấy hai đầu cánh tay đàn chéo phương thức đón đỡ. Bành! Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, rốt cục đỡ được quả đấm kia. Nhưng là... Bành! Rồi giao quyền kình gào thét mà ra. Khen soạn! Diệp Tiểu Kỳ cánh tay phải lần nữa bẻ gãy. Đồng thời, quyền kình chưa tiêu, trọng trọng đánh vào Diệp Tiểu Kỳ trên thân. Ố hoa! Diệp Tiểu Kỳ gào lên thê thảm, máu tươi tùy theo phun ra. Mà người của nàng cũng như diều đứt dây giống như lui về phía sau bay ngược. Phốc đông! Trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên đồng cỏ. Bạch Vân Kính không có thừa thắng truy kích, mà là thu hồi nằm đấm. Triển lộ nụ cười dữ tợn. Thấy không? Đây chính là lực lượng của ta bây giờ. Thập kiệt bên trong vị thứ ba, ha ha ha ha, không chịu nổi một kích, thật sự là không chịu nổi một kích ta. Nhưng mà, tiếng cười của hắn rất nhanh liền im bặt mà dừng. Bởi vì ngã xuống đất Diệp Tiểu Kỳ không ngờ chậm rãi đứng lên. Dù là bản thân bị trọng thương, dù là lung la lung lay, cũng y y nguyên rất kiên định đứng lên. Nhuốn máu bờ môi có chút mở ra, phát ra hơi yếu lời nói. Không. Không đủ. Ân. Bạch Vân Kính híp mắt lại, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Không. Không đủ a. Diệp Tiểu Kỳ vừa nói, vừa dùng tay trái bắt lấy cánh tay phải. Bóp, vặn một cái, vốn éo. Lại phối hợp tiên thiên nguyên khí phụ trợ, rốt cục đem gãy mất địa phương một lần nữa tiếp hợp đứng lên. Diệp Tiểu Kỳ lắc lắc mới vừa tiếp nối tay phải. Rất đau. Rất đau rất đau. Nhưng là không trở ngại động tác. Diệp Tiểu Kỳ hít một hơi thật sâu, lại thật dài địa phun ra. Sau đó. Đến. Lại đến. Nàng hướng Bạch Vân Kính vây tay. Hay là cái kia câu khiêu khích, hay là cái kia cái khiêu khích động tác. Bạch Vân Kính sầm mặt lại. Hừ, muốn chết. Nói xong, hai chân uốn lượn, đống nhiên đạp một cái. Ẩm. Mặt đất xuất hiện hai cái hố nhỏ. Thân thể của hắn đường cong phảng phất bị kéo dài một dạng, ở hậu phương lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Mà hắn chân thân đã tại trong chớp mắt đi tới Diệp Tiểu Kỳ trước mặt. Nắm đấm đánh mạnh mà ra. Quyền còn chưa tới, cũng đã đem bốn phía không khí chấn động đến phát ra trận trận oanh minh. Cái kia rồi rào khí kình gào thét không thôi. Giống như sóng dữ phong ba, rời sông lấp biển mà đến. Một kích này, so trước đó tất cả thế công cộng lại đều muốn mãnh liệt. Nếu như không cẩn thận ứng đối mà nói, thậm chí có khả năng tại chỗ chết ở chỗ này. Nhưng Diệp Tiểu Kỳ trong mắt tràn đầy không sợ hãi quan mang. Cách! Trong cơ thể của nàng vang lên thanh âm thanh thúy. Là khí hải phong ấn bên trên cái kia một đầu khe hở, làm lớn ra. Trong khí hải, thuộc về của nàng lực lượng từ khe hở điên cuồng tuôn ra, sau đó hội tụ tại trên hai tay. Diệp Tiểu Kỳ hơi cảm ứng một lần lực lượng. Bảy thành. So trước đó nhiều hai thành. Đầy đủ chống cự một kích này sao? Nàng cũng không biết, cũng không nắm chắc. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nhắm mắt lại. Diệp Tiểu Kỳ trong mắt lấp lóe lấy kiên nghị quang mang. Sau đó điều động thể nội tất cả có thể điều động lực lượng, ra sức chặn lại. Vâng! Hai cỗ lực lượng va chạm. Ngay sau đó, phốc! Máu tươi phun ra. cái kia nho nhỏ, nhu nhược thân thể lại bay lên, ở giữa không trung lôi ra một đầu đỏ như máu dấu vết, lại nặng nề ngã xuống đất bên trên. Ngăn không được. Cho dù đã tìm về bảy thành lực lượng, cũng vẫn là ngăn không được a. Bên ngoài sân, Tiểu Kỳ, Cao Lam mắt thấy cảnh tượng này, đã là khỏe mắt muốn nước, sau đó liều lĩnh nghị xông vào giữa sân. Có thể lúc này, bên cạnh rôi ra một cái tay, gắt gao đè xuống nàng. Cao Lam sốt ruột. Vương Tiếu, ngươi làm gì? Đè lại người của nàng là Vương Tiếu. Vương Tiếu sắc mặt thâm trầm, lạnh lùng hỏi ngược lại, là ngươi muốn làm gì? Cao Lam cắn răng nói, ngươi không nhìn thấy Tiểu Kỳ bị đánh thành bộ dáng này sao? Đây là thuộc về của nàng chiến đấu. Trận chiến đấu này căn bản là không công bằng, cái kia Bạch Vân Kính tuyệt đối là an gian. Bằng không mà nói, không có khả năng đột nhiên cường đại nhiều như vậy. Cao Lam tàn bạo nói lấy. Vương Tiếu lại nhìn chằm chằm nàng, rất nghiêm túc nói ra, chúng ta cũng nhìn ra được sự tình, ngươi cho rằng người khác không nhìn ra được sao. Cao Lam sửng sốt một chút, ngươi có ý tứ gì? Vương Tiếu nói ra, Bạch Vân Kính gian lận chuyện này, tin tưởng Trần Ngộ cùng Lao Hiệu trưởng bọn họ đều đã nhìn ra, nhưng bọn hắn lại không có ngăn cản, đây là vì cái gì đâu? Vì sao? Cao Lam tò mò hỏi thăm. Nàng muốn biết đáp án. Thế nhưng là, Vương Tiếu bĩu môi một cái, ta làm sao biết vì sao? Cái này ngươi phải hỏi bọn họ. Cao Lam giận dữ, vậy ngươi nói cái bữa. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, bọn họ không có ngăn cản, nhất định có chính mình đạo lý. Đánh giám. Bị đánh người cũng không phải bọn họ đương nhiên không nóng nảy. Nhất là cái kia Trần Ngộ, không tim không phổi, hỗn trướng một cái, đoán chừng ngược chúng ta ngược quen thuộc, trông thấy Tiểu Kỳ bị đánh hắn còn cao hứng bừng bừng đâu. Cái kia Tiểu Kỳ chính mình đâu. Ân. Cao Lam ngơ ngẩn. Vương Tiếu nói ra, ngươi cảm thấy Tiểu Kỳ hội nhìn không ra Bạch Vân Kính gian lận sao. Nhưng nàng mình cũng không có nói ra dị nghị a. Cái này. Cao Lam chần chờ. Vương Tiếu tiếp tục nói, trước ngươi cũng đã nói, Tiểu Kỳ tại hưng phấn. Vì cái gì đây? Bởi vì nàng rất hưởng thụ cuộc tỉ thí này quá trình, cũng rất khát vọng cuộc chiến đấu này thắng lợi. Ngươi bây giờ đi cắt ngang trận chiến đấu này, chẳng phải là để cho cố gắng của nàng toàn bộ báo hỏng. Hơn nữa, ngươi cũng rất hiểu nàng đã từng tính cách. Hiện tại nàng rốt cục cải biến, xuất ra nhiệt tình đến rồi, trở nên khát vọng thắng lợi. Ngươi nghĩ ngay tại lúc này mài gọt nàng nhiệt tình sao? Cao Lam ngậm miệng, siết thật chặt nắm đấm. Trên mặt của nàng còn mang theo nồng nặc lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là đem bước ra đi bước chân thu hồi đến rồi. Vương Tiếu nói đến đúng. Đây là thuộc về Tiểu Kỳ chiến đấu, nàng nhúng tay, là đối với Tiểu Kỳ lớn nhất vũ nhục. Muốn thắng A. Cao Lam nhịn không được hô lên, vì Diệp Tiểu Kỳ ủng hộ. Đây là nàng bây giờ có thể chế tạo tất cả mọi chuyện. Tiểu Kỳ, muốn thắng A. Nhất định phải thắng A. Nàng tin tưởng, Diệp Tiểu Kỳ nhất định có thể thắng. Giữa sân. Diệp Tiểu Kỳ còn nằm dạp trên mặt đất. Máu tươi nhiễm đỏ cỏ dại cùng mặt đất. Nàng đã bị trọng thương. Nhưng là, nàng còn không hề từ bỏ. Không. Không đủ. Nàng cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm yếu ớt. Sau đó dùng run không ngừng cánh tay chống lên thân thể, loạng choạng đứng lên. Không đủ. Nàng còn đang nói xong nếu như vậy. Nhưng lần này ngón tay không phải Bạch Vân Kính, mà là chính nàng. Bảy thành công lực. Còn chưa đủ. Nhất định phải mạnh hơn. Thì thào âm thanh bên trong, nàng nâng lên tay phải của mình, nắm thành quyền đầu, hung hăng hướng bụng của mình đập xuống đi. Đó là khí hải vị trí. Chương 1350, ngoan thủ. Bành. Diệp Tiểu Kỳ dùng nắm đấm của mình hung hăng nện ở trên bụng của mình. Không chỉ có như thế, trên nắm tay còn ẩn chứa nóng rực nóng bỏng khí tức. Là trước đó tụ tập lại ánh nắng chi khí. Hiện tại toàn bộ đều đổ xuống mà ra, điên cuồng đánh thẳng vào tự thân khí hải. Ân a. Diệp Tiểu Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy ngũ tạng bốc lên, một dòng nước nóng dâng lên, vọt tới yết hầu, vọt tới trong miệng bên trong, sau đó phốc một tiếng, toàn bộ phun ra ngoài. Là máu đỏ tươi. Có thể cho dù là dạng này, ánh mắt của nàng Y Y nguyên kiên định. Bên ngoài sân, Tiểu Kỳ, Cao Lam siết thật chặt nắm đấm, con mắt đều ấm ướt. Người khác cũng ánh mắt phức tạp, yên lặng vì nàng ủng hộ. Đối diện, Bạch Vân Kính thấy được nàng vậy mà tự mình đánh mình, hơn nữa còn đánh hộp máu, không khỏi nhíu mày. Đây là đang làm cái gì? Cam chịu. Không. Bộ dáng của nàng không giống như là từ bỏ. Nói cách khác, còn muốn dây rùa sao? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vô luận ngươi làm sao dây rùa, đều khó có khả năng thắng nổi bây giờ ta. Bây giờ ta, là vô địch. Bạch Vân Kính giữ tợn cười một tiếng, tràn đầy tự tin. Hắn hiện tại, mặc dù vẫn là tiên thiên cảnh giới, nhưng thực lực đã đạt đến hôn nguyên quý hư. Theo thực lực va chạm, hắn tâm cũng bắt đầu va chạm. Đừng nói người trước mắt là thập kiệt vị thứ ba Diệp Tiểu Kỳ, liền xem như thập kiệt vị thứ nhất Mục Hạc Minh, hắn cũng như thường có lòng tin chiến thắng. Đây chính là ta à? Thế giới rộng lớn, ta mới là nhân vật chính. Bất quá! Cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Bạch Vân Kính kiên nhẫn đã dùng hết. Hắn cũng không tâm tình lại bồi Diệp Tiểu Kỳ chơi. Hắn muốn làm bây giờ sự tình là chiến thắng, sau đó bái sư. Vì mình quang huy tương lai, đi ra một bước mấu chốt nhất. Sở dĩ, vì ta hảo quang tương lai, mời ngươi bại trận A. Bạch Vân Kính nết miệng cười một tiếng, đưa tay hư bóp. Bốn phía khí thế lần nữa tụ đến. Tốc độ cực nhanh. Chỉ một thoáng, lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng hấp xả lấy chung quanh khí thế. Sau đó tại nơi lòng bàn tay ngưng tụ, một khỏa trong suốt hình cầu sinh ra, đồng thời dần dần ngưng thực. Đây là trong thiên địa tự do khí thế cùng hắn bản thân nguyên khí kết hợp kết tinh. Cũng là hắn chuẩn bị đem Diệp Tiểu Kỳ triệt để đánh, chí cường một chiêu. Tại Bạch Vân Kính áp thủ chí cường một chiêu thời điểm, Diệp Tiểu Kỳ cũng ở đây nỗ lực. Nhật quang thần công điên cuồng vận chuyển. Thoáng chốc, từng sợi tử khí ngưng tụ đến. Diệp Tiểu Kỳ dùng những ngày này quang chi khí dung hợp bản thân nguyên khí, điên cuồng đánh thẳng vào khí hải bên trên phong ấn. Chỉ cần phong ấn giải trừ, nàng liền có thể khôi phục tới đỉnh phong thực lực. Mặc dù vẫn là rất khó chiến thắng Bạch Vân Kính, nhưng tối thiểu có liều mạng tư cách. Sở dĩ. Nhanh. Nhanh a. Khí thế không ngừng trùng kích. Diệp Tiểu Kỳ nhịn không được gói nữa ra một ngụm máu tươi. Tấm kia mặt tái nhợt đã mất đi một điểm cuối cùng huyết sắc. Phương pháp như vậy đã tổn hại đến nàng căn cơ. Nhưng là vì thủ thắng, nàng đã không cố được nhiều như vậy. Thương thế có thể tại sau đó chậm rãi điều dưỡng. Nhưng cuộc tỉ thí này thắng lợi một khi đã mất đi, liền lại cũng không tìm về được. Nàng khát vọng thắng lợi. Không nghĩ thất bại. Vì thế, nàng không tiếc tất cả. Cho ta. Phá mở A. Nhu nhu nhược nhược nàng, lần đầu tiên gầm nhẹ. Nhưng tại trong tiếng hô, một trận nhe răng cười lại xen lẫn tiến đến. Ha ha ha, đáng tiếc, ngươi không thời gian như vậy. Bạch Vân Kính nâng lên tay phải của mình. Nơi lòng bàn tay, nổi lơ lửng một cái gần như thực chất hình cầu. Cái này một chiêu. Ban cho là thất bại. Dứt lời, hắn bỗng nhiên hơi vung tay. Hình cầu bay ra ngoài. Không được. Vẫn chưa được. Diệp Tiểu Kỳ có chút tuyệt vọng. Lưng quổng lão nhân dù sao cũng là phản phát quy chân giai đoạn siêu cấp cường giả. Hắn sở thiết dưới phong ấn thật sự là quá kiên cố. Bằng năng lực lượng bây giờ, không cách nào phá trừ bỏ. Trước đó mạnh mẽ xông ra một đạo khe hở đến. Đã coi như là kỳ tích. Bây giờ muốn hoàn toàn phá mở, căn bản là một chuyện không thể nào a. Chẳng lẽ, ta thực sự muốn thất bại lần nữa? Thua ở nơi này? Không. Diệp Tiểu Kỳ trong mắt bắn ra hào quang rừng rực. Trước đó mặt đối với Trần Ngộ thời điểm, nàng đều có thể đột phá cực hạn, mạnh mẽ bức thành ngang tay. Bạch Vân Kính có mạnh hơn Trần Ngộ sao? Mạnh bất quá. Diệp Tiểu Kỳ huyết dịch lần nữa sôi trào lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia viên gần như thực chất, từ khí thế áp xúc mà thành hình cầu đang nhanh chóng bay tới. Đồng nhiên, con mắt của nàng trở nên sáng tỏ. Không sai. Bằng ta lực lượng của mình, không có cách nào phá mở. Nhưng nếu như tăng thêm lực lượng của người khác, nhất định có thể. Vừa rồi cũng là như vậy. Nàng nỉ non, con mắt càng ngày càng sáng tỏ. Khí thế chỗ ngưng tụ áp xúc mà thành hình cầu, càng ngày càng gần. Có thể lúc này, Diệp Tiểu Kỳ không có lựa chọn né tránh, mà là lựa chọn xông tới. Hướng về cái kia viên hình cầu, xông tới. Đám người ngây ngẩn cả người. Bạch Vân Kính cũng ngây ngẩn cả người. Nàng muốn làm cái gì? Tự sát sao? Cũng hoặc là tại xem thường lão tử. Bạch Vân Kính trên mặt nổi lên dữ tợn nộ ý. Một chiêu này uy lực đã đạt đến hôn nguyên quy hư, ngươi như vậy xông lên, là muốn chết sao? Hoặc là ngươi cho rằng, lão tử không dám giết ngươi. Ngươi ăn chắc lão tử không dám giết ngươi, sở dĩ ngươi mới không kiêng nể gì như thế địa xông lên, cho rằng lão tử hội rút về chiêu này. Hắn cảm thấy mình nhận lấy khinh thị, cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Sau đó, mẹ, muốn cho lão tử rút về chiêu này. Nam mơ a, nơi này tất cả mọi người thấy được, là ngươi chính mình xông lên tìm chết. Thì nên trách không được lão tử, ngươi, đi chết đi. Bạch Vân Kính bỗng nhiên đưa tay, xa xa một chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng. Bạo! Cái kia áp xúc đến mức tận cùng hình cầu, ầm vang nổ tung. Nóng nảy khí thế toàn bộ tuôn ra, hóa thành tàn nhẫn dòng lũ, thôn phệ hết thể chung quanh. Nếu không phải thao trường có lưng còn lão nhân đám người bảo hộ, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn hoàn toàn sụp đổ. Có thể mặc dù có bảo hộ, cố lực lượng khổng lồ cũng y y nguyên tàn phá bừa bãi bốn phía, cuốn lên vô số bụi bặm. Lực lượng dòng lũ che mất tất cả. Diệp Tiểu Kỳ đứng núi chịu sào, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Gần trong nháy mắt, nàng liền bị thôn phệ. Vâng! Loạn lưu quét sạch. Một đóa mây hình nấm giống như bụi mù bay lên. Dư ba khuyết tán. Nếu không có trận pháp ngăn cách, chỉ sợ nửa cái học viện đều muốn luân hãm. Đây chính là Bạch Vân Kính bây giờ lực lượng. Có thể sánh ngang hôn nguyên quy hư lực lượng. Dọc theo thao trường. Dư ba cuốn tới. Cho dù là Vương Tiếu mấy người cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. May mắn nữ thư ký kịp thời xuất thủ, đem những cái này dư ba hóa giải, bọn họ mới không có gặp tác động đến. Có thể lòng của bọn hắn hoàn toàn buông lỏng không xuống. Nhất là Cao Lam. Tiểu Kỳ. Nàng đỏ hồng mắt hò hét lên tiếng. Bị manh liệt như vậy chiêu số cuốn vào, Diệp Tiểu Kỳ có thể chịu nổi sao? Nhưng nàng cũng không có tùy tiện xông đi vào. Mới vừa rồi bị Vương Tiếu điểm tỉnh về sau, nàng đã tinh táo rất nhiều. Cái thao trường này bên trên đứng đấy lớn bao nhiêu già, có lão hiệu trưởng, có lăng thư ký, có phó hiệu trưởng, có thầy chủ nhiệm. Mấy vị này cũng là hàng thật giá thật siêu cấp cường giả. Nếu như Diệp Tiểu Kỳ có nguy hiểm tính mạng mà nói, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng không có xuất thủ. Nói cách khác, Diệp Tiểu Kỳ không chết, thậm chí không có đánh mất năng lực chiến đấu. Bởi vì cuộc tỉ thí này vẫn còn tiếp tục.